Sẽ không bơi lội có thể đi bên ngoài bể bơi học một chút. Diêu bội ra tiếng. Đối Nga, bên ngoài có bể bơi, ta đi trước thử xem. Phó Tinh Linh tâm động, nàng nhìn một vòng mọi người, nhớ tới vừa rồi Doãn Nhu nói nàng sẽ, vì thế hỏi, Doãn lão sư, ta có thể thỉnh ngươi dạy ta sao? Doãn Nhu, nàng nhớ tới trong tiểu thuyết cũng có bể bơi sự kiện, không biết hôm nay có thể ăn được hay không đến cái này dưa, vì thế nói, có thể, ta đây đi đổi áo tắm. Các ngươi đều mang theo áo tắm sao? Giang Vân Lan nói, nếu có không mang, ta có hoàn toàn mới, có thể cho các ngươi mang theo. Hạ Ngôn nói, tiết mục tổ nói lần này tiết mục an bài ở bờ biển biệt thự, nghĩ khả năng sẽ dùng đến áo tắm, cho nên liền mang theo. Doãn Nhu, ta cũng là nghĩ như vậy. Ta cũng không quá sẽ bơi lội, cũng đi học, Doãn lão sư, cũng làm ơn ngươi dạy ta làm. Giang Vân Lan đi theo nói. Doãn Nhu, nàng một người giáo hai cái. Còn có, Giang Vân Lan đối nàng thái độ thời điểm có chút hảo. Đây là có chuyện gì? Doãn tiểu thư tránh ra, ta tới giáo. Trình Sương An hứng thú bừng bừng nói. Cùng mỹ nữ cùng nhau bơi lội, cầu mà không được. Vân Thông một phen giữ chặt hắn cổ áo, chúng ta đi câu cá, đừng đi xem náo nhiệt, nói không chừng buổi tối còn cần ăn cá nướng thêm cơm. Hoắc Liên Giác, có cần câu sao? Vân Thông, phòng cất chứa có, cần câu, mồi câu đều có. Vì thế, nam khách quý cùng nữ khách quý tách ra tự do hành, tiểu các khách quý đi theo nam khách quý đi. Chương 39 3-1. Xe cảnh sát còn chưa tới cảnh sát liền thu được mặt trên điện thoại, Giang Vân Lan sự tình huống có biến, cho nên xe cảnh sát bốn cái nữ khách quý trừ bỏ Diêu Bội ở ngoài, mặt khác mấy người không cần đi cục cảnh sát. Xe cảnh sát trên đường dừng lại, Doãn Nhu chờ ba gã nữ khách quý trên đường xuống xe. Đinh linh linh. Đã xảy ra loại chuyện này, đại gia di động tự nhiên khởi động máy, Doãn Nhu vừa xuống xe liền cấp Hoắc Liên Giác gọi điện thoại. Nhu Nhu. Hoắc Liên Giác tiếp điện thoại. Vừa rồi cảnh sát tiếp điện thoại, chúng ta xuống xe Doãn Nhu đem sự tình nói một lần. Hoắc Liên Giác, ta hiểu được, ngươi phát định vị cho ta, chúng ta ở trên đường. Doãn Nhu, tốt. Hoắc Liên Giác kết thúc cùng Doãn Nhu điện thoại lúc sau, một bên cấp trung ba trên xe người ta nói bên kia tình huống, một bên cấp Trần Thạc đã phát thoại chat, buổi chiều đi Hoa Tổng bờ biển biệt thự. Trần Thạc, thu được. Cho nên Dương Đạo, cái này Hoa Tổng còn có tiếp tục đi xuống tất yếu sao? Hoắc Liên Giác nhìn về phía Dương Lỗi. Sáu tổ khách quý, tam tổ đã xảy ra chuyện, xác thật không cần phải. Dương Lỗi than một tiếng khí, hắn liền không nên muốn nhiệt độ, đem có mâu thuẫn nghệ sĩ đều mời đến, hiện tại hảo, nhiệt độ tới, hắn Hoa Tổng cũng băng rồi. Phía chính phủ sẽ phát thông chi, đại gia lúc sau đều tan đi, đến nỗi đại gia thủ lao đóng phim, đến lúc đó ta lại tìm đại gia hiệp thương. Hoắc Liên Giác, kia cảnh sát sau lại phát hiện cái gì? Tế Minh Dương đám người cẩn thận nghe, bọn họ đều còn không hiểu ra sao đâu. Dương Lỗi cũng không có dấu dếm, trên thực tế, ở nơi công cộng trừ bỏ cùng chụp ở ngoài, ta còn chuẩn bị che giấu cả mạ giạt, cho nên Giang Vân Lan đẩy Dương Lộ vì chuyện này, cùng chụp không có chụp đến, nhưng che giấu cả mạ giạt chụp tới rồi, Giang Vân Lan xác thật là oan uổng. Nhưng khi đó, ta cũng không có thời gian đi xem ảnh tàng cả mạ giạt video A, liền có người ra tới cấp Dương Lộ vì làm chứng, nói chính là Giang Vân Lan đẩy Dương Lộ vì. Hơn nữa, đối phương vẫn là cùng Vân Thông lên nói, chuyện này ta cũng không biết. Vân Thông đối ta nói, về Giang Vân Lan cùng Dương Lộ Vi sự tình, tiết mục tổ tạm thời không cần giải thích, bọn họ Vân gia cùng Dương gia lén sẽ giải quyết. Hoắc Liên Giác nhướng mày, cho nên Giang Vân Lan bị oan uổng thời điểm, Dương đạo ngươi còn không có xem qua che giấu cả mạ giặt. Có như vậy làm việc sao? Hắn cho rằng che giấu cả mạ giặt cũng không có manh mối. Dương Lỗi xấu hổ cười. Hoắc Liên Giác cũng không nói chuyện nữa. Thức mau, xe tới rồi Doãn Nhu các nàng xuống xe địa phương. Ba nữ nhân ở ven đường công viên. Còn có không ít người vây quanh các nàng chụp ảnh ký tên. Hạ ảnh hậu, có thể cho ta một chương ký tên sao? Nhu Nhu, chúng ta có thể cùng nhau chụp ảnh sao? Tinh Tinh. Hạ Ngôn, Doãn Nhu cùng Phó Tinh Linh phảng phất một chút cũng chưa đã chịu cảnh sát sự kiện ảnh hưởng, các nàng đem bên này trở thành sân khấu. Trang 109. Cục cảnh sát. Diêu Bội từ Doãn Nhu đám người xuống xe, mà chính mình bị mang nhập cục cảnh sát lúc sau, liền biết sự tình không đơn giản. Diêu Bội. Ngươi vì cái gì giúp Dương Lộ Vi làm ngụy chứng? Vân Thông đã nói, là ngươi vì Dương Lộ Vi làm chứng, chỉ ra là Giang Vân Lan đẩy Dương Lộ Vi rơi xuống nước, ngươi vẫn là nói thực ra đi. Cảnh sát nghiêm túc nhìn Diêu Bội. Diêu Bội không dám lại che giấu, lựa chọn thẳng thắn. Dương Lộ Vi rơi xuống nước lúc sau, đại gia liền trở về phòng tắm rửa, tắm xong, Hạ Ngôn cùng Phó Tinh Linh tới tìm ta, nói cùng đi nhìn xem Dương Lộ Vi, ta nghĩ rốt cuộc nhận thức một hồi, nàng chân bị thương, xác thật hẳn là đi xem một chút. Chúng ta cũng liền ngồi một lát liền đi ra ngoài, nhưng là ra cửa thời điểm, Dương Lộ Vi gọi lại ta, nàng nói nàng chân đau tắm rửa không có phương tiện, ta có thể hay không giúp nàng một chút, đừng nói Dương Lộ Vi là Dương Thị tập đoàn đại tiểu thư, chính là giống nhau nghệ sĩ, dưới tình huống như vậy, ta cũng không hảo cự tuyệt đi, cho nên Hạ Ngôn cùng Phó Tinh Linh đi ra ngoài, mà ta liền lưu lại chiếu cố nàng. Chúng ta tiến vào phòng tắm lúc sau, Dương Lộ Vi cũng không có muốn ta giúp nàng tắm rửa, mà là hỏi ta, có thể hay không giúp nàng làm chứng, nói rõ là Giang Vân Lan đợi nàng. Ta ngay từ đầu đương nhiên không dám, Giang Vân Lan chính là Vân Thông lão bà. Nhưng là Dương Lộ Vi nói, cả mạ giặt không có chụp đến trải qua, chỉ cần ta một ngụm cắn chết, Giang Vân Lan không thừa nhận cũng không có biện pháp. Nàng còn nói, chỉ cần ta giúp nàng, về sau ta ở giới giải trí tài nguyên, nàng có thể cung cấp, nàng còn có thể giúp ta làm tam sự kiện. Ta cùng Giang Vân Lan có thủ oán, chuyện này Dương Lộ Vi hẳn là biết, ta tưởng đây cũng là nàng tìm ta nguyên nhân. Cũng bởi vì cùng Giang Vân Lan có thủ oán, ta gần nhất nửa năm ở giới giải trí tài nguyên đều không tốt, nhân khí giảm xuống lợi hại. Cho nên nghe được Dương Lộ Vi nói, lòng ta động. Nhưng là ta còn có điều cố kỵ, ta sợ phiền phức sau Giang Vân Lan trả thù ta. Cho nên ta nói, ta có thể cho ngươi làm chứng, nhưng là không thể làm Giang Vân Lan biết là ta, cũng không thể làm Vân Thông xong việc tìm ta phiền toái. Dương Lộ Vi một ngụm đáp ứng rồi. Tiếp theo, Dương Lộ Vi gọi điện thoại đem Vân Thông gọi tới phòng, ta làm cho Vân Thông mặt cấp Dương Lộ Vi làm chứng. Dương Lộ Vi còn đối Vân Thông nói, ta có thể không báo nguy buông tha Giang Vân Lan, chuyện này chúng ta lén giải quyết, nhưng Diêu Bội là vô tội, cho nên Diêu Bội làm chứng sự tình không thể nói cho cái thứ tư người. Mà Diêu Bội cũng hứa hẹn, chuyện này nàng sẽ không nói đi ra ngoài. Vân Thông tin Dương Lộ Vi cùng ta nói, hắn đáp ứng, chỉ cần ta không đem chuyện này nói ra đi, như vậy ta làm chứng chuyện này, hắn sẽ không nói cho cái thứ tư người. Xong việc, ta trở lại lầu một cùng Hạ Ngôn, Phó Tinh Linh, Dương Đạo cùng nhau ngồi ở trong đại sảnh. Chính là không trong chốc lát, Giang Vân Lan vọt xuống dưới, nàng chất vấn chúng ta, là ai làm ngụy chứng nói cho Vân Thông nàng là đẩy Dương Lộ Vi người. Cũng bởi vì nàng chất vấn, Dương Đạo, Hạ Ngôn cùng Phó Tinh Linh đều biết, có người làm chứng. Đương nhiên, ta sẽ không thừa nhận, những người khác cũng sẽ không thừa nhận. Sự tình chính là như vậy, là ta bị ma quỷ ám ảnh ham Dương Lộ Vi nói tư liệu. Diêu Bội thái độ tốt đẹp, nếu Vân Thông đều nói chuyện này, nàng chính là phủ nhận cũng vô dụng, cho nên không bằng thẳng thắn thành khẩn. Vân gia. Vân Thông thất vọng nhìn tiến đến xin lỗi Dương Lộ Vi, Lộ Vi, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Hắn từ nhỏ nhìn Dương Lộ Vi lớn lên, nhìn hắn theo sau lưng mình chạy, hắn biết nàng bị sủng hư, nhưng nàng liền tính hư, cũng từ trước đến nay là hư quang minh chính đại, ở trong mắt hắn, này cũng coi như không thượng hư, chỉ là tính cách tùy hướng điểm. Cho nên Dương Lộ Vi kêu lên Diêu Bội làm chứng, hắn liền tin Dương Lộ Vi. Vì thế vì Giang Vân Lan thanh danh, hắn đáp ứng rồi Dương Lộ Vi yêu cầu, hắn sẽ không nói ra làm chứng người chuyện này, Dương Lộ Vi cũng không báo nguy, chỉ cần Giang Vân Lan đối Dương Lộ Vi nói lời xin lỗi liền hảo. Chính là hắn nào biết đâu rằng, Dương Lộ Vi thế nhưng sẽ làm Diêu Bội làm giả chứng tới lừa gạt hắn. Nghĩ đến chính mình muốn Giang Vân Lan xin lỗi, mà Giang Vân Lan như thế nào cũng không chịu xin lỗi bộ dáng, hắn cho rằng nàng đây là giả bộ dáng vẻ phẫn nộ tới ý đồ phủ nhận chính mình phạm quá sai, lại không có nghĩ đến, nàng thật là hoan uổng. Xác thật, ở Dương Lộ Vi cùng Giang Vân Lan chi gian, hắn tin Dương Lộ Vi. Thứ nhất trong video thấy không rõ sự tình chân tướng, thứ hai hắn cùng Dương Lộ Vi nhận thức hơn 20 năm, cho rằng nàng bản tính không xấu, tam tác Dương Lộ Vi có chứng nhân, liền tính chứng nhân là Diêu Bội, nhưng là hắn không nghĩ tới Diêu Bội dám làm giả chứng. Thông ca, ngươi tha thứ ta đi, ta chỉ là quá yêu ngươi, ta là thật sự quá yêu ngươi. Dương Lộ Vi khóc không thành tiếng đi lên giữ chặt hắn. Tới xin lỗi phía trước, nàng đã kêu luật sư đi cục cảnh sát tìm Diêu Bội, cũng làm Diêu Bội sửa lại khẩu cung, nói chuyện này là Diêu Bội châm ngòi ly gián, mà nàng chỉ là bị mê hoặc, đương nhiên, cấp Diêu Bội chỗ tốt sẽ không thiếu. Dương Lộ Vi làm như vậy, đương nhiên không phải vì Vân Thông tin tưởng nàng, mà là giữ gìn Dương gia thanh danh mà thôi. Đến nỗi Diêu Bội, dù sao thanh danh cũng hỏng rồi, nhân cơ hội ở Dương Lộ Vi bên này lấy điểm chỗ tốt cũng không xấu. Cuối cùng, Diêu Bội cùng Dương Lộ Vi bị xử phạt câu lưu 5 ngày, lấy cố ý tổn hại người khác thanh danh tội luận xử, nhưng hai người đều lựa chọn giao phạt tiền. Vân Thông lạnh nhạt nói, ngươi nên hướng Vân Lan xin lỗi, chuyện này ta cũng sẽ không lại quản. Hắn đã hiểu lầm Giang Vân Lan, không nghĩ lại thương nàng tâm. Không cần. Giang Vân Lan rất là kiên cường nói, chuyện này đã báo nguy, giao cho cảnh sát xử lý liền hảo. Trên mạng ồn ào những người đó, ta cũng sẽ phát luật sư hàm. Ta tuy rằng sinh ra bình thường, nhưng cũng không phải ai đều có thể dẫm lên một chân. Nói. Nàng lại làm bộ ủy khuất nhìn về phía Vân Thông, ta biết ngươi phía trước đã chịu nàng mê hoặc, cũng là vì ta hảo mới làm ta xin lỗi, ngươi không biết chân tướng, ta không trách ngươi, nhưng nếu hiện tại ngươi lại thiên giúp nàng, ta thật sự sẽ tức giận. Vân Thông nghe nàng nói như vậy, vội vàng đem nàng xoa tiến trong lòng ngực nói, ngươi là lao bà của ta, ta sở hữu thiên hướng đều là ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại yêu cầu ngươi làm ngươi không muốn làm sự tình. Ven đường công viên, tiết mục tổ xe tiếp Doan Nhu, Hạ Ngôn cùng Phó Tinh Linh lúc sau, giữa trưa đều qua, đại gia bụng rất đói bụng, Dương Lỗi cũng vì thế thâm biểu xin lỗi, cho nên liền thỉnh đại gia đi phụ cận khách sạn ăn cơm trưa. Cơm trưa sau, đại gia trở về bờ biển biệt thự thu thập hành lễ. Cùng lúc đó, Giang Vân Lan đã phát Weibo. Giang Vân Lan B, bản nhân tự xuất đạo tới nay, chưa bao giờ có đã làm vi phạm lương tâm sự tình, bể bơi sự kiện là Dương Lộ Vi lôi kéo tay của ta đẩy chính mình, xong việc nàng còn tìm Diêu Bội, đến ta lão công trước mặt làm giả chứng, nói chỉ cần ta xin lỗi, nàng liền không báo nguy. Cũng may lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, tiết mục tổ còn có che giấu cả mạ giặt chụp được sự tình trải qua. Việc này đã báo nguy, cũng từ cục cảnh sát trả ta trong sạch, cảm ơn cảnh sát đồng chí. 20 cục cảnh sát toa tổng tiết mục tổ, mặt khác tại đây chuyện thượng địa đặt, nguy hại ta danh dự người, ta đều sẽ phát luật sư, làm luật pháp tới cái ta một cái công đạo. Video Trang 110 Giang Vân Lan đã phát ấy bồ lúc sau, cục cảnh sát cùng toa tổng tiết mục tổ đều chuyển phát nàng người bồ, lấy này chứng minh, chuyện này là thật sự. Doãn Nhu cũng không có chú ý Giang Vân Lan, cho nên không biết sự tình đã lên men đến trình độ này, nhưng Hạ Ngôn cùng Phó Tinh Linh là chú ý Giang Vân Lan ấy bồ. Thả Phó Tinh Linh cũng là ở tại lầu 3, cho nên nhìn đến có Giang Vân Lan lấy bồ đẩy đưa lúc sau, Phó Tinh Linh lập tức đi nhìn, này vừa thấy, nàng tức khắc kích động đi vào Doãn Nhu tổ trước cửa phòng, Doãn Nhu tỷ, Doãn Nhu tỷ, Doãn Nhu đang ở phòng để quần áo sửa sang lại hành lý, cửa phòng là nhìn, nghe được Phó Tinh Linh nói, nàng cho rằng làm sao vậy, Tinh Linh làm sao vậy? Bởi vì bơi lội cùng cá nướng sự kiện, hai người quan hệ nhưng thật ra thân cận không ít. Doãn Nhu tỷ, Giang lão sư hủy bồ ngươi nhìn sao? Bể bơi sự kiện chân tướng nàng công khai, thiên A, quá đảo lộn đi. Phó Tinh Linh hiếu kỳ nói, nguyên lai là Diêu Bội làm giả chứng. Doãn Nhu nghe được lời này, cũng tốt mở ra di động, không cần lục soát, bởi vì Giang Vân Lan này thấy bồ đã thượng hot search, cho nên nàng một chút đi vào liền thấy được. Trong tiểu thuyết Hoa Tổng không có Diêu Bội cốt truyện, nhưng là hiện tại Hoa Tổng xuất hiện Diêu Bội, cho nên phát triển cũng cùng tiểu thuyết không giống nhau. Doãn Nhu xem xong cũng không có nhiều lưu ý, sự tình rõ ràng liền hảo. Nàng không ngoại ý muốn là Diêu Bội làm giả chứng. Phó Tinh Linh thở dài nói, cũng may rõ ràng, bằng không Doãn Nhu tỷ ngươi cũng nói không rõ, rốt cuộc Diêu Bội cùng ngươi đều cùng Giang lão sư có chút mâu thuẫn, xem Giang lão sư ngay lúc đó bộ dáng, sự tình nếu không biết rõ ràng, ngươi khả năng cũng sẽ phiền toái. Doãn Nhu cười nói, lúc ấy nàng bị oan uổng, lại không bị thân nhất người tín nhiệm, mà hiện trường chỉ có ta cùng Diêu Bội cùng nàng có mâu thuẫn, cho nên nàng hoài nghi ta, ngữ khí kịch liệt một ít cũng bình thường. Doãn Nhu xác thật không có đem chuyện này để ở trong lòng, Giang Vân Lan ngay lúc đó phản ứng nhân chi thường tình. Phó Tinh Linh cũng chỉ là cảm khái một chút, kia Doãn Nhu tỷ, ta đi trước thu thập. Doãn Nhu, tốt. Doãn Nhu tiếp tục thu thập hành lý, nàng ngồi xổm thân thể, đem quải ra tới quần áo một kiện điệp lên phóng hảo, mỗi kiện quần áo đều điệp đoan đoan chính chính, Hoắc Huy ra dáng ra hình học, tưởng đem quần áo của mình cũng điệp cùng mụ mụ quần áo giống nhau đẹp. Hoắc Liên giác đi vào Doãn Nhu bên người, sinh khí sao? Sinh khí cái gì? Doãn Nhu không có phản ứng lại đây. Nàng chất vấn ngươi làm giả chứng sự tình. Hoắc Liên giác nói. Không tức giận a? Doãn Nhu thẳng thắn thành khẩn, tuy rằng là chất vấn, nhưng lúc ấy, ta cùng Diêu Bội chi gian nàng lấy không chừng là ai làm giả chứng, ta cũng lý giải. Hoắc Liên giác nhìn nàng, ngay sau đó vươn tay, sờ sờ nàng đầu, thiện lương cô nương a. Hoắc Huy thấy thế, vội vàng đứng lên, muốn học ba ba động tác đi sờ mụ mụ đầu, nhưng là bị ba ba tay chặn, ngươi làm gì? Hoắc Liên giác nhìn về phía nhi tử. Hoắc Huy nhếch môi, sờ sờ a. Doãn Nhu nhịn không được, liền ngồi xổm tư thế ôm lấy Hoắc Huy, mặt tiến đến trên cổ hắn, thật sâu ngửi một chút, thương quá hài tử a, ngươi cho ta một chút lực lượng thì tốt rồi. Doãn Nhu lại ở hắn trên mặt hôn một cái. Hoắc Huy phát ra thanh thúy tiếng cười, hắn cổ có chút ngứa, mụ mụ ngươi muốn cái gì lực lượng a? Doãn Nhu nói, ngươi ôm ấp hôn hít lực lượng a. Hoắc Huy đối ôm ấp hôn hít không phải thực hiểu biết, bất quá hắn đều có một phen giải thích. Cho nên mở ra béo đô đô hai tay, ôm Doãn Nhu bả vai, sau đó ở nàng trên mặt cũng hôn một cái, như vậy sao? Hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn Doãn Nhu. Doãn Nhu xoa bóp hắn mặt, thịt đô đô, xúc cảm là thật sự hảo, đúng vậy, chính là như vậy. Hoắc Liên giác nhìn bọn họ hô động nheo lại mắt, hắn vẫn là cái không thai sữa hài tử, lực lượng có thể hay không không đủ. Một câu, khiến cho Doãn Nhu cùng Hoắc Huy đều nhìn về phía hắn. Hoắc Huy càng là không phục đại gia, ta về sau không uống sữa bò. Ô ô ô. Hắn một ngày 2 ly sữa bò, nhiều nhất ở ba ba nhìn không thấy thời điểm uống. Doãn Nhu chớp chớp mắt. Hoắc Liên giác thấp hèn phía dưới, một tay che lại Hoắc Huy đôi mắt, ngươi xem, ta ôm ấp hôn hít lực lượng nhưng định so với hắn đủ. Doãn Nhu mặt nhanh chóng đỏ. Đang lúc này, Phó Tinh Linh lại tới nữa, Doãn Nhu tỷ. Doãn Nhu tỷ chẳng qua đi tới cửa, thấy mặt đối mặt sắp thân thượng hai người, nàng vội vàng xoay người, thực xin lỗi thực xin lỗi. Doãn Nhu một phen đẩy ra Hoắc Liên giác, Hoắc Huy cũng bẻ ra ba bà tay. Tinh Linh, làm sao vậy? Doãn Nhu đi ra ngoài. Phó Tinh Linh ngay sau đó hưng phấn nói, ngươi mau xem huệ bù, Dương Lộ Vi cùng Diêu Bội đều phát huệ bù, còn tặng ngươi. Cái gì? Doãn Nhu vẻ mặt khó hiểu mở ra huệ bù, chỉ thấy chính mình xác thật thu được hai điều tặng. Dương Lộ Vi bê, thực xin lỗi chiếm dụng đại gia tài nguyên, làm mọi người xem một hồi chê cười, cùng nhau lớn lên chúc mã cùng người khác kết hôn, ta ý nan bình, cho nên nghe xong Diêu Bội nói, kế hoạch cũng oan uổng Giang Vân Lan đẩy ta xuống nước. Sau đó Diêu Bội làm chứng, làm Vân Thông đối ta nói tin tưởng không nghi ngờ, do đó phá hư bọn họ tín nhiệm cùng cảm tình. Lại này, ta hướng Giang Vân Lan xin lỗi, thực xin lỗi Giang Vân Lan. Đồng thời, ta cũng đối Doãn Nhu xin lỗi, làm hại Doãn Nhu bị Giang Vân Lan oan uổng làm giả chứng, thực xin lỗi. Diêu Bội với Giang Vân Lan, thực xin lỗi, là ta và ngươi có mâu thuẫn, lại thấy Dương Lộ Vi không thích ngươi, cho nên hướng Dương Lộ Vi châm ngòi ly gián kế hoạch rơi xuống nước sự kiện. Lại lần nữa trịnh trọng cùng ngươi xin lỗi. Đồng thời, cũng hướng Dương Lộ Vi xin lỗi. Cuối cùng ta còn muốn hướng Doãn Nhu xin lỗi, thực xin lỗi, ở biệt thự trong đại sảnh, làm hại ngươi bị Giang Vân Lan đoan uổng. Doãn Nhu xem xong này hai điều huệ bù, không thể không nói này hai người huệ bù phát rất cao minh. Nhưng là, thật là Diêu Bội đối Dương Lộ Vi châm ngòi ly gián sao. Dương Lộ Vi cùng Diêu Bội huệ bù đều thuyết minh một sự kiện, Dương Lộ Vi là bị Diêu Bội châm ngòi, kể từ đó, mặt mũi có thể vãn hồi rồi một ít. Tiếp theo, bọn họ xin lỗi rất nhiều, lại nội hàm Giang Vân Lan, nàng Giang Vân Lan không phải phát huệ bổ nói từ xuất đạo lúc sau không có đã làm có vi lương tâm sự tình sao. Như vậy ở biệt thự oan uổng Doãn Nhu làm giả chứng là chuyện như thế nào? Doãn Nhu nhìn huệ bổ, thật sự thực vô ngữ. Các nàng nội hàm liền nội hàm, cùng nàng có quan hệ gì? Trang 111. Doãn Nhu còn đang suy nghĩ như thế nào hồi phục, di động liền vang lên, là Hứa Tuệ điện báo. Doãn Nhu nhưng thật ra không có do dự tiếp, uy. Tuệ tỷ, Doãn Nhu phòng trừng, Hứa Tuệ là bởi vì cái này với bổ sự tình gọi điện thoại tới. Quả nhiên, Hứa Tuệ vừa nghe đến Doãn Nhu thanh âm liền hỏi, Doãn Nhu, vậy bổ ngươi nhìn sao? Dương Lộ Vi cùng Diêu Bội tạt ngươi chính là sự tình gì? Không phải nói thượng tiết mục thời điểm không cần làm sự tình sao? Giang Vân Lan đoan uổng ngươi cái gì? Hứa Tuệ ngữ khí nhưng thật ra không tồi, bởi vì nàng nhìn Dương Lộ Vi cùng Diêu Bội với bổ, biết Doãn Nhu là bị đoan uổng, cho nên chuyện này không phải Doãn Nhu sai. Nàng cũng không phải không nói lý người, nếu không phải Doãn Nhu sai, nàng đương nhiên sẽ không trách Doãn Nhu. Doãn Nhu cũng không có nhiều làm tân trang, đúng sự thật đem sự tình nói một lần. Ta cũng là mới vừa biết Dương Lộ Vi cùng Diêu Bội tắt chuyện của ta, Tuệ tỷ cảm thấy, ta hẳn là như thế nào làm. Hứa Tuệ nhíu mày, này hai người không có việc gì tìm ngươi làm cái gì. Còn ngại sự tình không đủ đại, một hai phải kéo ngươi xuống nước. Đây là kéo rút ngươi đi đánh Giang Vân Lan mà ta. Vẫn là các nàng cho rằng. Ngươi cùng Giang Vân Lan có thủ oán, cho nên ngươi sẽ giúp các nàng nói chuyện. Trước mặc kệ cái này, liền xem Giang Vân Lan chờ lát nữa có thể hay không tạt ngươi xin lỗi, nếu tạt ngươi, sự tình liền đầu lớn. Doãn Nhu, hiện tại Giang Vân Lan không có tạt ta, chờ nàng tạt rồi nói sau. Nghĩ đến Hứa Tuệ nói khả năng phát sinh sự tình, nàng cũng đau đầu. Hứa Tuệ, hảo, nếu Giang Vân Lan tạt, ngươi đừng nhanh như vậy quyết định, đến lúc đó cùng ta thương lượng. Miễn cho đắc tội Giang Vân Lan, lại đắc tội Dương Lộ Vi. Doãn Nhu, tốt. Kết thúc cùng Hứa Tuệ điện thoại, Doãn Nhu nhíu mày. Như thế nào? Ai điện thoại? Hoắc Liên giác bởi vì Phó Tinh Linh nói, tự nhiên cũng nhìn Dương Lộ Vi cùng Diêu Bội với bù, lại thấy tiếp điện thoại Doãn Nhu mặt ủ mày cho, không khỏi hỏi. Hứa Tuệ, ta người đại diện. Doãn Nhu nói, nàng nói từ này hai điều trên lấy bù có thể thấy được, Dương Lộ Vi cùng Diêu Bội lợi dụng ta kéo dâm Giang Vân Lan, nếu Giang Vân Lan tạt ta xin lỗi nói, sự tình sẽ có chút đau đầu. Mặc kệ hồi phục bên kia, đều sẽ đắc tội một bên. Tuy rằng nàng vốn dĩ chính là tính toán lui vòng, nhưng là như vậy bị người lợi dụng, xác thật thực khó chịu. Hoắc Liên giác nhìn nàng nhíu mày bộ dáng, đột nhiên giơ tay, ngón cái vướt ve thượng nàng lông mày, "Đừng lo lắng, ta tới giải quyết." "A?" Doãn Nhu nghi hoặc, "Ngươi tính toán như thế nào giải quyết?" Hoắc Liên giác hơi hơi mỉm cười, tươi cười tràn đầy tính kế, "Nếu chúng ta..." "Mụ mụ, ta đem chính mình dương nhỏ thu thập được rồi." Hoắc Huy từ phòng để quần áo ra tới, nhìn lầu ba đại sảnh đứng phó Tinh Linh, ba ba cùng mụ mụ, vẻ mặt cầu khen ngợi nói. Doãn Nhu thấy hắn, đột nhiên có cái ý tưởng. Huy Huy lại đây, ta có chủ ý. Hoắc Huy nhảy chạy đến Doãn Nhu trước mặt, mụ mụ. Doãn Nhu nhìn chung quanh bốn phía, cảm thấy này hoàn cảnh không được, nhớ tới dưới lầu có nhà ấm trồng hoa, nàng đối Hoắc Huy nói, Huy Huy, chúng ta đi nhà ấm trồng hoa. Sau đó nắm Hoắc Huy tiến thang máy. Hoắc Liên Giác có chút tò mò, ngươi tính toán đi làm gì? Doãn Nhu, ngươi chờ lát nữa sẽ biết, đừng theo tới a. Hoắc Liên Giác bước chân một đốn, chỉ có thể từ nàng, bất quá, hắn đấy mắt hiện lên một mạt duệ quang. Phó Tinh Linh nhìn xem Doãn Nhu, lại nhìn xem Hoắc Liên Giác, nàng phát hiện, này hai người quan hệ cũng không bình thường. Doãn Nhu mang theo Hoắc Huy đi vào lầu một trong viện nhà ấm trồng hoa, bối hướng tới vườn hoa đối Hoắc Huy nói, Huy Huy tới, hôn một cái, chúng ta cùng nhau chụp ảnh. Ai? Hoắc Huy miệng nhỏ thân ở Doãn Nhu trên mặt, tay nhỏ ôm Doãn Nhu bả vai. Mà Doãn Nhu cầm lấy di động, bắt đầu chụp hình. Thân mặt ảnh chụp từ bất đồng góc độ chụp vài trường, tiếp theo là bàn tay to dắt tay nhỏ ảnh chụp, 10 ngón tay đan vào nhau ảnh chụp, bối cảnh tự nhiên là biển hoa. Ngoài ra còn có là bàn tay to tay nhỏ đặt ở đóa hoa thượng ảnh chụp, hai cái trắng non tay, một cái tinh tế, một cái béo đô đô, còn có tiểu hoa, thực đáng yêu. Chụp hào ảnh chụp, Doãn Nhu tuyển mấy chương 360 độ không chết giác, còn lại xóa. Ảnh chụp không cần sửa chữa, dùng mỹ nhan lọc kính, phi thường đẹp. Chụp hào ảnh chụp, mới đi ra nhà ấm trồng hoa, Doãn Nhu di động len ken một tiếng, là hủy bổ nhắc nhở âm, có người tặng nàng. Nàng mở ra vừa thấy, là Giang Vân Lan. Như thế tuệ dự kiến chung, Giang Vân Lan xin lỗi. Giang Vân Lan sẽ xin lỗi căn bản không ngoài ý muốn, rốt cuộc Dương Lộ Vi cùng Diêu Bội đều nói như vậy, nàng sao có thể không xin lỗi. Giang Vân Lan B, đầu tiên, ta không có oan uổng Doãn Nhu, lúc ấy ở đây có Dương Lỗi hạ ngôn phó Tinh Linh cùng Diêu Bội, ta cùng Doãn Nhu, Diêu Bội có mâu thuẫn, là toàn võng đều biết đến sự tình, cho nên ở ta phải biết có nhân vi Dương Lộ Vi làm chứng oan uổng ta thời điểm, ta liền hoài nghi là Doãn Nhu cùng Diêu Bội chung một người. Nhưng ta không khẳng định là các nàng chung cái nào người, cho nên ta hỏi Doãn Nhu, Doãn Nhu cũng tỏ vẻ không phải chính mình, cũng nói chính mình lúc ấy ở giáo phó Tinh Linh bơi lội, cũng không có thấy ta bên này phát sinh sự tình. Ta lúc ấy ngữ khí không tốt, thái độ không tốt, ta thừa nhận, ta nhiều nhất là chất vấn Doãn Nhu, cũng không có oan uổng Doãn Nhu. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta đúng là không có chứng cứ dưới tình huống nghi ngờ Doãn Nhu, cùng sử dụng bất hữu thiện ngữ khí, ta tại đây hướng Doãn Nhu xin lỗi. Xem xong Giang Vân Lan nguy bù, Doãn Nhu biết nàng nói chính là sự thật, lúc ấy nàng ở cùng Diêu Bội chi gian, Giang Vân Lan ngươi không xác định là ai, cho nên ngự khí bất hữu thiện, xác thật xem như chất vấn, không thể nói oan uổng nàng. Nhưng là, mặc kệ là chất vấn vẫn là oan uổng, Dương Lộ Vi cùng Diêu Bội lôi kéo nàng châm chọc Giang Vân Lan, mục đích thực rõ ràng. Giang Vân Lan thuận thế xin lỗi, cũng là vì chính mình gia tăng nhiệt độ. Chính là, nay cùng chính mình có quan hệ gì? Ngoài ra, Doãn Nhu đã hơn một năm không có động thái với bố hạ. Cũng rất náo nhiệt, rất nhiều fans đều ở nàng ấy bù hạ nhắn lại, hỏi bể bơi tình huống. Doãn Nhu không để ý đến những người này ta, trực tiếp đã phát cái hủy bù. Doãn Nhu V, đường thiền, cùng ta khuê nữ ở hẹn hò. Doãn Nhu thân Hoắc Huy khuôn mặt gì tờ gờ Doãn Nhu cùng Hoắc Huy 10 ngón tay đan vào nhau gì tờ gờ Doãn Nhu cùng Hoắc Huy tay đặt ở đóa hoa thượng. Doãn Nhu ai cũng không để ý đến, đã phát một cái độc mỹ hủy bù, còn ngụy trang thành Hoắc tiểu bá Tổng Huy. Doãn Nhu hủy bù một phát. Nguyên bản liền chú ý nàng ấy bổ các fan tức khắc hiếu động lên. Trang 112. Lao thử gái gạo nếp, thiên A, là ta Huy Ba A, làm bộ thành Huy Ba Nhu Nhu hảo đáng yêu A. Một mét ánh mặt trời, ta Nhu Nhu rốt cuộc phát với bổ, bắt lấy ta Huy Ba hôn một cái, Nhu Nhu về sau có thể mỗi ngày chụp ảnh sao. Ta là Huy Huy mụ mụ phấn, bắt lấy ta Huy Ba, hảo có tiểu bá tổng khí thế. Doãn Nhu fans đều là bởi vì hoa tổng chú ý nàng, 200 vạn tả hữu. Cho nên nhìn đến nàng đã phát chính mình cùng Hoắc Huy ảnh chụp, các fan kích động không thôi. Có người thấy Doãn Nhu phát Weibo, cũng bắt đầu hỏi Weibo thượng sự tình, nhưng là Doãn Nhu đã phát Weibo lúc sau, liền không lại lưu ý. Hai người trở lại trên lầu, liền thấy đứng ở lầu ba đại sảnh Phó Tinh Linh, vừa thấy Doãn Nhu, Phó Tinh Linh liền nói, "Doãn Nhu tỷ, Giang lão sư thật sự ở Weibo thượng tặng ngươi." Doãn Nhu gật gật đầu, "Ngươi không thu thập đồ vật sao?" "Ta thu thập hảo, chờ lát nữa tiết mục tổ sẽ đưa chúng ta trở về." Ta này không phải chờ không có việc gì sao? Phó Tinh Linh nói, ta cũng thấy được Doãn Nhu tỷ ngươi hồi phục, Doãn Nhu tỷ ngươi thật thông minh. Doãn Nhu, ta đây đi trước thu thập đồ vật. Giang Vân Lan tặng nàng. Doãn Nhu còn trở về. Đứng ở cửa Hoắc Liên Giác nghe thấy được, hắn cũng mở ra huệ bù, không trong chốc lát, liền đem Giang Vân Lan tặng Doãn Nhu cái kia nhìn, cũng nhìn Doãn Nhu phát huệ bù. ngón tay ở Doãn Nhu mới vừa phát cái kia gầy bổ thượng động, sau đó đem kia mấy chương ảnh chụp bảo tồn xuống dưới. Tiếp theo, Hoắc Liên Giác chụp hình Giang Vân Lan nội bộ, cấp Vân Thông đã phát hoại trạng. Hoắc Liên Giác, 3 lần. 3 chữ, một cái dư thừa tự đều không có. Vân Thông đang ở nghe Vân Mẫu lại nhải Dương Lộ Vi sự tình, Vân Mẫu cảm thấy Vân gia cùng Dương gia là thế giao, không nên bởi vì chuyện này náo phiên. Đang lúc này, Hoắc Liên Giác quẹ chặt tới. Nhìn đến Hoắc Liên Giác nói 3 lần, ngay từ đầu Vân Thông không rõ, nhưng là nhìn đến hắn chụp hình, hắn còn có cái gì không rõ. Đây là nói Giang Vân Lan kéo Doãn Nhu 3 lần. Vân Thông nghĩ nghĩ, trở về tin tức qua đi, lao bà của ta bình thường xin lỗi mà thôi, này tính sự tình gì. Ở Vân Thông xem ra, Giang Vân Lan tạt Doãn Nhu xin lỗi cũng không phải sự tình gì, cần thiết so đo. Hoắc Liên Giác, đương ai là ngốc tử. Người bên cạnh sự tình đều xử lý không rõ, Vân gia dứt khoát đổi chủ đi. Vân Thông muốn mắng thảo, gia hỏa này tính tình cũng đặc lớn chút đi. Vẫn là lão cây vạn tuế cháy, một phen liền vượng. Ngay sau đó, Hoắc Liên Giác lại đã phát một cái tin tức lại đây. Hoắc Liên Giác, mất mặt. Vân Thông thật muốn xuyên qua vong tuyến đi tấu hắn một đốn, phải biết rằng chính mình cùng hắn đại ca cùng tuổi. Hoắc Liên Giác suốt so với hắn tiểu ngũ tuổi, nhưng lời này nói, giống lời nói sao. Hoắc Liên Giác đã phát 3 điều tin tức lúc sau, liền không lại quản Vân Thông, hắn dựa vào cửa, một bên chờ Doãn Nhu thu thập đồ vật, một bên đăng ký Weibo. Đúng vậy, Hoắc Liên Giác còn không có Weibo hảo. Đăng ký hảo, ai đi tê ơ. Nhu Nhu lão công, cũng chú ý Doãn Nhu, đem chân dung đổi thành Doãn Nhu thân Hoắc Huy kia bức ảnh. Như thế, cảm thấy mỹ mãn, tùy thời có thể biết động thái. Theo Doãn Nhu phát Weibo, mà Giang Vân Lan, Dương Lộ Vi cùng Diêu Bội cũng không có đáp lại. Mà ấy bố lại trống rông xuất hiện một cái hot seat ở Huy Ba khí phách hộ khuê nữ. Chờ Doãn Nhu thu thập thứ tốt, bởi vì Trần Thạc đã ở dưới lầu chờ, cho nên bọn họ liền trước rời đi. Đến nỗi Phó Tinh Linh đám người là ngồi tiết mục tổ xe rời đi. Lên xe, Hoắc Liên Giác liền hỏi, đi ta kia. Doãn Nhu thô thô vừa nghe, lời này như thế nào như vậy có nghĩa khác đâu. Giống hai người ước pháo dường như. Nàng nói, ta tưởng hồi chung cư, hôm nay sự tình tương đoàn, có điểm mệt ta. Hoắc Liên Giác, kia hảo, trở về muốn 2 cái giờ, ngươi trước ngủ một chút. Doãn Nhu xác thật có chút mệt nhọc, hôm nay xe ngồi tới ngồi đi, cảm giác cả ngày đều ở vội. Ân. Nàng dựa vào ghế sau bắt đầu ngủ. Hoắc Liên Giác thấy thế, cánh tay dài duỗi ra, đem nàng người ôm tiến trong lòng ngực, dựa vào ta ngủ thoải mái một ít. Ân. Doãn Nhu cũng không làm ra vẻ, tìm một cái thoải mái tư thế, ôm cánh tay hắn, đầu gối lên trên vai hắn ngủ. Hoắc Liên Giác du mắt, nhìn nàng cái trán trước tóc mái rơi rụng, hắn hơi hơi nghiêng đầu, ở nàng trên trán hôn một cái. Doãn Nhu thân thể cứng đờ, tiếp tục ngủ. Hoắc Liên Giác cười khẽ một tiếng, hắn cũng nhắm mắt dưỡng thần. Hoắc Huy, hắn cảm thấy ba ba là cái người xấu, lên xe thời điểm, ba ba liền một hai phải ngồi ở hắn cùng mụ mụ trung gian, nguyên lai là muốn trộm thân mụ mụ, thật là quá xấu rồi. Hắn tưởng bỏ qua đi, ngồi vào mụ mụ bên cạnh, nhưng là hắn bị đai an toàn cột lấy. Hoắc Huy quyết định, về đến nhà lúc sau hắn nhất định phải dính mụ mụ, không cho ba ba lại trộm hôn. Trộm thân là không đúng, là hư hài tử mới làm. Hắn là cái hảo hài tử, cho nên đều ở mụ mụ không ngủ thời điểm mới thân. Hoắc Liên Giác nhắm mắt trong chốc lát, nhớ tới cái gì lại lấy ra di động, suy xét đến Doãn Nhu còn đang ngủ, hắn không có gọi điện thoại, mà là cấp Lữ Sâm đã phát hoại chặt, đem Nhu Nhu công ty quản lý thu mua. Lữ Sâm nhìn đến lao bản tin tức, sợ ngây người, ngài không phải cá nhân đăng ký một cái phòng làm việc nội sao. Hoắc Liên Giác, dùng ta cá nhân tài sản thu mua, đến lúc đó đem Huy Huy đặt ở công ty quản lý hạ, phòng làm việc hủy bỏ. Hoắc Liên Giác cảm thấy nửa năm không thể công khai có chút muốn mệnh, cho nên dứt khoát thu mua đi, sau đó hắn liền không cần lén lút. Hoắc Liên Giác, ta không quản lý công ty quản lý sự tình, đối ngoại không cần lộ ra. Lữ Sâm, minh bạch. Lữ Sâm thân là Hoắc Liên Giác trợ lý, tự nhiên nhìn ra được lão bản đối Doãn Nhu có tâm tư, nhưng là hắn không biết, nhà hắn lão bản cùng Doãn Nhu đã ở bên nhau. Cùng Lữ Sâm đã phát tin tức lúc sau, Hoắc Liên Giác tính một chút đến Doãn Nhu chung cư đại khái yêu cầu thời gian, tới rồi lúc sau phòng trường muốn 6 giờ, vì thế lại cấp Trần quản gia đã phát tin tức, làm hắn chuẩn bị tốt cơm chiều đưa đến Doãn Nhu chung cư. Đêm này hai việc an bài hảo, Hoắc Liên Giác lại không có buồn ngủ, vì thế soát nổi lên Doãn Nhu một năm trước Weibo. Doãn Nhu một năm trước Weibo điều thứ nhất chính là thân thể không hảo xin nghỉ Weibo. Lại hướng lên trên, chính là hướng Giang Vân Lan cùng Vân Thông xin lỗi Weibo. Tiếp theo là ở Giang Vân Lan cùng Vân Thông kết hôn ngày đó, nói Giang Vân Lan yêu thầm quá nam sinh cho chính mình viết quá thổ lộ tin Weibo. Trang 113. Mỗi xem một cái, Hoắc Liên Giác mày liền nhăn chặt một phân. Ở hắn xem ra, Doãn Nhu là cái thông tuệ, hào phóng, độc lập lại tự tin cô nương. Mà này mấy cái ấy bổ cho hắn cảm giác, phát ấy bổ người trừ bỏ tự tin, là một chút thông tuệ, hào phóng, độc lập bóng dáng đều không có. Nhớ tới Doãn Nhu nói, trước kia không hiểu chuyện, bị giới giải trí mê hoa mắt, Hoắc Liên Giác cảm thấy, nàng hẳn là tại đây một năm, nếm biến nhân tình ấm lạnh, cho nên mới thay đổi lớn như vậy. Kỳ thật cùng rất nhiều người giống nhau, chỉ có trải qua quá, mới có thể thay đổi rất nhiều. Nhưng là chuyện này phát sinh ở Doãn Nhu trên người, Hoắc Liên Giác lại có chút đau lòng. Hắn tuy rằng thích hiện tại cái này cô nương, lại cũng không nghĩ nàng trải qua đi một năm nản lòng thoái chí. Hai cái giờ sau, xe tới rồi Doãn Nhu chung cư cửa. Xe đình ổn, Trần Thạc khai khóa cửa cái nút, Hoắc Huy chính mình liền mở cửa, nhanh nhẹn xuống xe. Tới rồi. Doãn Nhu mở mắt ra, ở trên xe vốn dĩ liền ngủ không thân, có một chút động tĩnh là có thể đánh thức. Tới rồi, lên lầu ăn trước cơm chiều, Trần Thúc đã đem cơm chiều đưa tới. Hoắc Liên dắt xuống xe, đi hậu bị xương cầm dương hành lý. Thật cảm ơn Trần Thúc, ta bụng thật đúng là đói bụng, rất đói bụng rất đói bụng a. Doãn Nhu đi vào hắn bên người, thuận tay giữ chặt hai cái dương hành lý. Trần Thạc cũng xuống xe, đi vào ghế điều khiển phụ bên kia, hậu bị xương phóng bất quá 5 cái dương hành lý, cho nên có 2 cái đặt ở phía trước. Trần quản gia đã tới rồi trong chốc lát, ở trên xe chờ bọn họ, thấy bọn họ tới rồi mới xuống xe, hắn xách theo mãn đương đương tam bộ hộp đồ ăn, vừa thấy liền biết đồ ăn rất nhiều. Trần quản gia đem hộp đồ ăn giao cho bọn họ, cũng không có đi lên, mà là lên xe trở về nhà cũ. Trần Thạc hỗ trợ, xách theo hộp đồ ăn cùng dương hành lý cùng nhau lên rồi. Bất quá phóng hảo hộp đồ ăn cùng dương hành lý, Trần Thạc đối với Hoắc Liên Giác ở ngoài cửa lặng lẽ hỏi, nhị thiếu, ta cơm chiều sau muốn tới tiếp ngươi sao? Kiếm ngữ khí, tặc hề hề. Hoắc Liên Giác liếc mắt nhìn hắn, không cần. Dù sao hắn buổi tối không chuẩn bị đi rồi, như thế nào gian nan đều phải lưu lại, ngày mai đúng giờ tới đón ta. Trần Thạc, ân. Ăn cơm. Doãn Nhu đã mở ra hộp cơm, tam bộ hộp cơm, hai cái canh ba cái đồ ăn, còn nóng hầm hập, nghe lên đều cảm thấy thơm quá. Tới. Hoắc Liên Giác đẩy Trần Thạc làm hắn chạy nhanh đi, xoay người vào phòng nội đóng cửa. Doãn Nhu thấy chỉ có hắn một người, không khỏi hỏi, Trần Thạc bất hòa chúng ta cùng nhau ăn sao? Hoắc Liên Giác, hắn kén ăn, không cần phải xen vào hắn. Doãn Nhu nghe hắn nói như vậy, cũng liền chưa nói cái gì. Cơm chiều sau, Doãn Nhu chuẩn bị thu thập thời điểm, Hoắc Liên Giác nói, ngươi đi vội đi, ta tới thu thập. Doãn Nhu tự nhiên không khách khí, ai có thể cự tuyệt được một cái sẽ làm việc nhà bạn trai đâu. Nàng đem tắm rửa quần áo đem ra, nghĩ nghĩ, lại hỏi Hoắc Liên Giác, ngươi có quần áo muốn tẩy sao? Tốt xấu nhân ra thu thập bàn ăn, nàng giặt quần áo thời điểm liền nhân tiện khách khí một chút đi, cơ tẩy nga. Lại bỏ thêm một câu. Chương 40. 3 hợp 1. Có. Hoắc Liên Giác đem hộp cơm bỏ vào bồn nước, đem ngày hôm qua thay thế quần áo lấy ra tới, cơ tẩy không có việc gì. Kỳ thật, hắn cũng không biết có thể hay không máy móc, hắn ngày thường quần áo đều không cần hắn sửa sang lại. Doãn Nhu nhìn một chút, chỉ có ngày hôm qua quần jean cùng áo sơ mi, cơ tẩy không có việc gì, áo sơ mi xong việc muốn năng một chút, nơi này không hơi nước năng đấu, nàng đến đào bảo một cái, chính mình cũng yêu cầu dùng. Doãn Nhu đem tắm rửa quần áo phóng tới ban công, từng nhóm hảo lại bỏ vào máy giặt, tiếp theo đem chính mình nội y bỏ vào chuyên môn tẩy nội y mini máy giặt. Lúc sau đi vào phòng khách, chỉ thấy Hoắc Liên Giác ở quầy ba trên bàn sách làm công. Doãn Nhu nhướng mày, đang bận sao? Còn không đi? Lưu lại ăn bữa ăn khuya sao? Hoắc Liên Giác bình tĩnh nói, có cái công tác muốn lập tức xử lý, trên đường sẽ chậm trễ thời gian, cũng không có phương tiện xử lý, trước tiên ở ngươi nơi này xử lý. Tuy rằng Hoắc Tổng cực nhỏ gạt người, nhưng hắn nghiêm trang thuyết minh bộ dáng, có thể đã lừa gạt rất nhiều người. Doãn Nhu không nghi ngờ có hắn, vậy ngươi chưa vội, ta mang Hoắc Huy đi tắm rửa. Hoắc Liên Giác xem nàng mang theo Hoắc Huy đi tắm rửa, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoắc Huy có cái chuyên trúc tiểu thao tắm, là hắn chuyển đến nơi này trụ lúc sau, Doãn Nhu vắng mua, cái này tiểu thao tắm phi thường hảo, đầu tiên chỉnh thể là lao hổ bộ dáng, tiếp theo thu nạp phi thường phương tiện, không cần thời điểm có thể thu hồi tới, đặt ở giữa mặt đài cùng vách tường chi gian. Hoắc Huy ngâm mình ở lao hổ thao tắm, Doãn Nhu cầm di động tự cấp hắn chụp ảnh, không thể không nói, tuổi này tiểu nhãi con đúng là đáng yêu nhất, tốt nhất lửa lúc. Một khi tới rồi đại ban, các bạn nhỏ cũng bắt đầu hiểu chuyện, muốn lừa bọn họ liền không đơn giản như vậy. Huy Huy, bãi mấy cái bỏ sờ. Doãn Nhu cầm di động chụp hình. Hoắc Huy rất biết bãi bỏ sờ, tay nhỏ chống nạnh, ôm ngực, so tâm, vây tay liền tới, chính là hắn ba bá tổng dạng hắn cũng có thể học cái 9 thành 9, tỉ như hiện tại, một bộ trang trí kính không độ mang ở hắn trên mặt, hắn tay nhỏ đầy đầy, một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng còn không phải là hắn ba phiên bản sao. Hoắc Huy tuy rằng không phải Hoắc Liên Giác thân sinh, nghề hà huyết thống cùng gen cường đại, hai người là thúc cháu, có 3 phần giống. Hoắc Huy đôi mắt cùng cái chán đặc biệt giống Hoắc Liên Giác. Mụ mụ, như vậy có thể chứ? Hoắc Huy cũng thực thích chụp ảnh, hoặc là nói, chỉ cần là Doãn Nhu cùng hắn cùng nhau làm sự tình, hắn đều thực thích. Hảo hảo, chúng ta tắm tắm. Doãn Nhu buông di động, đem bảo bảo sữa tắm đồ ở trên người hắn, Hoắc Huy vật dụng hàng ngày đều là Trần quản gia đem hắn mang đến thời điểm đưa tới. Chờ Hoắc Huy tắm xong, Doãn Nhu đem hắn lau khô ôm đến trên giường, tiểu hai tử chính mình sẽ mặc quần áo, Doãn Nhu bản thân đi tắm rửa. Doãn Nhu đi tắm rửa thời điểm, di động vang lên, Hoắc Huy ở bên ngoài, nghe được nàng di động vang lên, lại thấy nàng ở tắm rửa, cho nên ma lưu tiếp, "Huy, ngươi là ai nha?" Ngại thanh mãi khí thanh âm, làm kia đầu người sửng sốt trong chốc lát, tổng cảm thấy thanh âm này quen thuộc, nhưng là lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. "Ngươi hảo a tiểu bằng hữu, ta tìm Doãn Nhu, xin hỏi đây là Doãn Nhu di động sao?" "Là mụ mụ di động a, nàng ở tắm tắm nga, ngươi có chuyện gì nha?" Hoắc Huy hỏi. Rất có sự tình gì có thể cùng ta nói khí thế. Trang 114. Vừa nghe đến mụ mụ xưng hô, đối diện người nghĩ tới, vì cái gì sẽ cảm thấy thanh âm này quen thuộc, là Hoắc Huy thanh âm. "Huy Huy ngươi hảo a, ta là Phó Tinh Linh, ngươi còn nhớ rõ gì sao? Chúng ta cùng nhau tham gia quá hoa tổng, ta là ngươi Văn Khải ca ca thực tập mụ mụ." "Nhớ rõ nga, gì ngươi hảo nha." Hoắc Huy tiểu thủ bắt lấy di động, thật cao hứng có gì cho hắn gọi điện thoại, hắn hiển nhiên quên mất, nhân ra là tìm hắn mụ mụ. "Huy Huy ngươi hảo, gì tìm mụ mụ ngươi có chuyện, ngươi có thể kêu mụ mụ ngươi tới nghe điện thoại sao? Chuyện rất trọng yếu nga." Phó Tinh Linh nhẫn mại cùng tiểu bằng hưu nói chuyện. Hoắc Huy xoắn mông nhỏ nhanh nhẹn bò xuống giường, sau đó kéo dép lê đi vào phòng tắm cửa, hắn phanh phanh phanh gõ vài cái lên cửa, "Mụ mụ, ngươi điện thoại vang lên." Doãn Nhu mở ra vòi hoa sen, tuy rằng xối tiếng nước che lấp Hoắc Huy nói, nhưng tiểu bằng hưu tiếng đập cửa nàng vẫn là nghe thấy, nàng đem vòi nước khai nhỏ chút, sau đó hỏi, "Là Huy Huy sao?" "Đúng vậy nha, là ta nha." Hoắc Huy nói, "Mụ mụ, Văn Khải ca ca thực tập mụ mụ cho ngươi gọi điện thoại làm, gì nói có chuyện quan trọng nga." Hoắc Huy ngữ tốc không mau, nhưng cắn tự lại phi thường rõ ràng. "Là Phó Tinh Linh." Doãn Nhu đi tới cửa, người tránh ở cửa, cửa mở một cái khẩu tử, nàng vươn tay, "Cảm ơn Huy Huy." "Không khách khí nga." Hoắc Huy đem điện thoại cho Doãn Nhu, hắn ở trong phòng nhàm chán, lại đi ra ngoài, thấy ba ba ở bên ngoài, hắn xoay người lại đi cầm iPad, "Ba ba, ta muốn xem động họa." Hắn đem iPad cấp Hoắc Liên Giác, làm hắn cho chính mình mở ra. Trong phòng 8, Doãn Nhu tiếp điện thoại, "Tinh Linh." "Là ta a Doãn Nhu tỷ, ta có chuyện cùng ngươi nói." Phó Tinh Linh vừa nghe đến Doãn Nhu thanh âm liền nói thẳng, "Doãn Nhu tỷ, vừa rồi Giang lão sư cho ta gọi điện thoại, hỏi ta ngươi số điện thoại, ta cũng không biết tình huống, liền nói ta không có ngươi số điện thoại." Nàng trực tiếp cho, sợ Doãn Nhu sinh khí, nhưng nếu không cho, lại sợ Giang Vân Lan sinh khí. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nói đã không có. Doãn Nhu nhíu mày, Giang Vân Lan tìm chính mình làm cái gì? "Ta đã biết, cảm ơn ngươi, ngươi làm như vậy thực hảo." Phó Tinh Linh nghe được Doãn Nhu nói như vậy liền an tâm rồi, "Kia Doãn Nhu tỷ ngươi trước tắm rửa đi." "Tốt." Giang Vân Lan hỏi Phó Tinh Linh không có Doãn Nhu điện thoại, nghĩ nghĩ, liền đi hỏi Dương Lỗi. Nàng là chuẩn bị cấp Phó Tinh Linh xin lỗi, nói thật, nàng cảm thấy cấp Doãn Nhu xin lỗi có điểm mất mặt. Khi nào Doãn Nhu như vậy giả vị yêu cầu nàng gọi điện thoại đi xin lỗi. Nhưng là Vân Thông nói, Hoắc Liên Giác liên hệ hắn. Ba chữ, ba lần, ý tứ là mọi việc bất quá ba, đây là nhắc nhở. Đối Vân Thông là nhắc nhở, là Giang Vân Lan là cảnh cáo. Giang Vân Lan vang lên Doãn Nhu ở Hoa Tổng phát sóng trực tiếp thời điểm cũng cho chính mình nói tạ tội, trong lòng liền cân bằng chút, chính mình cho nàng xin lỗi cũng không có gì. Hướng Dương Lỗi hỏi tới điện thoại, Giang Vân Lan liền cấp Doãn Nhu đánh. Doãn Nhu mới vừa tắm xong, ăn mặc áo tắm dài ra tới, nhìn đến di động thượng xa lạ điện thoại, nàng một bên tiếp, một bên đi phòng để quần áo, "Uy, ngươi hảo." "Ngươi hảo, Doãn Nhu, ta là Giang Vân Lan." Doãn Nhu nhướng mày, "A, là ngươi a, ngươi hảo a, có chuyện gì sao?" Nàng thanh âm bình tĩnh, đối Giang Vân Lan điện thoại cũng không có ngoài ý muốn. Chẳng qua lấy Giang Vân Lan cùng nguyên chủ chi gian quan hệ, nàng cũng nhiệt tình không đứng dậy. Nàng cảm thấy các nàng chi gian vẫn duy trì sơ giao quan hệ là nhất thích hợp. Không có việc gì không cần liên hệ, trên đường đụng phải liền chào hỏi một cái, nhận thức người xa lạ. "Ta là tới cùng ngươi xin lỗi, ta cùng Dương Lộ vì sự tình liên lụy đến ngươi, ta hôm nay cảm xúc không tốt, cho nên ngự khí kém một chút, thực xin lỗi." Giang Vân Lan nói thẳng. Doãn Nhu nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ đến xin lỗi, theo lý thuyết, nàng ở trên mạng đã công khai xin lỗi, mặc kệ xin lỗi mục đích là cái gì, nhưng xin lỗi chính là xin lỗi, cho nên lén cũng không có lại liên hệ chính mình tất yếu. Kia nàng vì cái gì liên hệ chính mình? Doãn Nhu nghĩ nhiều, không phải là có ghi âm gì đó đi. sau đó lại phát đến trên mạng. Nghĩ đến này, Doãn Nhu cẩn thận chút, không có việc gì, ta có thể lý giải, ta phía trước cũng làm sai lầm sự, chúng ta coi như thường thường qua. Giang Vân Lan đáp, vậy là tốt rồi, ta đây không quấy rầy ngươi, tái kiến, có rảnh cùng nhau uống trà. Tốt, tái kiến. Doãn Nhu cũng quyết đoán kết thúc trò chuyện, có rảnh cùng nhau uống trà loại này khách khí lời nói liền không cần thật sự. Doãn Nhu đem điện thoại đặt ở một bên, thay áo ngủ quần ngủ, lại đi phòng khách, thấy Hoắc Huy ôm iPad đang xem động họa, Hoắc Liên Giác như cũ ở làm công. Nàng ngáp một cái, đi vào Hoắc Liên Giác bên cạnh, ngươi còn không có hảo sao. Hoắc Liên Giác cảm thấy cái mũi có điểm ngứa, một trận mùi hương truyền tiến mũi hắn, là sữa tắm hương vị. Hoắc Liên Giác quay đầu, nhìn bên người mới vừa tắm xong, làn da bị một mạt đạm phấn bao bọc lấy nữ nhân, nàng trong mắt lộ ra một mạt mỏi mệt, lông mi thượng còn dính bọt nước, đại khái là tắm rửa thời điểm mang lên, kia trương phấn hồng môi hơi hơi mở ra, trên dưới môi chi gian chỉ để lại thật nhỏ khe hở, đầu lưỡi hẳn là rôi đến đi vào. Hoắc Liên Giác đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút khô, nguyên bản rộng mở hai chân giao điệp, cánh tay hắn một thân, đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực, cũng túi đầu, cùng nàng môi gần trong gang tấc, hắn vững vàng thanh âm mê hoặc nói, có thể chứ? A. Doãn Nhu không phản ứng muốn lại đây, lại hoặc là đột nhiên ra tốc tim đập làm nàng bên thai ong ong ong vang, lý trí căn bản không kịp bình thường tự hỏi. Ngay sau đó, môi bị ngăn chặn, ấm áp môi cướp đi nàng sở hữu lý trí. Kia còn sót lại trong khoảnh khắc nàng suy nghĩ, nguyên lai là hỏi nàng có thể hôn môi sao. Hoắc Liên Giác xoa nàng mảnh khảnh eo, to rộng bàn tay ở nàng bên hông vuốt ve, cách hơi mỏng áo trên, phảng phất giống bếp lò giống nhau, đầu lưỡi liếm nàng môi, một tấc vói vào nàng môi. Động tác trúc chắc, rồi lại bá đạo, xâm lược tính mười phần. Doãn Nhu chỉ cảm thấy toàn thân mềm, hắn giống yêu ma giống nhau, đem nàng sinh mệnh lực đều hút đi, nàng nằm liệt trong lòng ngực hắn, trong mắt đã nhiễm một tầng hơi nước. Ngốc cô nương. Hoắc Liên Giác môi rời đi, nhưng là ôm nàng đôi tay lại không có rời đi, hắn nhìn ở chính mình trong lòng ngực hai mắt ngông lung cô nương, hô hấp đều sẽ không sao. Thanh âm tử tính lại sung sướng. Doãn Nhu cảm thấy hô hấp thoải mái, sinh mệnh lực giống như lại về rồi. Ánh mắt của nàng cũng dần dần thanh minh, nhìn ôm chính mình nam nhân, chỉ cảm thấy gương mặt càng ngày càng đỏ. Trang 115. Lần đầu tiên sao? Hoắc Liên Giác lại kẹp sung sướng tiếng nói hỏi. Không xong, nhìn ngượng ngùng cô nương, hắn lại có chút khó kìm lòng nổi, muốn mệnh. Doãn Nhu bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nàng đẩy ra hắn, hừ. Chỉ là, mới vừa xoay người thời điểm, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã thời điểm, một con hữu lực tay vịn ở nàng, cẩn thận một chút. Còn không phải ngươi làm hại. Doãn Nhu ảo não, chỉ là hôn môi khiến cho người vô lực, kia nếu. Không không không, đừng miên man suy nghĩ. Nàng tức giận bất bình đi vào sofa biên, bế lên xem TV Hoắc Huy, đi ngủ lạp. Vào phòng, một phen đem cửa đóng lại, còn khóa trái. Nhưng là, môn mới đóng lại, liền nghe được bên ngoài truyền đến nam nhân kia phương làm cản tiếng cười. A. Doãn Nhu tưởng thét chói tai. Cuối cùng ở trên giường lăn vài vòng. Hoắc Huy nhìn mụ mụ ở trên giường lăn. Hắn buông iPad, cũng học mụ mụ lăn lên, còn phát ra khanh khách tiếng cười. Doãn Nhu ngừng lại, điểm điểm hắn chóp mũi, ngủ, vậy sao? Hoắc Huy lắc đầu, lại gật gật đầu. Doãn Nhu đứng dậy, đem iPad phóng tới di động giá thượng, sau đó cố định ở mép giường. Vậy ngươi lại xem trong chốc lát, ta ngủ. Đến nỗi bên ngoài cái kia. Doãn Nhu nghĩ nghĩ, cho hắn đã phát một cái tin tức, ta ngủ, ngươi đi thời điểm đừng quên đóng cửa lại. Hoắc Liên Giác nhìn đến ngoại trạng, trở về một chữ, ân. Đến nơi đi, hắn là không nghĩ tới. Hoắc Liên Giác cũng đúng là xử lý văn kiện, nhưng không phải cái loại này 15 phút đều không thể chờ. Hắn đem văn kiện xử lý tốt, ở bên ngoài vệ sinh công cộng gian tắm rửa một cái, sau đó ở đại sảnh trên sofa ngủ. Doãn Nhu cũng không biết ngủ bao lâu, một giấc ngủ dậy, nghe được trong phòng còn có thanh âm, nguyên lai là phim hoạt hình còn ở truyền phát tin, mà bên kia tiểu bằng hưu đã ngủ rồi. Doãn Nhu mở ra đèn, đem iPad đóng, lại đi bên ngoài nhìn một chút, đen nhánh một mảnh. Không có người, nàng nghĩ Hoắc Liên Giác đã đi rồi. Vì thế mở ra phòng khách đèn, đi tới cửa, từ trí vật trên tủ lấy tới trở môn phòng trọng khí, phóng tới môn hạ mặt, nữ hài tử một người trụ thời điểm, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Chỉ là, xoay người thời điểm, thấy trên sofa hoa một đoàn, nàng sửng sốt một chút. Tháng 6 hạ tuần thời tiết có chút nhiệt, nam nhân ăn mặc 5 phần quần ngủ cùng ngắn tay nằm, bởi vì vóc dáng cao, hoa ở trên sofa có chút đáng thương hề hề. Cùng ban ngày khi sắc bén khí chất hoàn toàn bất đồng. Doãn Nhu không khỏi cười, không biết vì cái gì, tâm tình đặc biệt hảo. Nàng trở lại trong phòng, lấy tới một chương thảm, nhẹ nhàng mà cái ở hắn trên người, trở lại trong phòng, vừa cảm giác đến hừng đông. Doãn Nhu tỉnh lại thời điểm, đồng hồ báo thức còn không có vang lên, ngày hôm qua ngủ thời điểm mới 8 giờ nhiều, hôm nay tỉnh lại tự nhiên tương đối sớm. Doãn Nhu đi trước phòng tập thể thao chạy bộ cơ thượng chạy bộ, chẳng qua vừa muốn chạy thời điểm, nhớ tới ngày hôm qua giặt sạch một nửa quần áo, cũng may máy giặt là mang theo hong khô, tẩy tốt quần áo đặt ở bên trong cũng không có việc gì. Nàng đem quần áo lấy ra tới, lại đem quần jean ném vào đi. Tiếp theo lại tiếp tục đi chạy bộ. Hoắc Liên Giác ở Doãn Nhu tỉnh lại không bao lâu liền đã tỉnh, hắn nghe được phòng tập thể thao có động tĩnh, liền lười nhác đi qua, chỉ thấy Doãn Nhu ăn mặc hồng nhạt chạy bộ văn ngực, màu đen bó sát người vận động quần đùi ở chạy bộ. Hoắc Liên Giác cứ như vậy dựa vào cửa nhìn, đem nàng từ đầu đến chân, đều nhìn cái đủ, xem nàng mỹ lệ cổ, gợi cảm xương quai xanh. Xem nàng mồ hôi dọc theo sườn mặt chảy xuống, cuối cùng hoạt vào văn ngực. Xem nàng ngực hạ bình thản bụng nhỏ, một phen có thể nắm lấy vòng eo. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở nàng một cặp chân dài thượng. Hoắc Liên Giác cảm thấy này hai cái đùi nếu triển ở hắn vòng eo. Sáng tinh mơ, là nam nhân nhất không có biện pháp tự khống chế thời điểm, Hoắc Liên Giác xoay người, lại đi một chuyến phòng tắm. Chờ Doãn Nhu chạy hào bước, làm tốt kéo vươn đi, thấy phòng tắm môn đẩy ra, nam nhân trên người treo bọt nước từ phòng tắm ra tới. Doãn Nhu nhướng mày, ngươi tỉnh. Ân. Hoắc Liên Giác mới vừa tắm rửa một cái, thấy nàng đối mặt chính mình, lại muốn đi tắm rửa. Doãn Nhu nhưng thật ra không phát hiện hắn khác thường, ta đi tắm rửa một cái buổi sáng ăn sang đi. Hoắc Liên Giác, hành. Thanh âm có chút khàn khàn. Doãn Nhu bất quá là tắm rửa, 10 phút liền ra tới, thay đoạn tê hưu nhàn quần, tóc chói lại cái viên, lại đi đem Hoắc Huy đánh thức. Một lớn một nhỏ cùng nhau đánh răng rửa mặt, lại sát hương hương. Hoắc Huy nhìn đến hắn ba ở phòng khách thời điểm, còn tưởng rằng hắn ba là sớm tới tìm, hắn a nha một tiếng, ba ngươi là đến tiễn ta đi nhà trẻ sao. Hoắc Liên Giác nguyên bản tưởng giải thích, nhưng là nhìn đến nhi tử tràn ngập chờ mong ánh mắt sau, hắn liền nói, đúng vậy, ba đưa ngươi đi nhà trẻ. Hắn giống như còn không đưa nhi tử đi nhà trẻ quá. Và, ba ngươi thật tốt. Hoắc Huy cao hứng đi ôm lấy hắn ba đùi. Doãn Nhu làm sandwich thời điểm, còn ép chuối sữa bò. Sandwich bánh mì là nàng phía trước mua, đặt ở tủ lạnh, có 2 tháng hạn sử dụng, bên trong thả chiên trứng, tôm bóc vỏ cùng thổ ti, sau đó lại nướng xúc xích nướng. Cơm sáng sau, Hoắc Liên Giác mang theo Hoắc Huy ra cửa, Doãn Nhu đem trong nhà thu thập một chút, ngồi ở trên sofa nhàn nhã đi dạo một chút đào bảo, mua sắm hơi nước bàn ủi, tủ âm tường giường. Tủ âm tường giường là hiện tại thực lưu hành giường, cũng kêu ẩn hình giường, nửa đoạn trên là tủ, có rất nhiều tủ quần áo, có rất nhiều giá sách, nửa đoạn dưới là giường, ngày thường không ngủ thời điểm, giường là ẩn hình, ở trong ngăn tủ, từ bề ngoài xem tường tủ. Doãn Nhu tính toán đem tủ âm tường giường đặt ở phòng khách bên cạnh giá sách, đã là kệ sách, cũng là giường, không ảnh hưởng mỹ quan. Nói thêm câu nữa, nàng cũng không phải là đồng tình Hoắc Liên Giác. Chính là có người tới, cũng có thể ngủ một chút. Liên này tủ âm tường giường cùng hơi nước bàn ủi liền hoa nàng 2.500, đau lòng nàng hận không thể nhiều tiếp mấy đơn phiên dịch. Vì thế, Doãn Nhu mở ra máy tính bắt đầu công tác. Đinh linh linh. Công tác trong chốc lát, di động vang lên, lại là Hứa Tuệ. Doãn Nhu nhìn đến Hứa Tuệ điện thoại, nghĩ thầm, không phải là lại cho nàng an bài tân công tác đi. Uy, Tuệ tỷ. Doãn Nhu, ta gọi điện thoại cho ngươi, là nói chuyện Hoa tổng thù lao đóng phim sự tình. Hoa tổng vốn là trên dưới 2 kỳ, tiết mục tổ cấp ra thù lao đóng phim là 1.000 vạn, nhưng là hiện tại chỉ chụp thượng kỳ, lại bởi vì hạ kỳ không phải ngươi nguyên nhân tạo thành, cho nên tiết mục tổ chi trả thượng kỳ 500 vạn thù lao đóng phim, cùng với 100 vạn bồi thường. Nói cách khác, tiết mục tổ cho 600 vạn thù lao đóng phim. Dựa theo hợp đồng, có 60 vạn là của ngươi, khấu rất thuế. Cho ngươi 48 vạn, nếu không thành vấn đề nói, chờ lát nữa liền cho ngươi đánh ra. Trang 116. Doãn Nhu nhướng mày, tuy rằng ở nguyên chủ không có tuyết tăng trước, công ty quản lý cấp phân thành cũng sẽ không khất nợ, đều rất tích cực, nhưng giống nhau là đối phương chi trả thù lao đóng phim sau 5 cái thời gian làm việc nội đánh ra, giống hôm nay như vậy lập tức đánh ra, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá, đối chính mình có chỗ lợi, Doãn Nhu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tốt, cảm ơn Tuệ tỷ. Hứa Tuệ. Vậy trước như vậy, có chuyện khác ta lại liên hệ ngươi. Doãn Nhu, tốt, phiền toái Tuệ tỷ. Hứa Tuệ treo lên điện thoại sau, tâm tình cũng là một lời khó nói hết. Ngày hôm qua buổi chiều, Tổng Giám Đốc tới tìm nàng, nói về sau Doãn Nhu sự tình đặt ở đệ nhất vị, về Doãn Nhu nửa năm sau không tục thêm sự tình cũng không cần cưỡng bách. Tại đây nửa năm hợp đồng kỳ, nếu có người tìm Doãn Nhu hợp tác, không có vấn đề, đối Doãn Nhu sẽ không có ảnh hưởng, có thể tiếp. Nếu đối Doãn Nhu có ảnh hưởng, liền không cần tiếp. Nhưng là, về chuyện này, không cần đối Doãn Nhu nhắc tới. Hứa Tuệ ở cái này vòng lăn lộn lâu như vậy, đương nhiên biết Tổng Giám Đốc làm như vậy, khẳng định là có người thành Doãn Nhu chỗ dựa. Nhưng là Tổng Giám Đốc không có nói, nàng đương nhiên cũng biết bổn phận hai chữ viết như thế nào. Đêm qua, hoa tổng tiết mục tổ cùng nàng nói chuyện thù lao đóng phim cùng bồi thường sự tình. Hôm nay sáng sớm, hoa tổng thù lao đóng phim cùng bồi thường đến trướng, nàng hướng tổng giám đốc phản ứng, tổng giám đốc nói đem Doãn Nhu thù lao đóng phim trước kết. Nữ nhân này muốn ở cái này trong vòng hỗn, tìm một cái chỗ dựa là thật sự rất quan trọng a. Công ty quản lý bên kia sự tình, Doãn Nhu là không biết, nàng ở 10 phút sau thu được tin nhắn đến trướng nhắc nhở. Vì thế, Doãn Nhu không nói hai lời, liền đem sở hữu ngân hàng tiền nợ cùng 20 vạn cho vay đều còn. Toàn bộ trả hết lúc sau, còn có 8.5 vạn tả hữu. Doãn Nhu kích động muốn khóc, rốt cuộc không cần liều mạng tiếp đơn tử còn tiền. Bất quá, có tiền lúc sau muốn làm cái gì? Đương nhiên là mua nhà. Nay phòng ở là thuê, tiền thuê 5.000 một tháng, nhưng không tiện nghi. Hơn nữa mua phòng ở cho vay nói, khoản vay mua nhà có thể để thuế, Doãn Nhu nghĩ nghĩ, cảm thấy còn rất có lời. Cho nên nàng tưởng cho vay mua phòng. Bất quá ở thủ đô mua phòng ở nhưng không tiện nghi. Nhưng là, nàng trước mắt đại học yêu cầu 2 năm. 2 năm sau xin y ở dược đại học dược học thạc sĩ, tiến sĩ, nói cách khác, lúc sau 7 năm đều sẽ ở thủ đô. Trụ trường học là không có khả năng, cho nên này 7 năm, nàng cũng không có khả năng vẫn luôn thuê nhà. Hơn nữa tiến sĩ tốt nghiệp sau, nàng công tác cơ bản cũng sẽ ở thủ đô, cho nên vẫn là mua phòng ở nhất thích hợp. Doãn Nhu đối trước mắt trụ này căn hộ còn rất vừa lòng, 50 cái bình phương chung cư lâu, 6 vạn nhất bình phương tả hữu, hơn nữa thuế linh tinh, đại khái yêu cầu 350 vạn. Đầu phó 30% nói, đại khái yêu cầu 140 vạn. Chỉ có 8 vạn Doãn Nhu. Tức khác cái gì đều không nghĩ. Tuy rằng hiện thực không cho phép, nhưng là tưởng tượng là tốt đẹp. Hôm nay dù sao cũng là vô nợ một tiếng nhẹ, Doãn Nhu nghĩ hảo hảo chúc mừng một chút, vì thế cấp Hoắc Liên Giác đã phát một cái tin tức. Gạo Nếp Đoàn, hôm nay đã phát thủ lao đóng phim, buổi tối muốn làm bữa tiệc lớn, ngươi tới ăn cơm chiều sao. Hoắc Liên Giác tin tức hồi nhưng thật ra mau, có thể xin qua đêm sao. Doãn Nhu nhìn đến này tin tức, không để ý tới hắn. Vì cái gì đại gia muốn kêu nam nhân vì cậu nam nhân đâu? Không phải không có đạo lý. Nàng mở ra mua đồ ăn áp, mua sắm 300 tả hữu nguyên liệu nấu ăn, hạ đơn lúc sau tiếp tục công tác. Về công tác sự tình, Trương Giới Dương phi thường cấp lực, nửa tháng công tác đều đại an bài hảo. Doãn Nhu biết, kiếm tiền khiến người có động lực. Trương Giới Dương có phần thành, đương nhiên liền có động lực. Hoắc Liên Giác đợi nửa giờ, đều không có chờ tới Doãn Nhu tin tức. Hắn có chút khẩn trương, hắn chỉ là xin qua đêm, ngủ sofa cái loại này, Doãn Nhu sẽ không hiểu lầm thành mặt khác, cảm thấy hắn quá càn rỡ đi. Cho nên sinh khí không trở về hắn tin tức. Nghĩ đến đây, Hoắc Liên Giác nhịn không được lại đã phát một cái tin tức qua đi, ngủ sofa cái loại này qua đêm, có thể sao? Doãn Nhu đang ở chuyên tâm phiên dịch, cũng không có để ý tới di động thanh âm. Hoắc Liên Giác nhìn chằm chằm thời gian, 1 phút đi qua, Doãn Nhu không về tin tức. 2 phút đi qua, Doãn Nhu không về tin tức. 3 phút đi qua, Doãn Nhu không về tin tức. Hắn đợi 5 phút, chờ không được, lại đã phát một cái tin tức quá. Hoắc Liên Giác, hảo đi, chỉ ăn cơm, bất quá đêm. Đầu hàng. Doãn Nhu đem cái này đơn tử kiểm tra hảo, xác nhận không có lầm lúc sau, cấp Trương Giới Dương đã phát biểu kiện. Cầm lấy di động vừa thấy, hoẹ chặt vài điều, có Hoắc Liên Giác, có Doãn Mẫu, thế nhưng còn có giáo viên mầm non. Doãn Nhu trước nhìn giáo viên mầm non hoẹ chặt, nàng lo lắng Hoắc Huy lại đã xảy ra chuyện. Giáo viên mầm non, Doãn tiểu thư ngươi hảo, là cái dạng này, học kỳ này sắp kết thúc, trường học muốn khai cuối kỳ ra trường biết, Hoắc Huy tiểu bằng hữu bên này là vị nào ra trưởng tới mở họp phụ huynh. Mở họp phụ huynh thời gian là 6 nguyệt 25 ngày, thứ 6. Doãn Nhu nhìn đến giáo viên mầm non này tin tức, có chút buồn bực, Hoắc Huy mở họp phụ huynh không nên hỏi Hoắc Huy ra trường sao. Như thế nào hỏi nàng? Doãn Nhu không có lập tức hồi, nàng quyết định hỏi một chút Hoắc Liên Giác, vì thế lại mở ra Hoắc Liên Giác quẹt chặt. Vừa mở ra, liền thấy được hắn liên tục phát tới 2 điều nội dung, đem Doãn Nhu làm cho tức cười. Nàng lập tức cấp Hoắc Liên Giác đã phát. Gạo Nếp Đoàn, ngủ sofa cái loại này qua đêm, có thể sao, hồi phục, có thể. Có cái nam nhân, buổi tối ngủ rất an tâm. Gạo Nếp Đoàn, Huy Huy giáo viên mầm non hỏi ta, về Huy Huy cuối kỳ gia trưởng sẽ sự tình, hỏi vị nào gia trưởng tham gia. Mở họp phụ huynh thời gian là 6 nguyệt 25 ngày, thứ 6. Đã phát này 2 điều tin tức lúc sau. Doãn Nhu nhìn Doãn Mẫu tin tức. Doãn Mẫu hỏi ngày hôm qua trên mạng tình huống, sau đó lại hỏi nàng kế tiếp công tác vội sao. Có rảnh về nhà sao? Doãn Nhu bởi vì thói quen một người, cho nên phát sinh sự tình thời điểm, đích sắc không nghĩ tới Doãn Phụ Doãn Mẫu sẽ lo lắng. Hiện tại nhìn đến Doãn Mẫu tin tức, nàng cũng có chút tự trách. Nàng nếu thay thế nguyên chủ tồn tại, xác thật cũng muốn quan tâm Doãn Phụ Doãn Mẫu. Nhưng là, Doãn Nhu cũng có chút sợ hãi Doãn phụ Doãn mẫu, sợ hãi bọn họ phát hiện chính mình không phải bọn họ nữ nhi, cũng sợ hãi đối mặt bọn họ. Doãn Nhu than một tiếng khí, đem nếu muốn nói tổ chức trong chốc lát, liền cấp Doãn mẫu trở về tin tức, mẹ, hiện tại phương tiện cứ gọi điện thoại sao. Ta cùng ngươi nói vài món sự tình. Trang 117. Doãn mẫu là trung cấp kế toán viên, lương tháng 1 năm 2 năm vạn. Doãn phụ là làm tiêu thụ, một nhà sinh sản thương tiêu thụ tổng giám, lương 1 năm thêm trích phần trăm có 30 vạn trở lên. Tuy rằng nói làm tiêu thụ tiền lương không cố định, nhưng là giống Doãn phụ làm như vậy vài thập niên, có chính mình khách hàng lương 1 năm vẫn là thực cố định. Hai vợ chồng đều là sinh viên, cũng là thuộc về chỉ số thông minh không tồi người, cho nên đối với duy nhất nữ nhi luôn luôn thực nung chiều. Hơn nữa nữ nhi lớn lên xinh đẹp, thành tích lại hảo, thật thật là nữ nhi nghĩ muốn cái gì, bọn họ đều sẽ cấp. Cũng bởi vậy, nữ nhi bị sủng hư. Mấy năm gần đây, bởi vì nữ nhi sự tình, bọn họ nhưng không thiếu nhọc lòng. Có đôi khi thật muốn làm nữ nhi giải ước tính. Nhưng nữ nhi nếu giải ước nói, 2.000 vạn tiền giải trừ hợp đồng bọn họ trả không nổi. Tuy rằng nói hai phu thêm một năm có thể tránh 55 vạn, nhưng cũng không phải ngay từ đầu là có thể tránh nhiều như vậy. Ban đầu, bọn họ một năm cũng liền 15 vạn, lúc ấy Doãn Mẫu chỉ có sơ cấp kế toán giấy chứng nhận, Doãn Phụ còn chỉ là cái nghiệp vụ viên, là sau lại Doãn Mẫu thi đậu trung cấp kế toán giấy chứng nhận, Doãn Phụ tích lũy chính mình khách hàng đàn, cho nên mới có hiện tại cao thu vào. Nhưng là trong nhà mua phòng ở mua xe, mỗi tháng cấp nữ nhi 1 vạn sinh hoạt phí, cho nên quanh năm suốt tháng, bọn họ cũng chỉ có thể tổn hạ 3-40 vạn, bao nhiêu năm trôi qua, trong nhà cũng liền tổn hơn 400 vạn, bọn họ là nghị cấp nữ nhi mua phòng ở mua xe. Kết hôn có xa xỉ của hồi môn. Doãn mẫu nhìn đến nữ nhi tin tức, lập tức cấp nữ nhi gọi điện thoại qua đi. Nàng là tài vụ giám đốc, chính mình có văn phòng. Điện thoại vang lên vài thanh mới bị nữ nhi tiếp khởi, một tiếp khởi, Doãn mẫu liền hỏi, Nhu Nhu. Doãn Nhu tiếp điện thoại thời điểm cũng đã điều chỉnh tâm tình, nghe được Doãn mẫu thanh âm, nàng không được tự nhiên kêu một tiếng, mẹ cũng may là cách điện thoại, không phải giáp mặt, cho nên chính mình không được tự nhiên đối phương cũng nhìn không thấy. Ai, Nhu Nhu a. Ngày hôm qua hủy bổ thượng sự tình là chuyện như thế nào a? Mẹ con chi gian cũng không cần khách sáo, cho nên Doãn mẫu trực tiếp hỏi. Doãn Nhu liền đem sự tình nói một lần. Hiện tại không có việc gì, Giang Vân Lan ngày hôm qua trả lại cho ta gọi điện thoại xin lỗi, mẹ ngươi không cần lo lắng. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Doãn mẫu nghe nữ nhi nói như vậy, liền an tâm rồi, vậy ngươi gần nhất công tác vội sao? Công ty quản lý có cho ngươi an bài tân công tác sao? Nếu như không có, nếu không về nhà ở vài ngày, người bà rất tưởng ngươi. Doãn Nhu nghe Doãn mẫu lấy Doãn phụ đương lấy cớ, không khỏi cười, ta đây 7 tháng ra lại trở về đi, gần nhất còn có chút việc, ta cũng rất tưởng ngươi cùng ba ba, tưởng ba ba làm đồ ăn. Trong ấn tượng, Doãn phụ chủ nghệ khá tốt. Tương phản, Doãn mẫu chủ nghệ chẳng ra gì. Nghe được nữ nhi chi kỷ nói, Doãn mẫu cũng cười, ngươi đánh tiểu liền thích ăn ngươi ba nấu đồ ăn, đụng tới ta nấu thời điểm, đã bị ngươi ghét bỏ không được. Đó là bởi vì ba ba nấu ăn ngon sao? Doãn Nhu học nguyên chủ miệng lưỡi làm nũng, đúng rồi mẹ, ta hợp đồng còn có nửa năm đến kỳ, lúc sau ta không gia hạn hợp đồng, cũng sẽ lui vòng, ta đã cùng người đại diện nói hảo. Doãn mẫu vừa nghe nữ nhi nguyện ý lui vòng, rất là cao hứng, nhưng lại lo lắng, kia công ty quản lý bên kia không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, hợp đồng đến kỳ không tục thêm lui vòng, phù hợp quốc gia pháp luật pháp quy A, hơn nữa, công ty quản lý còn khá tốt nói chuyện. Có thể là bởi vì ta không hồng, cho nên lưu trữ ta cũng không kiếm tiền đi. Doãn Nhu không có đem phía trước cùng Hứa Tuệ về điểm này không thoải mái nói ra, không nghĩ làm Doãn mẫu lo lắng. Vậy là tốt rồi, ngươi lui vòng lúc sau, ngươi liền an tâm đọc sách đi, trước đem văn bằng bắt được tay, chờ ngươi tốt nghiệp sau, ba mẹ đi một chút quan hệ, cho ngươi tìm cái công tác không tệ, đến lúc đó ba mẹ cho ngươi mua phòng mua xe, tiểu nhật tử quá sẽ không kém. Có nàng cùng trượng phu trợ cấp, nữ nhi nhật tử có thể kém đến nơi nào? Doãn Nhu, này nói tiếp, có phải hay không muốn thúc giục hôn dục sinh? Nàng có điểm sợ, chặn lại nói, mụ mụ, ta đi học trở lại lúc sau niệm chính là đại tam, tốt nghiệp đại học còn cần 2 năm, đến lúc đó ta tưởng thi lên thạc sĩ, bằng cấp cao, có thể tìm công tác càng tốt. Thi lên thạc sĩ hảo A. Doãn mẫu nghe nữ nhi có lớn như vậy chí hướng, đương nhiên sẽ không phản đối, bất quá, nữ nhi khoa chính quy tốt nghiệp còn cần 2 năm, hiện tại nói này đó cũng sớm. Ân. Thi lên thạc sĩ lúc sau còn tính toán khảo bác. Bất quá trước mắt tới nói, ta trước đem tiếng Anh tứ cấp cấp khảo. Doãn Nhu lại nói. Doãn mẫu, nữ nhi thi lên thạc sĩ đã đủ làm nàng ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn muốn khảo bác, nàng chính là không dám tưởng. Bất quá, nàng cũng sẽ không đả kích nữ nhi. Hành, ngươi có ý tưởng là chuyện tốt, đến lúc đó đã trở lại, có thể cùng ngươi ba ba lại nói. Trên người của ngươi tiền tiêu vặt còn có sao? Mẹ lại cho ngươi chuyển điểm lại đây. Hiện tại có. Doãn Nhu nói, ta trên người có, còn có mấy vạn tiền tiết kiệm, đủ hoa, ngài không cần cho ta. Đúng rồi mẹ, ta nơi này có mấy cái hớ mẹ bao, là trước đây có thủ lao đóng phim thời điểm mua, ta hiện tại không thích, ta đến lúc đó cho ngươi mang đến, ngươi muốn sao? Ngươi nếu không cần nói, ta liền xì cột hẻn đi bán. Xì cột hẻn nhiều không đáng giá tiền A, cái dạng gì kiểu dáng, ngươi phát ta nhìn xem. Doãn Mẫu nghe được nữ nhi có hở mẹ bao đưa nàng, cao hứng không thôi. Phàm là đối hàng xa xỉ đều có điểm hiểu biết nữ nhân, ai không thích hở mẹ ra. Doãn Mẫu thân là xí nghiệp quá lớn, ngày thường tiếp xúc đám người cơ bản đều là không sai biệt lắm điều kiện, đại gia cùng nhau đi dạo phố mua sắm, tiêu phí cấp bậc đều không thấp. Cho nên đối hàng hiệu cũng là hiểu biết. Chỉ là làm nàng hoa tuyệt bút tiền đi mua hở mẹ bao, nàng luyến tiếc. Nàng ngày thường bao cũng liền lờ vờ cùng gù xỉ vạn nguyên bao. Giá là nàng có thể tiếp thu. Đi ra ngoài cũng sẽ không thật mất mặt. Doãn Nhu, ta đây hẹ chặt phát ngươi. Doãn Mẫu, hảo hảo hảo. Kết thúc trò chuyện, Doãn Nhu đi phòng để quần áo bao cùng vật phẩm trang sức đều rất nhiều, mấy thứ này giá gốc mua tới hoa vài trăm vạn. Nguyên chủ có không ít hờ mẹ bao, trong đó đứng đầu tỷ cọ tỉn, Lý, Cổn Stẳng Sơ, Kelly 25, Bở Kỳn 25 đều có, giống Bở Kỳn cùng Kelly tương đối quý, Cổn Stẳng Sơ cùng Lý hơn vạn, nàng chỉ mua một cái nhan sắc. Mà tỷ có tin loại này tiểu mấy vạn, nàng hai cái voi hôi cùng kim màu nâu đều mua. Doãn Nhu đối tỷ có tin, Cổn Stẳng Sơ cùng Lundi còn rất thích, nàng để lại. Đem như xả kẽ bạch Bở Kỳn 25 cùng xương mù mặt cá sấu Kelly 25 ảnh chụp chia Doãn Mẫu. Này hai chỉ bao xỉ cột hẹn giới đều 60 vạn. Trang 118. Doãn Mẫu nhìn đến nữ nhi phát ảnh chụp sau, đối bao kiểu dáng thực thích. Nàng 50 tới tuổi người, liền thích loại này thành thục bao. Doãn Mẫu, cảm ơn nữ nhi. Này bao kiểu dáng ta thực thích. Gạo nếp đoàn, ta đây trở về thời điểm cho ngươi mang đến. Doãn Mẫu, ta đây nhưng chờ. Doãn Mẫu cùng nữ nhi trò chuyện trong chốc lát lúc sau, tâm tình là chưa bao giờ từng có hảo. Thậm chí đi công ty thực đường ăn cơm thời điểm, nàng đều là mãn nhãn ý cười. Một người tâm tình là có thể cảm nhiễm cấp người bên cạnh, giống Doãn Mẫu loại này một cái bộ môn giám đốc, càng là bị bộ môn những người khác chú ý có người thấy Doãn Mẫu tâm tình tốt như vậy, liền nhịn không được hỏi. Phương tỷ hôm nay tâm tình thực hảo a. Doãn Mẫu kêu Hứa Phương, tại đây ra công ty làm 20 năm sau, tư lịch thực hảo, mọi người đều thực kính trọng nàng. Mà mở miệng cô nương là nàng trợ lý, năm nay 30 xuất đầu, còn không có kết hôn. Doãn Mẫu nói, nữ nhi của ta cho ta tặng hai cái bao, nhìn rất thích. Đại khái huyện nữ nhi là rất nhiều cha mẹ thiên tính đi. Trợ lý nghe vậy, chặn lại nói, Phương tỷ ngươi nữ nhi cũng thật hiếu thuận, là cái dạng gì bao a, làm chúng ta nhìn xem a. Ta cũng tưởng cho ta mụ mụ mua cái bao, nhưng là ta phẩm vị không được. Doãn Mẫu một bên ăn cơm, một bên thống khoái lấy ra di động, lấy ra lúc sau, nàng đem hẹ chặt ảnh chụp bảo tồn đến camera, bên trong có nàng cùng nữ nhi nói chuyện phiếm đối thoại, không thể làm người thấy. Doãn Mẫu làm việc thực cẩn thận, nàng bộ môn đồng sự cũng không biết, Doãn Nhu là nàng nữ nhi. Bảo tồn hảo ảnh chụp, Doãn Mẫu đem ảnh chụp cho trợ lý xem, là này hai cái, thế nào? Còn có thể sao? Trợ lý năm thu vào có 10 vạn tả hữu. Là cái thực bỏ được đối chính mình hảo, cũng thực thích trang điểm chính mình cô nương. Ngày thường đối hàng hiệu cũng có nghiên cứu. Cho nên vừa thấy đến Doãn Mẫu ảnh chụp, nàng liền nói, đây là hờ mẹ ta, Phương tỷ, người nữ nhi đối với ngươi cũng thật hảo. Gì? Cái này kiểu dáng thực quý A, đều mau trăm vạn. Chương 41. 3 hợp 1. Ngươi nói cái gì? Này bao muốn thượng trăm vạn. Doãn Mẫu tự nhận là kiến thức không nhỏ. Nàng là từ nông thôn ra tới, thi đậu đại học lúc sau. Cùng giáo nam sinh nói đến luyến ái, cũng chính là Doãn Phụ. Doãn Phụ cũng là nông thôn, là trong nhà lao đại, phía dưới còn có một cái đệ đệ muội muội. Bọn họ tốt nghiệp sau năm thứ 2 liền kết hôn, hôn phòng là cha mẹ chồng cùng cha mẹ đưa tiền mua, không lớn, 80 nhiều bình phương. Lúc ấy nàng cùng lão công vì tương lai hải tử suy xét, mua phối trí không tồi học khu phòng, hơn 2 vạn một bình phương, đầu phó cũng muốn 60 vạn, hai nhà người đều là nông thôn, lão công phía dưới có đệ đệ. Nàng phía dưới còn có một cái đệ đệ muội muội, thương lượng một chút, hai nhà cùng nhau lấy ra tiền chi trả đầu phó. Lão công gia lấy ra 30 vạn, còn có 8 vạn xính kim, nàng nhà mẹ đẻ lấy ra 20 vạn, xem như nàng của hồi môn. Mua phòng ở thời điểm, 8 vạn xính kim cũng không có lưu lại, hơn nữa bọn họ hai vợ chồng công tác đã hơn 1 năm, tồn hạ 10 vạn khối, cho nên thanh toán đầu phó lúc sau, còn có thể đóng gói đơn giản một chút. Nay phòng ở bọn họ trụ đến nữ nhi sơ trung tốt nghiệp. Cao trung thời điểm nữ nhi khảo trong thành tốt nhất cao trung, bọn họ vì nữ nhi đi học phương tiện liền chuyển nhà, cũng dọn tới rồi lớn hơn nữa trong phòng. Lúc ấy, bọn họ hai vợ chồng tiền lương cao, mua 150 nhiều bình phương phòng ở, trong nhà từ 2 phòng 1 sảnh tiểu thư phòng, biến thành 3 phòng 2 sảnh xứng thư phòng. Chính là này mấy chục vạn thượng trăm vạn bao, đối Doãn Mâu tới nói, vẫn là hoảng sợ. Bất quá, nàng thực chầm được. Đây là nữ nhi của ta mua, thật như vậy quý sao? Kia hải tử cũng không cùng ta nói giá. Doãn Mâu nói. Trợ lý nghĩ nghĩ nói, nếu là thật sự, khẳng định như vậy quý, phương tỷ ngươi từ từ à, ta tìm tiểu hồng thư thượng thiệp cho ngươi xem. Nói, nàng nhanh nhẹn tìm ra thiệp, ngươi xem a phương tỷ, Hermes Birkin 25 cùng Kelly 25, một cái là mực xạ cây bạch, một cái là xương mù mặt cá sấu ngọc lục bảo, nịu xạ cây bạch còn hảo, chỉ có mười mấy vạn, cái này xương mù mặt cá sấu chính là cá sấu da, Hermes cá sấu da bao đặc biệt quý, xỉ cột hẹn muốn 4-50 vạn đâu. Doãn Mâu nói, kia khẳng định là thật hóa, nữ nhi của ta sẽ không dùng hàng giả. Nàng nhiều ít là hiểu biết nữ nhi, hoặc là không mua, mua khẳng định dùng thật hóa. Há Liêu, trợ lý lại nói, ta nghe nói Hermes bao cơ bản đều là muốn xứng hóa, một cái mấy chục vạn bao, xứng hóa cũng muốn mấy chục vạn đi. Phương tỷ, người nữ nhi là làm cái gì công tác đi? Doãn Mẫu không có nói nữ nhi công tác, mà là bỏ qua một bên vấn đề này nói, kia cái này bao xỉ cột hẻn muốn 4-50 vạn, xứng hóa cũng muốn 4-50 vạn. Trợ lý, cụ thể ta cũng không biết, ngươi có thể hỏi một chút ngươi nữ nhi. Doãn Mẫu gật gật đầu, liền cấp nữ nhi đã phát một cái tin tức, nhu nhu à, ngươi cái này màu trắng bao cùng ngọc lục bảo bao muốn bao nhiêu tiền à? Ta nghe nói mua hở mẹ còn muốn xứng hóa gì đó. Có phải hay không thực quý à? Doãn Nhu đang ở ăn con cua xào bánh gạo, nhìn đến Doãn Mẫu tin nhắn, nàng suy nghĩ một chút mua bao thời điểm xài bao nhiêu tiền, nhưng thật sự không nghĩ ra được, mới xuất đạo lúc ấy mua, bao nhiêu tiền mua quên mất. Sắc thật xứng mấy chục vạn hóa, nhưng lúc ấy xuất đạo cũng muốn giữ thể diện vật phẩm trang sức, vừa vặn mua bao muốn xứng hóa, liền ở Hermes xứng vật phẩm trang sức, cho nên vẫn là có lời. Đúng rồi, ta vật phẩm trang sức quá nhiều, đến lúc đó cấp mẹ cũng mang một ít trở về. Có một cái Hermes cổn tặng sờ hoa hồng kim vòng cổ, cùng một cái hoa hồng kim vòng tay, cấp Doãn Mẫu mang khẳng định đẹp, cũng phúc hậu. Đừng nhìn Doãn Mẫu 50 tả hữu, nhưng là lớn lên đẹp, hơn nữa trong nhà điều kiện không tồi, chính mình bảo dưỡng cũng hảo. Đi ra ngoài cũng liền hơn 30 tuổi bộ dáng. Mẹ con chạm cùng nhau chính là đảm đương tỉ muội cũng có người sẽ tin. Doãn Mẫu, kia cái này bao ngươi lưu lại đi, 4-50 vạn bao mẹ con đi làm quá lãng phí, ngươi bên kia trong vòng rất nhiều người sẽ xem nhan sắc, chính ngươi lưu chữ giữ thể diện. Mẹ có lở vờ bao đâu, cũng khá tốt. Doãn Nhu, ta có đâu, ngươi yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Doãn Mẫu thấy nữ nhi nói như vậy, cũng không nói thêm cái gì, ngươi cấp mụ mụ mang đồ vật. Cho ngươi ba ba cũng mang vài thứ, cà vạt, dây lưng, tiền bao gì đó đều được, miễn cho hắn ghen. Doãn Nhu nhìn hơi hơi mỉm cười, hảo. Doãn Mẫu cấp nữ nhi xoay một bút gửi tiền, ngay từ đầu xoay 1 vạn, ngẫm lại không đủ, lại xoay 1 vạn qua đi. Sau đó lại nói, cho ngươi ba không cần quý, đừng vượt qua 1 vạn. Liền sợ nữ nhi cấp lao công mua quý, nam nhân không biết nhìn hàng, bạch ngủ. Trang 119. Doãn Nhu, ta biết rồi, tiền ngài đừng cho. Ta còn có chút tiền tiết kiệm. Nàng lui trở về. Doãn Mẫu thấy nữ nhi lui về, cũng không lại chuyển khoản. Nàng hiểu biết nữ nhi tính cách, không có tiền sẽ hỏi chính mình muốn, không muốn, kia nhưng định là có tiền. Hơn nữa, chính mình tiền về sau còn không phải nữ nhi. Cùng Doãn Mẫu nói chuyện phiếm trên đường, Doãn Nhu cũng rất vui vẻ. Hoặc là nói, có thể cho người khác mua đồ vật, bản thân chính là một kiện vui vẻ sự tình. Cơm chiều thời điểm, Hoắc Huy tung tăng nhảy nhót đã trở lại, bản thân thay đổi dép lê. Tiểu cặp sách hướng trên sofa vùng, mụ mụ, thơm quá à. Hắn lại chạy đến bàn ăn bên, nhìn đầy bàn thức ăn, đôi mắt đều sáng, mụ mụ, ta có thể ăn cái này thịt thịt sao? Hắn không có rỗi tay đi lấy, mà là hỏi trước Doãn Nhu. Có thể ăn ít một chút, nhưng là không thể ăn quá nhiều, bằng không cơm chiều ăn không vô. Doãn Nhu làm chính là dầu chiên thịt than điều, còn cấp Hoắc Huy đổ một ít sốt cà chua. Mụ mụ, ta liền ăn tam căn Nga. Hoắc Huy vươn ba ngón tay. Doãn Nhu cười nhìn hắn. Liền chờ hắn ăn tam căn. Kết quả, Hoắc Huy ăn tam căn lúc sau, lại mắt trông mong nhìn Doãn Nhu, mụ mụ, ngươi làm thịt thịt ăn quá ngon, ta còn có thể lại ăn tam căn sao? Đừng nhìn hắn là tiểu hải tử, đầu óc nhưng cơ linh đâu, muốn ăn phía trước còn nhớ rõ khen. Nhưng là, không được a. Doãn Nhu nói, ngươi đã nói chỉ ăn tam căn, ngươi là tiểu nam tử Hán, nói chuyện phải giữ lời Nga. Hoắc Huy nhìn xem mụ mụ, lại nhìn xem thịt thịt, đôi mắt ủy khuất muốn tràn ra bọt nước. Nhưng vẫn là ngoan ngoan gật gật đầu, mụ mụ ta không ăn. Doãn Nhu xem buồn cười, kia như vậy đi, ngươi nếu khen khen ta, ta liền lại cho ngươi ăn tam căn, muốn khen 6 câu Nga. Hoắc Huy trong mắt nổi lên bọt nước đều không có, hắn ngốc ngốc nhìn trước mắt người, không biết còn có thể như vậy thao tác. Bất quá, hắn tuy rằng không rõ, nhưng miệng lại động, mụ mụ là xinh đẹp nhất mụ mụ. Doãn Nhu vươn một ngón tay, mới một câu, còn kém 5 câu. Ân. Hoắc Huy nghĩ nghĩ, như thế nào khen người đâu. Hắn liều mạng tưởng, nhớ tới ra ra ngày thường khen mãi mãi nói, mụ mụ, làn da của ngươi cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau hảo. Doãn Nhu, ngươi lời này nào nghe tới. Nàng hiện tại chính là tuổi trẻ thời điểm A. Ra ra đối mãi mãi nói A. Hoắc Huy đương nhiên nói, mãi mãi nghe xong sẽ thật cao hứng A. Cho nên, đây cũng là khen người nói đi. Doãn Nhu thực không nghĩ thừa nhận, nhưng cũng không nghĩ đả kích tiểu bằng hữu, liền cố mà làm đáp ứng rồi, kia còn kém 4 câu Nga. Hoắc Huy cái này không suy xét, mụ mụ, ngươi dáng người cùng không sinh quá hài tử thời điểm giống nhau hảo. Đây cũng là ra ra khen mãi mãi nói, mãi mãi nghe xong mỗi lần cũng thật cao hứng, cho nên mụ mụ sẽ cao hứng đi. Hoắc Huy vẻ mặt chờ mong nhìn mụ mụ. Doãn Nhu không nghĩ lại nghe hắn tiếp tục khen, nàng cảm thấy chính mình nếu là lại nghe đi xuống, sẽ phi thường người phải. Tính, ngươi không cần lại khen, ta cho phép ngươi lại ăn tam căn thịt thịt. Thật sự không cần khen sao? Mụ mụ ta còn có thể lại khen Nga. Hoắc Huy vui dạo dựng nói. Vẫn là từ ngươi già già kia nghe tới. Doãn Nhu hỏi. Hoắc Huy gật gật đầu, hắn không địa phương nghe, chỉ có thể từ già già bên kia nghe xong. Doãn Nhu đồng tình xoa xoa đầu của hắn, nhìn dáng vẻ ngươi ngày thường không ăn ít cẩu lương. Cũng may là cái nhà trẻ văn bằng đều không có tiểu nhãi con, bằng không mỗi ngày ở ăn cẩu lương, không được căng chết. Ta không ăn cẩu lương, ta ăn cơm cơm Nga, chính là mụ mụ, ta tưởng nuôi chó cẩu, có thể sao? Hoắc Huy đã nhanh nhẹn cầm tam căn thịt thịt ở ăn, còn chấm sốt cà chua. Này muốn hỏi ngươi ba ba. Doãn Nhu trước kia dưỡng quá tiểu khách quý, nhỏ nhỏ gầy gầy một cái, tên xác kêu mập mạp, từ nó sinh ra 2 tháng bắt đầu dưỡng, cửa hàng thú cưng mua tới, hoa 1.500 khối. Gia Gia mãi mãi thực thích nắm mập mạp đi tàn bộ. Sau lại mập mạp tuổi lớn qua đời, nàng liền không còn có dưỡng quá sủng vật. Đừng nhìn là sủng vật, nhưng là qua đời thời điểm, tâm cũng là thật sự đau, liền cùng thân nhân rời đi giống nhau. Chúng ta nhà trẻ có cái tiểu bằng hữu trong nhà có rất nhiều tiểu cẩu cẩu Nga. Hoắc Huy trong giọng nói toát ra một tia hâm mộ, sau đó lại giữ chặt Doãn Nhu tay, mụ mụ, ta có thể nuôi chó cẩu sao? Ta muốn một con đại đại cẩu tướng quân. Doãn Nhu nói, kia chúng ta phải hỏi hỏi ngươi ba ba. Loại chuyện này thượng nàng là sẽ không vì hài tử quyết định. Kia hôm nay ba ba trở về ăn cơm sao? Trở về nói ta muốn hỏi một chút hắn. Hoắc Huy hấp tấp hỏi. Doãn Nhu, có thể Nga. Hai người lại đợi trong chốc lát, chuông cửa điện thoại vang lên, Doãn Nhu đi tiếp. Là Hoắc Liên Giác, nàng liền ấn mở cửa kiện, sau đó lại mở cửa. Hoắc Huy biết là ba ba đã trở lại, hắn chạy ra cửa, ở thang máy chờ. Đang lúc này, cách vách môn cũng khai, có cái cô nương xách theo rác rưởi ra tới, hẳn là đi đổ rác. Nhìn đến Hoắc Huy thời điểm kêu một tiếng, hoa, là Huy ba A. Nghe thế xưng hô, Doãn Nhu theo bản năng chiều đối phương nhìn lại, mà đối phương đồng dạng cũng nhìn về phía nàng bên này. Vì thế, Thiên A, là Doãn Nhu A, Doãn Nhu ở nơi này A. Vừa nghe lời này, liền biết là xem hoa tổng. Doãn Nhu thấy bị người nhận ra tới, cũng chỉ có thể lễ phép nói, ngươi hảo. Cô nương kích động nói, Doãn Nhu ngươi hảo, Doãn Nhu, ta là xem hoa tổng, thực thích ngươi cùng Huy Huy, chúng ta có thể cùng nhau chụp ảnh sao? Doãn Nhu gật gật đầu, có thể, nhưng là ngươi có thể không cần đem ta ở tại này sự tình công khai sao? Nàng thực trạch, ngày thường đều sẽ không đi ra ngoài, cho nên cũng cực nhỏ bị cùng tiểu khu người phát hiện. Hơn nữa nàng đi ra ngoài đều là mang mũ khẩu trang. Lại không nghĩ rằng hôm nay bị cách vách hàng xóm phát hiện. Ngươi yên tâm, ta sẽ không công khai. Cô nương nói này, lại hướng bên trong hô một tiếng, lão công, mau tới giúp ta chụp ảnh. Tiếp theo, một người tuổi trẻ nam tử đi ra, thấy Doãn Nhu cùng Hoắc Huy thời điểm, hắn cũng sửng sốt. Cô nương đem điện thoại giao cho nam tử, cho chúng ta chụp một chương ảnh chụp. Nam tử tiếp di động, Nga, Hảo. Doãn Nhu cùng cô nương đứng ở mặt sau. Nàng khẽ mỉm cười, Hoắc Huy đứng ở nàng phía trước, bày cái so tâm động tác. Cô nương cũng thực hoạt bát, thân mình hơi hơi dựa hướng Doãn Nhu, cười vẻ mặt sán lạ. Trang 120. Ảnh chụp mới vừa chụp hảo, cửa thang máy khai. Ba ba Hoắc Huy chạy qua đi. Hoắc Liên Giác thấy trừ bỏ Doãn Nhu ở ngoài, bên ngoài còn có 2 cái xa lạ nam nữ, hắn nhướng mày. Doãn Nhu đối cách vách cô nương nói, chúng ta đây đi vào trước. Nói, lại đối Hoắc Liên Giác nói, là cách vách hàng xóm. Hoắc Liên Giác chiều bọn họ gật gật đầu, sau đó đi theo Doãn Nhu vào phòng nội, tiếp theo môn đóng lại. Thiên A. Cách vách cô nương sợ ngây người. Nàng kéo lại bạn trai tay, lão công, Hoắc tổng cùng Nhu Nhu có phải hay không ở kết giao a? Bằng không Hoa tổng đều kết thúc, này lén còn như vậy thân thiết, khẳng định có miêu nị a. Nam tử nói, quản nhân ra như vậy để làm gì? Ta đi chơi game. Ngươi đi đi, ta đi đổ rác. Cô nương vẫy vẫy tay, xách theo túi đựng rác đi vào thang máy, nhưng là trong lòng nhưng vẫn thực kích động, phảng phất phát hiện kinh thiên đại bí mật, nàng mở ra Doãn Nhu chính phủ đàn, đem ảnh chụp chia mọi người xem, còn nói, mọi người trong nhà, ta thấy Hoắc tổng, Huy Huy cùng Doãn Nhu lén ở bên nhau, giống như người một nhà Nga, chúng ta cắn chính phủ có thể là thật sự. Hoắc phu nhân cũng ở trong đàn, nhìn đến cô nương phát tin tức, trước hết hỏi, là thật vậy chăng? Gần nhất tôn tử trụ Doãn Nhu ra, nàng là rất muốn đi nhìn xem, nhưng là lại sợ dọa đến nhân ra, cho nên vẫn luôn không có đi. Trong khoảng thời gian này, nhi tử có khi sẽ kêu Trần quản gia cấp Doãn Nhu bên kia đưa vài thứ qua đi, hải sản trái cây, nàng cho rằng nhi tử là chiếu cô tôn tử, tuy rằng nàng cũng cấp tôn tử đánh quá điện thoại, hỏi thăm quá nhi tử tình huống, nhưng là nhi tử một tuần đi hai lần, nàng cũng nghe không ra cái gì manh mối ai chẳng lẽ nói, nhi tử cùng Doãn Nhu lén thật sự ở phát triển. Nếu là cái dạng này lời nói, kia thật sự là thật tốt quá. Phó phu nhân nghĩ nghĩ, quyết định ngày mai hỏi lại hỏi tôn tử. Hôm nay cơm chiều Doãn Nhu chuẩn bị thực đầy đủ, nàng thích ăn hành du cua đương nhiên sẽ không thiếu, còn có fans hầu sống hương vị cũng thực mỹ, đời trước là phương năm người, thành thị ven biển biên, cho nên nàng thích ăn hải sản. Ăn cơm thời điểm, Doãn Nhu nói, Huy Huy gia trưởng sẽ ngươi cùng giáo viên mầm non nói sao? Hoắc Liên Giác là nghĩ buổi tối trở về cùng nàng thương lượng, không có, ngươi đi sao? Ta không đi. Doãn Nhu nói, gia trưởng sẽ là gia trưởng đi, ta một cái phi gia trưởng không thích hợp đi. Các ngươi ngày thường là ai đi? Là gia gia mãi mãi đi Nga. Hoắc Huy hút lưu một cây miên nói, mụ mụ vì cái gì không thể đi a? Bởi vì ta có sự tình a. Doãn Nhu đối Hoắc Huy nói một cái thiện ý nói dối, lại đối Hoắc Liên Giác nói, nếu ngươi công tác có thể bài trừ gia trưởng sẽ thời gian, vẫn là ngươi tương đối hảo. So với gia gia mãi mãi, Huy Huy hẳn là càng hy vọng ba ba đi. Đến nỗi nàng, tự nhận là không thích hợp. Liền tính Huy Huy kêu nàng mụ mụ, nàng không có sửa đúng hắn, là bởi vì nàng thích đứa nhỏ này, cũng thương tiếc đứa nhỏ này, cho nên làm hắn kêu cũng không cái gọi là. Nhưng rốt cuộc không phải. Nếu mở họp phụ huynh thời điểm, nhân gia hỏi nàng là Hoắc Huy ai, nàng như thế nào giới thiệu. Cho nên không thích hợp đi. Hoắc Liên Giác, hảo, kia hắn cái này học kỳ gia trưởng sẽ ta đi. Hắn nhớ tới nhà trẻ tiểu bằng hữu đối nhi tử nói những cái đó khó nghe nói. Trước kia cho rằng ba mẹ đi ra trưởng sẽ cùng hắn đi ra trưởng sẽ không có khác nhau, nhưng là hắn xem nhẹ tiểu bằng hữu ý tưởng, ở tiểu bằng hữu trong lòng, ra ra mãi mãi cùng ba ba mụ mụ dù sao cũng là không giống nhau. Đúng rồi, hiện tại cách vách phát hiện thân phận của ngươi, ngươi tính toán vẫn luôn ở nơi này. Nói lên cái này, Doãn Nhu nhớ tới mặt khác một sự kiện, ta học kỳ sau bắt đầu đi học trở lại, kế tiếp 2 năm đều sẽ hướng trường học chạy, từ nơi này đến trường học giao thông không có phương tiện, ta tính toán dọn đến trường học phụ cận đi trụ. Nguyên bản là cảm thấy cái này tiểu khu không tồi, nhưng là nghĩ đến khoảng cách trường học có chút xa, vẫn là tính toán đổi địa phương. Hoắc Liên Giác, hảo. Ta làm Lữ Sâm tìm phòng ở, tìm được rồi nói cho ngươi. Doãn Nhu, không cần, ta chính mình có thể tìm. Nàng vẫn là thói quen độc lập. Tìm phòng ở muốn qua đi xem, ngươi mỗi ngày trạch ở trong nhà, lại không có xe, xem phòng ở không có phương tiện. Hoắc Liên Giác phân tích, đúng rồi, ngươi có xe có bằng lái sao? Doãn Nhu. Thật đúng là không có, kia phiền toái Lữ đặc trợ. Không bằng ta nghỉ hè thời điểm đi khảo cái bằng lái đi. Nàng đời trước là có bằng lái, cao trung tốt nghiệp sau khảo, đại học thời điểm mãi mãi cho nàng mua một chiếc xe, bởi vì nàng khảo chính là bản địa đại học dược học hệ, phương tiện nàng lái xe qua lại. Cho nên nghỉ hè đi khảo bằng lái nói, chỉ cần lý luận tri thức có thể khảo ra, lên đường là không thành vấn đề. Hoắc Liên Giác, có thể, dùng một lần khảo ra khen thưởng ngươi một kiện lễ vật. Đang lo không biết đưa cái gì lễ vật đâu. Kia hảo à, nếu dùng một lần khảo ra, ta thỉnh ngươi cùng Huy Huy đi bên ngoài ăn bữa tiệc lớn, nếu không khảo ra Doãn Nhu trong mắt vừa chuyển, nếu không khảo ra, khiến cho Huy Huy mời ta ăn bữa tiệc lớn đi. Tốt nha, ta rất có nhiều tiền tiền Nga. Hắn có thật nhiều cái tổn tiền vại đâu, hắn chính là cái kẻ có tiền. Ngày hôm sau, đối Hoắc Huy tới nói, hôm nay lại là vui vẻ một ngày, bởi vì ba ba mụ mụ cùng nhau đưa hắn đi nhà trẻ. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị mụ mụ cùng nhau đưa, cho nên vừa đến nhà trẻ, liền so ngày thường còn muốn tích cực chạy vào nhà trẻ. Hắn một đường hướng Tiểu Ngưu giống nhau vọt vào chính mình lớp, thấy Vân Đình, hắn đi đến Vân Đình trước mặt, hôm nay là ta ba ba mụ mụ cùng nhau đến tiễn ta đi học Nga. Vân Đình sửng sốt, Doãn Nhu gì không phải mụ mụ ngươi, là ngươi thực tập mụ mụ. Hiện tại là ta mụ mụ Nga. Hoắc Huy nói, ta cùng ba ba mụ mụ trụ cùng nhau Nga, trụ cùng nhau ba ba mụ mụ chính là ta chính mình ba ba mụ mụ Nga. Vân Đình nghĩ nghĩ, phảng phất suy nghĩ cẩn thận, kia gì cũng là ngươi mẹ kế, cùng ta mụ mụ giống nhau. Cho nên Hoắc Huy nói không có tật xấu. Hoắc Huy gật gật đầu, chính là mụ mụ A. Hoắc Huy không thích kêu mẹ kế. Vân Đình nhưng thật ra không có dối dăm cái này xưng hô, bởi vì ba ba nói qua, mẹ kế cũng là hắn mụ mụ, cho nên hắn không có phản bác Hoắc Huy nói. Hắn còn vươn tay nhỏ, Hoắc Huy, chúc mừng ngươi có mụ mụ. Hoắc Huy nghe vậy, lộ ra sang sảng cười, ân, ta có chính mình mụ mụ. Nói, hắn còn mở ra chính mình tiểu cặp sách, từ bên trong lấy ra một cái trong suốt túi, ta cùng mụ mụ nói, ở nhà trẻ đã đói bụng thời điểm, lão sư sẽ cho chúng ta ăn bánh quy nhỏ, nhưng là nhà trẻ bánh quy không thể ăn, mụ mụ liền cho ta làm tiểu hùng bánh mì. Hoắc Huy cầm một cái ra tới, nho nhỏ, chỉ có hắn nắm tay một phần hai đại, một ngụm đi xuống, bên trong lộ ra đậu đỏ nhân. Hoa, ăn ngon thật. Trang 121. Vân Đình nhìn hắn, cũng mở ra chính mình tiểu cặp sách, từ bên trong lấy ra túi, lấy ra chính mình đồ ăn vặt, là sandwich. Nhưng là, hắn sandwich là trong nhà đầu bếp làm. Hoắc Huy cũng thấy được hắn sandwich, miệng lại bạ lạ nói, ta mụ mụ cũng sẽ làm sandwich Nga, bên trong sẽ phong trứng gà, tôm bắp vỏ. Thật lớn tôm Nga. Ta đêm qua cũng ăn tôm, ta mụ mụ nói nàng phát tiền lương, cho nên muốn ăn một đốn tốt, thật là hảo hảo a. Vân Đình lấy ra chính mình sandwich, yên lặng cắn một ngụm, cùng ngày thường hương vị giống nhau, ngày thường cảm thấy ăn rất ngon, nhưng là hôm nay cảm thấy không như vậy ăn ngon. Ngươi biết phát tiền lương sao? Hoắc Huy ăn một cái đậu đỏ nhân, lại lấy ra một cái, một ngụm đi xuống, là khoai lang đỏ nhân. Biết, đi làm có tiền lương. Vân Đình nói, ta ba ba cũng đi làm. Ta mụ mụ là phiên dịch Nga, ngươi biết cái gì là phiên dịch sao? Ta ba ba nói, đó là đặc biệt người thông minh mới có thể làm công tác. Muốn đọc sách hảo, ta về sau cũng muốn đặc biệt thông minh. Hoắc Huy chỉ ăn hai cái tiểu hùng bánh mì liền không ăn, mụ mụ nói, buổi sáng chỉ có thể ăn hai cái, bằng không giữa trưa cơm ăn không vô, dinh dưỡng nếu không đều liền trường không cao. Vân Đình, người ba ba mụ mụ có hay không cùng nhau tới đưa ngươi đi học a? Vân Đình méo miệng, không có. Hắn đều là quản gia đưa hắn đi học, cùng trước kia Hoắc Huy giống nhau. Sau lại hắn có mụ mụ, mụ mụ sẽ cho hắn mua đồ vật, hắn hảo vui vẻ. Nhưng là hiện tại Hoắc Huy cũng có mụ mụ, Hoắc Huy mụ mụ không chỉ có sẽ cho hắn mua đồ vật, còn sẽ cho hắn làm tốt ăn. Hoắc Huy giống như so với hắn hạnh phúc. Vân Đình có chút dầu dĩ, sandwich cũng không có hương vị, hắn một lần nữa bỏ vào trong túi. Sau đó nhảy xuống ghế, đi vào mặt sau thùng rác, đem sandwich ném. Trở lại trên chỗ ngồi, hắn ghé vào trên bàn không nghĩ nói chuyện. Hoắc Huy hướng tới thùng rác nhìn nhìn, lại nói, Vân Đình, ngươi như vậy là không đúng, hảo hài tử muốn quý trọng lương thực, không thể ăn dư lại. Vân Đình cảm thấy, Hoắc Huy hảo phiền á ngươi đừng động ta. Vân Đình gần nhất tâm tình không thế nào hảo, mụ mụ mấy ngày nay cũng không có giống ngày thường như vậy quan tâm hắn. Hắn biết ba ba mụ mụ cãi nhau. Ai? Làm tiểu bằng hữu hảo phiền a, vì cái gì tiểu bằng hữu còn muốn xen vào ba ba mụ mụ cãi nhau sự tình? Còn có, hôm nay Hoắc Huy đặc biệt chán ghét, hắn không nghĩ cùng Hoắc Huy làm ngồi cùng bàn. Ta mới mặc kệ ngươi. Bị Vân Đình như vậy vừa nói, Hoắc Huy liền không để ý tới hắn, hắn xoay người, đưa lưng về phía Vân Đình, hắn cũng là có tiểu tính tình. Vân Đình nghĩ nghĩ, lôi kéo hắn quần áo, Hoắc Huy, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Hoắc Huy vội quay đầu, sự tình gì nha? Phảng phất đã quên vừa rồi giận dỗi sự tình. Vân Đình do dự một chút, người ba ba mụ mụ nếu cãi nhau, kia làm sao bây giờ? Đánh ta ba ba a. Hoắc Huy không chút do dự nói, ba ba là cái đại nam tử Hán như thế nào có thể khi dễ nữ hải tử? Gia Gia nói, nữ hải tử là nhỏ yếu, yêu cầu chúng ta bảo hộ, không thể khi dễ Nga. Vân Đình chặn lại nói, không có khi dễ, không phải đánh người cãi nhau. Mà là hắn không biết như thế nào giải thích, nhưng là hắn chính là biết, ba ba mụ mụ cãi nhau. Còn có một chút, hắn cũng không muốn vì mụ mụ đánh ba ba, bởi vì hắn càng thích ba ba. Hoắc Huy nghe không hiểu Vân Đình nói, dù sao Gia Gia dạy hắn, nam tử hắn không thể khi dễ nữ sinh, không thể khi dễ nhỏ yếu. Nếu ba ba cùng mụ mụ cãi nhau, ta liền không thích ba ba. Hoắc Huy hừ hừ nói. Vân Đình vội vàng lắc đầu, kia không được, ta thích ba ba, ta tuy rằng cũng thích mụ mụ, nhưng là ta càng thích ba ba. Kỳ thật mụ mụ đối hắn cũng khá tốt, nói chuyện cũng thực ôn nhu, nhưng là, hắn chính là cảm giác thiếu điểm cái gì. Còn tuổi nhỏ hắn sẽ không hình dung. Hoắc Huy mở to hai mắt nhìn, lộ ra không thể tin được bộ dáng, hắn liền không rõ, như thế nào sẽ có người thích ba ba vượt qua thích mụ mụ đâu. Mụ mụ so ba ba ôn nhu. Mụ mụ so ba ba hương hương, mụ mụ sẽ làm tốt ăn, ba ba sẽ không, mụ mụ cho hắn tắm rửa thời điểm thật thoải mái, ba ba cho hắn tắm rửa thời điểm đau quá, ba ba như thế nào đều so ra kém mụ mụ a. Cho nên Hoắc Huy tiểu bằng hữu cảm thấy, Vân Đình hảo kỳ quái nga. Đang lúc này, Hoắc Huy tiểu thiên tài đồng hồ vang lên, đồng hồ có nhắc nhở âm, mãi mãi tới điện thoại. Mãi mãi tới điện thoại. Hoắc Huy vô cùng cao hứng tiếp mãi mãi điện thoại, mãi mãi. Huy Huy a, ngươi cơm sáng ăn qua sao? Hoắc phu nhân chính mình còn ở ăn cơm sáng, không có tôn tử ở nhật tử, nàng buổi sáng cũng ngủ nướng. Ăn nga. Hoắc Huy nói, ăn chính là mụ mụ làm hoành thánh, còn có trứng trắng bao. Mụ mụ nói mỗi ngày ăn một cái trứng trứng, ta liền lớn lên cùng ba ba giống nhau cao cao. Ta tới nhà trẻ thời điểm, mụ mụ còn cái ta tiểu hùng bánh mì nga, làm ta đói thời điểm ăn. Nghe tôn tử mãi hô hô nói, Hoắc phu nhân cũng lộ ra một cái gì cười. Huy Huy à, ngươi đi chỗ cũ, mãi mãi muốn cùng ngươi nói nhỏ. Ai? Hoắc Huy thường xuyên cùng mãi mãi nói nhỏ, cho nên biết đi nơi nào, hắn từ trên chỗ ngồi rời đi, chạy ra phòng học, đi vào sân thể dục một cây đại thụ bên, mãi mãi, có thể nói nga. Đứng ở chỗ này mọi người đều nghe không thấy. Hoắc phu nhân, Huy Huy à, mãi mãi hỏi ngươi, ngươi ba ba cùng mụ mụ ngươi thế nào? Thâm ảo như vậy vấn đề, Hoắc Huy đương nhiên nghe không hiểu. Cái gì là thế nào a? Hoắc phu nhân giải thích, chính là được nửa ngày. Hoắc phu nhân cũng không biết hình dung như thế nào, chính là ngươi ba ba mụ mụ có hay không ôm nhau, có hay không tay nắm tay. Thẳng thắn nói, hỏi ra lời này thời điểm, Hoắc phu nhân còn cảm thấy rất ngượng ngùng, cảm thấy chính mình giống biến thái dường như. Ôm nhau, dắt tay. Hoắc Huy đột nhiên ánh mắt sáng lên, có nga, ba ba ôm quá mụ mụ nga, còn trộm thân quá mụ mụ nga. Ba ba là cái người xấu, trộm thân mụ mụ là không đúng. Hắn thế nhưng quên chuyện này, buổi tối về nhà. Hắn nhất định phải cùng ba ba nói. Thật sự. Hoắc phu nhân thanh âm không khỏi trọng. Doãn Nhu còn không biết chính mình sự tình bị Hoắc Huy bóc cái đế. Nàng hôm nay sở dĩ đưa Hoắc Huy đi nhà trẻ, là có hai việc. Một là vì ngồi Hoắc Liên Giác đi nhờ xe, đi thương trường cấp Doãn Phụ mua đồ vật. Nhị là muốn khảo bằng lái, đến đi giá giáo báo danh. Trang 122. Ngày hôm qua cùng Doãn Mẫu nói 7 tháng ra trở về, cấp Doãn Phụ đồ vật cũng không biết mua cái gì, cho nên nàng tính toán đi xem. Sáng tinh mơ, thương trường khách nhân không nhiều lắm, nguyên chủ đi từ tháng riêng rời đi ra lúc sau liền không có trở về quá, hơn nửa năm, cho nên Doãn Nhu cũng không biết Doãn Phụ hiện tại thân hình, hơn nữa nàng đỉnh đầu tài chính hữu hạn, nàng tính toán cấp Doãn Phụ mua một cái dây lưng cùng một bộ kính râm. Lấy Doãn Phụ thân phận, tốt xấu là quản lý một cái bộ môn lãnh đạo, cho nên nàng tính toán mua phẻ ghệ mổ dây lưng, 3.000 tả hữu. Tiểu dáng rất điệu thấp, cũng phù hợp Doãn Phụ hình tượng. Đến nôi kính râm. Bởi vì Doãn Phụ đi làm tan tầm là lái xe, hiện tại thời tiết nhiệt, ánh mặt trời thực chói mắt, thực yêu cầu một bộ thái dương mắt kính. Có tính toán lúc sau, Doãn Nhu đi thương trường cũng không có hạt dạo, nàng đi trước mua dây lưng. Dây lưng kiểu dáng không cần tuyển, 50 tuổi tả hữu trung niên nam nhân, Doãn Nhu tuyển một cái màu đen bạc khấu. Sau đó trực tiếp đi quầy thu ngân trả tiền, lấy ra mã QR giờ soát thời điểm, có người tới nàng bên người, đến gần rồi nhìn nàng. Ngươi làm gì? Doãn Nhu lui về phía sau vài bước, nàng đối người này có ấn tượng, nhưng một chốc nhớ không nổi nơi nào gặp qua. Há liêu đối phương vừa nghe đến nàng thanh âm liền hét lên, Doãn Nhu, thật là ngươi a. Doãn Nhu, phẹt ghệ mộ người phục vụ cũng bởi vì lời này, tất cả đều nhìn về phía Doãn Nhu. Vốn dĩ sao, trong tiệm tới một người dáng người rào hảo, lại thời thượng cô nương, liền hấp dẫn người phục vụ chú ý, hiện tại nghe được là minh tinh, nhưng không phải càng thêm chú ý sao. Doãn Nhu này 2 tháng nhiệt độ thật đúng là không ít, đặc biệt là Giang Vân Lan, Dương Lộ Vi cùng Diêu Bội đồng thời tắt nàng, mà Doãn Nhu Phật hệ chỉ đã phát một cái động thái, mọi người đều ở tán nàng e cửa cao. Là ta. Doãn Nhu không có phủ nhận, ngươi là. Đối phương lạnh lùng chào phung nói, a nha, đây là hiện tại phiên bản, xoay người liền trang không quen biết ta. Xem ngươi đắc ý, mặc kệ nói như thế nào, ta giả vị so người cao đi. Doãn Nhu nghe nàng nói giả vị, cho nên đây là nghệ sĩ. Nàng nhíu mày, nhìn này mang theo kính râm khẩu trang nữ nhân, rốt cuộc là ai a? Là Khương Duyên. Nổi danh người phục vụ nhận ra tới. Khương Duyên. Doãn Nhu có ấn tượng. Cùng nguyên chủ không sai biệt lắm thời gian xuất đạo, đều là Hứa Tuệ mang, nhưng bởi vì nguyên chủ dựa nhan giá trị hồng mau, nghiền áp đồng kỳ không ít nghệ sĩ, cho nên đồng kỳ nghệ sĩ liền không thấy được, Khương Duyên chính là trong đó một cái. Càng quan trọng là, Khương Duyên cùng nguyên chủ một cái người đại diện, mà người đại diện trong tay tài nguyên lại hữu hạn. Cho nên tốt tài nguyên Hứa Tuệ đương nhiên càng khuynh hướng nguyên chủ. Nhưng là nguyên chủ không nâng dậy tới, nguyên chủ bị tuyết tàng lúc sau, Hứa Tuệ liền cường điệu bồi dưỡng Khương Duyên. Thẳng thắn nói, Khương Duyên giả vị hiện tại đích xác so nàng cao. Khương tiểu thư ngươi hảo. Doãn Nhu cảm thấy Khương Duyên còn rất lợi hại, nàng mang mũ cùng khẩu trang đều có thể nhận ra nàng, này tuyệt đối là chân ai a. Nghe được Doãn Nhu kêu chính mình Khương tiểu thư, Khương Duyên kéo kéo miệng, ngươi ở mua dây lưng a? Vẫn là nam khoản, ngươi có bạn trai. Tuy rằng không cần giải thích, nhưng làm cho người phục vụ mặt, Doãn Nhu vẫn là nói, cho ta ba ba mua. Nga. Khương Duyên trước mắt, Doãn Nhu, ngươi hiện tại không có gì thông cáo đi. Ta nơi này có cái thông cáo giới thiệu cho ngươi. Doãn Nhu không tin nàng sẽ lòng tốt như vậy, nhưng nếu giống Hoa Tổng như vậy thông cáo, năm ngày có thể tránh mấy chục vạn, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc nàng hiện tại muốn kiếm tiền mua phòng ai chẳng qua sao, Khương Duyên giới thiệu liền tính, không cần, cảm ơn. Đừng nhanh như vậy cự tuyệt sao. Tuy rằng không phải nữ một nữ hai, nhưng cũng có vài tập phân lượng, là nữ nhị tùy tùng. Khương Duyên nói, ta cùng đạo diễn nhận thức, giới thiệu cho ngươi a. Thật sự không cần, cảm ơn. Ta còn có chuyện, đi trước. Doãn Nhu đã phó hảo tiền, tiếp nhận người phục vụ đưa qua túi, liền lễ phép cáo tử. Khương Duyên nhìn Doãn Nhu bóng dáng hừ một tiếng, nghĩ nghĩ, cấp Hứa Tuệ đánh một chiếc điện thoại. Doãn Nhu cấp Doãn phụ mua mắt kính thời điểm, thuận tiện cấp Doãn mẫu cũng mua, gì em, 2 phút 3.500 tả hữu. Phó hảo tiền, Doãn Nhu rời đi thương trường lúc sau, lại đi giá giáo. Chờ nàng từ giá giáo ra tới, đã là giữa trưa. Công ty quản lý. Khương Duyên đi vào công ty quản lý, trực tiếp đi Hứa Tuệ văn phòng. Nàng hôm nay là tới ký hợp đồng, mới vừa tiếp cái kia. Vườn trường. Kịch nữ nhị, là cái nhà giàu thiên kim, bạch phú mỹ nhân thiết. Tuệ tỷ, ta cái này đoàn phim còn ở nhận người, đại khái là nữ năm như vậy nhân vật, nữ nhị tùy tùng, ngươi trong tay có nghệ sĩ đi sao? Khương Duyên lơ đáng hỏi. Hứa Tuệ nghĩ nghĩ, nữ nhị tùy tùng, này nhân vật sang bên, cũng liền so diễn vai quần chúng hảo chút, nàng trong tay nghệ sĩ không thích hợp loại này nhân vật, không có. Ta xem Doãn Nhu không phải không sao. Tốt xấu ta cùng nàng cũng coi như cùng nhau xuất đạo, không bằng giới thiệu cho nàng. Khương Duyên lại nói. Hứa Tuệ nhướng mày, cười như không cười nói, ngươi diễn nữ nhị, làm Doãn Nhu đi diễn nữ nhị tùy tùng, ngươi không sợ đạo diễn lâm thời thay đổi người sao? Liền Doãn Nhu diện mạo, so Khương Duyên càng thích hợp diễn Bạch Phú Mỹ đi. Khương Duyên nghe xong lời này có chút không thoải mái, tuy rằng biết Hứa Tuệ không có ác ý, nhưng ai thích nghe người khác lớn lên so với chính mình xinh đẹp loại này lời nói a. Nàng cười cười, ta cũng là hảo tâm cấp Doãn Nhu giới thiệu công tác, Tuệ tỷ cảm thấy không thích hợp liền tính, khi ta chưa nói. Này Doãn Nhu đều không có kịch bản tiếp, còn như vậy bắt bẻ, có thể xuất đầu mới là lạ. Khương Duyên ký xong hợp đồng liền đi rồi, Hứa Tuệ nhìn nàng bóng dáng, nơi nào không biết nàng suy nghĩ cái gì. Bất quá, Doãn Nhu hợp đồng còn có nửa năm mới đến kỳ, này nửa năm cái gì công tác đều bất an bài sao. Tuy rằng Tổng Giám Đốc nói không cần bức bách Doãn Nhu, từ Doãn Nhu, nhưng an bài công tác sự tình cũng chưa nói a. Hứa Tuệ nghĩ nghĩ, cấp Tổng Giám Đốc đã phát điều tin tức qua đi. Hoắc Thị Tập đoàn. Lữ Sâm đi vào Tổng Tài văn phòng, lão bản, hiện tại Doãn Tiểu Thư hợp đồng đã giao cho ngài, công ty quản lý bên kia ý tứ là, nàng hợp đồng đến kỳ còn có nửa năm, này nửa năm đều không cho nàng an bài công tác sao. Hoắc Liên Giác không nghĩ Doãn Nhu như vậy vất vả, nhưng là nghĩ đến Doãn Nhu kiêm chức phiên dịch sự tình, cho rằng nàng khả năng tưởng kiếm tiền. Hắn cũng không cho rằng điểm này không tốt, cho nên trầm tư một chút, nếu có nhẹ nhàng, thù lao đóng phim thích hợp công tác, công ty quản lý có thể cho nàng an bài. Trang 123. Lữ Sâm, minh bạch. Lữ Sâm từ tổng tài văn phòng lui ra ngoài lúc sau, liền cấp công ty quản lý lão tổng hồi phục. Lữ Sâm cảm thấy Doãn Nhu cũng là hảo mệnh, dựa theo lão bản trước mắt để bụng trình độ, cùng với huy huy thích trình độ, chỉ cần Doãn Nhu không làm ra không điểm mấu chốt sự tình, hắn lão bản nương liền khẳng định là nàng. Gả cho hắn lão bản thật tốt ta, cảm tình sinh hoạt sạch sẽ, nam nữ quan hệ sạch sẽ, sinh hoạt hàng ngày sạch sẽ. Trên đời này cũng liền như vậy một cái. Ai, làm hắn đều tâm động. Công ty quản lý bên này, Hứa Tuệ nhận được tổng giám đốc hồi phục, ngốc lăng một chút. Nhẹ nhàng, thú lao đóng phim thích hợp công tác. Đây là cái gì công tác? Doãn Nhu rốt cuộc là tìm cái dạng gì chỗ dựa, làm tổng giám đốc như vậy cố kỵ. Trong nháy mắt, tới rồi nhà trẻ gia trưởng sẽ trước một ngày. Ngày đó, Doãn Nhu ở cơm chiều sau thần bí hề hề lấy ra đồ vật. Ngày mai là chúng ta Huy Huy ở nhà trẻ thượng mẫu giáo bé cuối cùng một ngày. Chúc mừng chúc mừng. Hoắc Huy vỗ tay, cung hỉ phát tài, chúc mừng quá tân niên. Hoắc Liên Giác. Doãn Nhu phụt cười ra tiếng, cho nên ngày mai gia trưởng sẽ đặc biệt quan trọng. Ta cho các ngươi chuẩn bị thần bí lễ vật, các ngươi xem nàng lấy ra hai bộ quần áo, vừa thấy chính là phụ tử trang, nhưng vấn đề là... Chương 42. 3 hợp 1. Hoắc Liên Giác là bất đắc dĩ vừa buồn cười, đây là cái gì? Hắn chỉ vào áo thun trắng mặt trên tự cùng đồ án hỏi. Sùng Lịch ánh mắt nhìn trước mặt gây sự cô nương, phảng phất đang nhìn một cái khác Huy Huy. Hoa cùng Hoác Liên giác phản ứng bất đồng, Hoác Huy là hai con mắt đều sáng, mụ mụ đây là ta a. Hắn trước kia cũng không biết, nguyên lai chính mình ảnh chụp có thể khắc ở trên quần áo, mụ mụ đây là ta a. Cùng ta lớn lên giống nhau nha. Là ngươi a. Doãn Nhu cười tủm tỉm nói. Phụ tử trang vốn dĩ không xuất sắc, màu trắng áo thun, màu xám hưu nhàn quần, nhưng vấn đề là, bạch tê mặt sau đồ án cùng tự. Huy Huy kia kiện đồ án là Huy Huy phim hoạt họa chân dung, mặt trên trang bị một hàng tự, ta là nhi tử. Mà Hoác Liên giác kia kiện cũng là Huy Huy phim hoạt họa chân dung, mặt trên tự lại là, ta là hắn ba. Vừa thấy này tính trẻ con chưa ngủ phụ tử trang, Hoác Liên giác có lý do hoài nghi, đây là Doãn Nhu cố ý chính là, xem nhi tử thực thích bộ dáng. Thật là ta a, ta xuyên cái này sao? Ba ba cũng xuyên cái này sao? Hoác Huy tròn xoe đôi mắt ở hai kiện trên quần áo tả hữu nhìn, nhếch lên khỏe miệng đều có thể kiểu đến lỗ thai. Mặc vào nói, tiểu bằng hữu đều biết đây là ta ba ba đi. Nghe được nhi tử đồng ngôn đồng ngữ, cự tuyệt nói Hoác Liên giác nói không nên lời, cuối cùng hắn một phen khiêng lên Doãn Nhu, sau đó bàn tay đánh thượng nàng ngông, bạch bạch bạch bạch. Doãn Nhu trợn tròn mắt, đại não ở trong nháy mắt khoảng không, phục hồi tinh thần lại chỉ cảm thấy thẹn, nàng vừa định phản kháng thời điểm, có người so nàng càng mau. Chỉ thấy Hoác Huy giống đạn pháo giống nhau đụng phải hắn ba ba, còn lớn tiếng nói, ba ba ngươi buông ra mụ mụ, ngươi cái này hư ba ba, không chuẩn đánh mụ mụ hắn hung ba ba, giống một con tiểu sói con, phỏng chừng này nếu không phải hắn ba ba, hắn đều phải hé miệng cắn lên rồi. Doãn Nhu nguyên bản cảm thấy thẹn cảm tức khắc không có, nàng cảm động cực kỳ, còn thét to nói, Huy Huy, đánh ngươi ba ba ngông. Hoác Huy nghe được mụ mụ nói, chạy đến ba ba phía sau, muốn đi đánh ba ba ngông. Kết quả, Hoác Liên giác buông Doãn Nhu, ném ở trên sofa, xoay người bắt lấy Hoác Huy tay, mụ mụ ngươi nghịch ngợm còn chưa tính, ngươi còn muốn tạo phản. Ngươi mới 3 tuổi sao? Hoác Huy ngẩng cổ nói, ta không phải 3 tuổi tiểu bằng hữu, ta 4 tuổi rưỡi, mau 5 tuổi, ta muốn thượng lớp trồi. Hoác Liên giác, vậy ngươi nên hiểu chuyện, ngươi còn muốn đánh ngươi lão ba. Hoác Huy hừ hừ nói, là ngươi trước đánh mụ mụ. Đét mông là một kiện thực cảm thấy thẹn sự tình, hắn một cái tiểu hài tử bị đét mông đều mất mặt, huống chi mụ mụ một cái đại nhân. Hoác Liên giác bất đắc dĩ, nhìn nhi tử đỏ mặt tía thai bộ dáng, hắn biết đạo lý lớn hắn khẳng định không hiểu. Cuối cùng sờ sờ đầu của hắn nói, ngươi có thể giữ gìn mụ mụ ngươi, ta thật cao hứng, ngươi là một cái chân chính nam tử hắn. Hoác Huy chớp chớp mắt, không rõ ba ba như thế nào khích lệ hắn, hắn có chút ngây ngốc ở. Doãn Nhu đối ngốc trụ tiểu bằng hữu vây tay, Huy Huy lại đây, chúng ta thay quần áo mới nhìn xem, tốt lời nói ta chờ lát nữa giặt sạch hóng khô, ngày mai là có thể xuyên. Ô ô ô. Hảo cảm động a, này nhãi con thật tốt. Hoác Huy là cái tâm khoan thể béo tiểu bằng hưu, thấy mụ mụ kêu hắn thí quần áo, hắn lập tức thoát quần áo của mình. Doãn Nhu nhìn về phía Hoác Liên giác, Hoác Tổng, ngươi muốn đổi sao? Hoác Liên giác lắc đầu, một bộ lấy nàng không có biện pháp bộ dáng, cuối cùng thỏa hiệp, duỗi tay cởi bỏ chính mình áo sơ mi cúc áo. Hắn cởi bỏ cúc áo thời điểm, Doãn Nhu vẫn luôn nhìn, từ hắn lộ ra ngực đến cơ bụng, lại đến gầy nhưng rắn chắc vòng eo, Hoác Tổng dáng người là thật sự hảo. Ai nói chỉ có nam nhân háo sắc, nữ nhân háo sắc hảo sao? Đặc biệt là lớn lên xoái, vóc người lại đẹp nam nhân. Hoác Liên giác vẫn luôn đều biết cô nương này thích trộm xem chính mình, ở bọn họ còn không có dắt tay phía trước, hắn liền biết. Bởi vì biết nàng đối chính mình cũng là có ý tứ, cho nên ngày đó còn ở hoa tổng thời điểm, bọn họ đi ra ngoài tàn bộ, hắn không có buông ra tay nàng. Thích ngươi chỗ đã thấy sao? Hoác Tổng có chút khoe ra hỏi. Doãn Nhu vừa nghe hắn này khiêu khích nói. Liền nhịn không được, có chút đồ vật trông được không chúng. Ngươi tốt nhất tiểu tâm nói chuyện. Hoác Liên giác đánh gãy nàng lời nói, Nhu Nhu, ngươi nếu dám nghi ngờ, ta không thèm để ý hôm nay liền chứng minh cho ngươi xem. Doãn Nhu vội vàng nhắm lại chính mình thiếu chút nữa lọt gió miệng, liền sợ này nam nhân thật sự tới chứng minh rồi. Hoác Huy nhìn xem ba ba, lại nhìn xem mụ mụ, không rõ ba ba mụ mụ đang nói cái gì, nhưng là hắn cầm lấy kia kiện chính mình xuyên y hề phục, ngoan ngoãn mặc vào, sau đó hỏi, mụ mụ. Đẹp sao? Doãn Nhu thu hồi ngừng ở Hoác Liên giác trên người tầm mắt, nhìn về phía Hoác Huy, kỳ thật Hoác Huy lớn lên trắng nõn, xuyên lượng lệ nhan sắc càng thêm rất đẹp. Nhưng vì mua phụ tử trang, Hoác Liên giác xuyên lượng lệ nhan sắc không phù hợp thân phận của hắn, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn màu trắng. Đẹp, nhà của chúng ta Huy Huy là nhất tuấn tiểu bằng hữu, mặc gì cũng đẹp. Doãn Nhu nói. Trang 124. Hoác Huy tiểu bằng hữu nhất chịu không nổi mụ mụ khen, bị mụ mụ một khen, hắn liền mặt đỏ. Tiểu thân thể ở mụ mụ trước mặt dạo qua một vòng, mụ mụ ngươi xem mặt sau hắn đưa lưng về phía Doãn Nhu, trở tay chỉ vào chính mình bối thượng đồ án. Ân ân, mặt sau có Huy Huy chân dung nga. Ha ha, Hoác Huy nhảy nhảy nhảy chạy tiến Doãn Nhu phòng, hắn đi chiếu đại gương. Nhìn nhi tử đi rồi, Hoác Liên Giác cầm lấy chính mình kia kiện mặc vào, Nhu Nhu, ta đâu? Doãn Nhu nhìn Hoác Liên Giác, thẳng thắn nói, ăn mặc áo sơ mi Hoác Liên Giác cùng ăn mặc bạch áo thun Hoác Liên Giác, hoàn toàn là bất đồng khí chất. Ăn mặc sơ mi trắng Hoác Liên Giác, toàn thân mang theo cấm dục khí chất, nếu mang lên kia phó mắt kính, không nói lời nào thời điểm, giống cao lãnh chi hoa. Mà ăn mặc bạch áo thun Hoác Liên Giác, nhưng thật ra lộ ra vài phần anh đĩnh khí chất, nếu không mang theo kia phó mắt kính, có loại phóng đãng không kềm chế được cảm giác. Hoác Liên Giác nhìn nàng mê muội bộ dáng, nhịn không được để sát vào nàng, sau đó ở miệng nàng thượng hôn một cái. Người Doãn Nhu lời nói còn chưa nói xuất khẩu, chỉ thấy Hoác Liên Giác cả người đè ép đi lên, miệng lại một lần bị ngăn chặn. Hai người hôn môi số lần nhiều, từ bắt đầu ngây ngô sẽ va chạm đến hàm răng, đến bây giờ thuần thục. Doãn Nhu thích người nam nhân này trên người hơi thở, giống tuyết tùng giống nhau hơi thở, sạch sẽ lại thoải mái thanh tân. Nàng ôm ở khoanh lại cổ hắn, bắt đầu ngượng ngùng đáp lại hắn. Hoác Liên Giác ở thân mật thời điểm, cùng bình thường là hai người. Ngày thường Hoác Liên Giác ở Doãn Nhu trước mặt là thực hiền hòa, thực săn sóc, thực ôn nhu, thực lười biếng. Nhưng là ở thân mật thời điểm, hắn là bá đạo, không dung kháng cự, cường thế. Doãn Nhu thích hắn bá đạo, thích hắn cường thế. Ở thân mật thượng, nàng không quá thói quen chủ động, nhưng là lại thích hắn thân cận, cho nên yêu cầu hắn chủ động. Doãn Nhu cảm thụ được hắn ôm chặt, cái loại này phảng phất muốn đem chính mình xoa tiến cốt nhục cảm giác, làm nàng cảm nhận được chính mình bị coi trọng, bị yêu cầu. Hoác Huy chiếu hảo gương, từ bên trong ra tới, kết quả trợn tròn mắt, nhìn đến ba ba mụ mụ ôm nhau thân thân. Hoác Huy hai mắt sáng lấp lánh, hắn cũng tưởng thân thân. Vì thế hắn tay chân nhẹ nhàng đi đến bọn họ trước mặt, sau đó đầu nhỏ duỗi qua đi, trong nháy mắt liền phải thân thượng bọn họ. Đột nhiên, một bàn tay hoành ở hắn trước mặt, chặn hắn đôi mắt. Ba ba, ngươi vì cái gì không cho ta thân mụ mụ, ngươi đều ở thân mụ mụ. Hoác Huy không phục kháng nghị. Doãn Nhu vội vàng đá văng Hoác Liên Giác, sau đó đoan đoan chính chính ngồi xong. Hoác Liên Giác cầm lấy một cái thảm cái ở chính mình trên người, nay thảm là ngày thường đánh hụt điều khi, Doãn Nhu ở làm công thời điểm dùng để cái chính mình, nhưng hiện tại cái ở Hoác Liên Giác bên hông, dùng để che đậy hắn phản ứng. Doãn Nhu theo bản năng nhìn về phía hắn eo hạ, sau đó mặt đỏ lên, tâm phanh phanh phanh nhảy, không dám lại nhìn. Hoác Liên Giác bóp chặt nhi tử tiểu béo mặt, ta sớm hay muộn bị ngươi hủ chết. Doãn Nhu tự động nghĩ tới hạ nửa câu, hù chết liền không hạnh phúc. Nghe được Doãn Nhu tiếng cười, hai cha con nhìn về phía nàng. Doãn Nhu vội vàng nhắm lại miệng, dừng một chút lại nói, nghĩ tới một chuyện cười. Đúng rồi, ta hậu thiên về quê. Hậu thiên về quê. Đột nhiên nghe Doãn Nhu nhắc tới cái này, Hoác Liên Giác có chút ngoài ý muốn, kia khi nào trở về. Doãn Nhu nói, công ty quản lý không công tác, cho nên gần nhất đều sẽ không trở về, sẽ ở quê quán trụ một đoạn thời gian. Thuận tiện xem khảo bằng lái lý luận tri thức. Kêu hành. Hoác Liên Giác nhưng thật ra không có nhiều lời. Mụ mụ quê quán là cái gì ra a? Hoác Liên nghe lọt được, ta cũng phải đi mụ mụ quê quán. Quê quán a, chính là ta ba ba mụ mụ ra, ở có chút xa địa phương, muốn trụ phi cơ hoặc là cao thiết Nga. Doãn Nhu nói, ngươi đương nhiên không đi làm, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở lại a. Nàng mang cái hải tử trở về thấy Doãn phụ Doãn mẫu không quá giới thiệu. Ngươi ba ba mụ mụ ra. Hoác Huy nghĩ nghĩ, mụ mụ ba ba mụ mụ, là ông ngoại bà ngoại ra sao? Hắn tiểu tiên nữ mụ mụ ba ba mụ mụ hắn kêu ông ngoại bà ngoại đối hắn thực hảo, tuy rằng ngày thường không có thường xuyên gặp mặt, nhưng là một năm bên trong cũng sẽ chuyển biến tốt vài lần. Cho nên hắn biết đó là ông ngoại bà ngoại. Ngạch nghe được Hoác Huy xưng Doãn phụ Doãn mẫu vì ông ngoại bà ngoại, Doãn Nhu nói sang chuyện khác, Huy Huy thật thông minh, cho nên Huy Huy muốn ở trong nhà ngoan ngoan chờ ta Nga. Ta đây không thể đi ông ngoại bà ngoại ra sao? Hoác Huy khó hiểu hỏi, ta cùng tưởng ông ngoại bà ngoại A, ta có thể cùng mụ mụ cùng đi xem ông ngoại bà ngoại Nga. Doãn Nhu, nàng nhìn về phía Hoác Liên Giác, khẽ mê mê chiều hắn chớp chớp mắt. Hoác Liên Giác nghĩ thầm, chính mình đều không có gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu, sao có thể làm tiểu tử thúi đi trước thấy. Ôm chết đạo hưu bất tử bần đạo ý tưởng, Hoác Liên Giác quyết định tiếp thu bạn gái xin giúp đỡ. Hắn đối nhi tử nói, bởi vì ngươi ông ngoại bà ngoại còn không có gặp qua ba ba, cho nên ngươi không thể đi gặp bọn họ Nga. Vì cái gì ông ngoại bà ngoại chưa thấy qua ba ba, ta liền không thể đi ông ngoại bà ngoại a? Là bởi vì ông ngoại bà ngoại không thích ba ba sao? Hoác Huy cảm thấy đại nhân nói hảo khó hiểu a. Hoác Liên Giác bị nhi tử nói hỏi đổ, người ông ngoại bà ngoại sao có thể không thích ba ba? Hoác Huy nhìn hắn ba, hắn cảm thấy ba ba ở cạnh mạnh, khẳng định là ông ngoại bà ngoại không thích hắn, nhưng là hắn không có chứng cứ, cho nên chỉ có thể nhìn ba ba không nói lời nào. Hoác Liên Giác gân hừ một tiếng, tiếp tục đối nhi tử giải thích. Bởi vì ngươi ông ngoại bà ngoại muốn ba ba tránh rất nhiều tiền mới có thể đi gặp bọn họ, nhưng là ba ba còn không có tránh đến rất nhiều tiền, cho nên không thể đi gặp bọn họ. Nếu ba ba không đi, kia ông ngoại bà ngoại sẽ cảm thấy chúng ta không lễ phép, người ông ngoại bà ngoại thích lễ phép hài tử. Doãn Nhu nghe hắn luận bảy tám tao giải thích, đầu đều đau, này nói cái gì? Cho nên, ba ba ngươi là không có tiền tiền sao? Hoắc Huy dùng chính mình không quá linh quang đầu nghĩ tới cái này giải thích. Hoắc Liên giác. Đúng vậy, ba ba không có tiền tiền. Xếp hạng cả nước 10 đại phú hào bảng Hoắc Tổng thừa nhận không có tiền. Hoắc Huy lại nhìn hắn ba ba liếc mắt một cái, sau đó thở dài lắc đầu, chính hắn chạy đến quầy ba án thư bên, đem mặt trên tồn tiền vại lấy ra tới, ba ba cấp, ngươi đem tiền của ta tiền cũng cấp ông ngoại bà ngoại đi. Như vậy, ngươi cũng có thể đi gặp ông ngoại bà ngoại. Trang 125. Doãn Nhu ôm bụng, bụng đều cười có điểm đau. Nàng đều vì Hoắc Tổng cảm thấy mất mặt. Này đó còn chưa đủ. Hoắc Liên giác ra mặt dày nói, muốn 20 cái như vậy tồn tiền vại. 20 cái. Hoắc Huy nghĩ nghĩ, ta ở ra ra mãi mãi trong nhà còn có, lần sau Trần ra ra tới, làm hắn mang lại đây. Hắn có vài cái đã tồn mãn tiền tồn tiền vại, vì ba ba đi gặp ông ngoại bà ngoại, hắn đều nguyện ý lấy ra tới. Muốn 20 cái, ngươi những cái đó đều không đủ, cho nên ngươi còn muốn nỗ lực tồn tiền. Hoắc Liên giác vô vô nhi tử bả vai, cho nên ba ba nỗ lực kiếm tiền, ngươi nỗ lực tồn tiền, chờ chúng ta có tiền, lại đi khách khí công bà ngoại, như vậy ông ngoại bà ngoại liền sẽ thích chúng ta. Ai? Hoắc Huy giống cái tiểu lão đầu giống nhau lại than một tiếng khí, vậy được rồi. Doãn Nhu cho Hoắc Liên giác một cái ngón tay cái, lại sờ sờ Hoắc Huy đầu nói, Huy Huy cố lên kiếm tiền, ta tin tưởng ngươi Nga. Ân, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền. Hoắc Huy tức khắc lại mãn huyết sống lại. Huy ba để sớm đi gặp ông ngoại bà ngoại, cho nên hắn kiếm tiền quyết tâm là thật sự. Ngày hôm sau, Huy ba đi theo ba ba đi nhà trẻ, ở tràn đầy mụ mụ tham gia ra trưởng sẽ lớp, Hoắc Tổng đã đến làm cho cả lớp đều đồng tất sinh Huy lên. Đương nhiên, lớp cũng có cá biệt ba ba cùng mụ mụ là cùng nhau tới, bất đắc dĩ Hoắc Tổng quá nổi danh, đem mặt khác ba ba nổi bật đều đoạn. Đặc biệt là, Hoắc Tổng còn ăn mặc như vậy phụ tử trang. Hoắc Huy hôm nay đặc biệt vui vẻ, hắn nhưng thấy, bọn họ lớp 30 cái tiểu bằng hữu, chỉ có hắn cùng ba ba ăn mặc giống nhau quần áo, cũng chính là mụ mụ nói phụ tử trang, người khác đều không có Nga. Cho nên Hoắc Huy đã hướng rất nhiều tiểu bằng khoe ra, tỉ như cái kia Chu Văn Kiệt, ngươi xem ta ba ba. Hắn xuyên y phục cùng ta liếc mắt một cái Nga, ta mụ mụ nói đây là phụ tử trang, chỉ có ba ba cùng tiểu bằng hữu mới xuyên, là mụ mụ cho chúng ta mua Nga. Mễ mễ, ngươi xem ta ba ba quần áo cùng ta quần áo, chúng ta là giống nhau quần áo Nga, là ta mụ mụ mua phụ tử trang Nga. Ban hoa mễ mễ, hoa nàng linh động mắt to nhìn Hoắc Liên giác, Hoắc Huy ca ca, ngươi ba ba lớn lên hảo xoay a, ta sau khi lớn lên có thể gả cho ngươi ba ba sao? Không được, ta ba ba là ta mụ mụ. Ta mụ mụ đã gả cho ta ba ba. Hoắc Huy chặn lại nói. Bất quá hắn lại bổ sung câu, ta là ta ba ba nhi tử, ta sau khi lớn lên khẳng định cùng ta ba ba giống nhau xoái, ngươi có thể gả cho ta. Ban Hoa mễ mễ nhìn béo đô đô Hoắc Huy, lại nhìn lại cao lại xoái Hoắc Liên giác, nàng cảm thấy Hoắc Huy ở gạt người, nàng mới không tin Hoắc Huy nói. Hoắc Huy hiện tại là cái tiểu mập mạp, về sau khẳng định là cái đại mập mạp. Nếu không thể gả cho Hoắc Huy ba ba, nàng còn không bằng gả cho Vân Đình. Vân Đình hiện tại liền rất đẹp, sau khi lớn lên khẳng định cũng đẹp. Hoắc Huy thấy mễ mễ đôi mắt nhìn về phía Vân Đình, hắn đô đô miệng đi đến Vân Đình trước mặt. Vân Đình, người ba ba mụ mụ tới tham gia gia trưởng biết sao? Vân Đình lắc đầu, không có, quản gia gia gia tới. Hắn ba ba đi làm, hắn mụ mụ cũng đi làm, gia gia mãi mãi đi du lịch, cho nên là quản gia gia gia tới. Nhìn mặt khác tiểu bằng hữu đều là ba ba mụ mụ làm bạn, chính là Hoắc Huy, trước kia là gia gia mãi mãi tới, hiện tại là ba ba tới. Hắn hiện tại liền Hoắc Huy đều so ra kém. Vân Đình có chút ủ rũ cúi đầu, người này hề và hiểu xỉu. Hoắc Huy vốn dĩ tưởng khoe ra một phen, nhưng là xem Vân Đình như vậy, hắn lại không có khoe ra. Hắn tiểu béo tay đáp thượng Vân Đình bả vai, trộm nói, Vân Đình, ngươi gặp qua mụ mụ ngươi ba ba mụ mụ sao? Chính là ngươi ông ngoại. Gặp qua A. Vân Đình thường xuyên khách khí công bà ngoại, hắn ông ngoại bà ngoại ra cũng là bản địa, tuy rằng không bằng Vân ra, nhưng cũng là hào môn. Cho nên thường xuyên nhìn thấy. Hoắc Huy nói, không phải sinh ngươi mụ mụ bên kia ông ngoại bà ngoại, là ngươi tân mụ mụ bên kia ông ngoại bà ngoại, ngươi gặp qua sao? Vân Đình nghĩ, gặp qua, ba ba mụ mụ kết hôn thời điểm gặp qua, sau lại liền chưa thấy qua. Hoắc Huy tả hữu nhìn, ta cũng muốn gặp ta mụ mụ bên kia ông ngoại bà ngoại, nhưng là ta ba ba nói, tiền của ta tiền không đủ, không thể khách khí công bà ngoại. Vân Đình, ngươi biết như thế nào kiếm tiền sao? Kiếm tiền? Năm nay 5 tuổi Vân Đình chưa từng có nghĩ tới kiếm tiền vấn đề. Nhưng là Vân Đình đầu óc so Hoắc Huy chuyển mau, có thể nhặt cái chai, nhặt không cần giấy, ẩn giấu bán tiền. A, cái gì cái chai a? Hoắc Huy không nghĩ ra được. Vân Đình nói, nhà của chúng ta bảo mẫu mãi mãi sẽ đem nước khoáng cái chai, nước có ga cái chai, rất nhiều cái chai nhặt lên tới, giấu ở bên ngoài trong viện, bảo mẫu mãi mãi nói, này đó cái chai đều có thể bán tiền. Mụ mụ cũng cùng ta nói, nếu có không cần cái chai không cần ném xuống, có thể cấp bảo mẫu mãi mãi bán tiền. Ngày thường, bảo mẫu mãi mãi tan tầm thời điểm, cũng sẽ đi đống rác nhặt cái chai. Ta nghe người hầu tỷ tỷ nói, bảo mẫu mãi mãi nhặt cái chai bán tiền, là muốn tồn lên cho hắn tôn tử mua phòng ở cưới vợ. Ta đây cũng muốn đi nhặt cái chai kiếm tiền, đi nơi nào nhặt cái chai a? Hoắc Huy nghĩ nghĩ, muốn đi người nhiều địa phương nhặt cái chai, chính là người ở nơi nào nhiều a? Ta biết người ở nơi nào nhiều. Vân Đình nói, hắn đi qua một chỗ, người cũng rất nhiều. Hoắc Huy vội vàng hỏi, người ở nơi nào nhiều a? Vân Đình, ta ba ba trong công ty người rất nhiều, ta đi qua rất nhiều lần. Hoắc Huy thật cẩn thận hỏi, ta đây có thể đi người ba ba công ty sao? Rất sợ Vân Đình cự tuyệt, hắn lại bảo đảm nói, ta sẽ không quấy rối, ta liền nhặt cái chai, ta sẽ thương ngoan. Vậy được rồi. Vân Đình nghĩ, chính mình sẽ nhìn Hoắc Huy, vậy ngươi ngày mai. Ngày mai là thứ bảy, ta ba ba không đi làm, vậy ngươi thứ hai sớm tới tìm nhà ta, sau đó ta mang ngươi đi ta ba ba công ty, sau đó chúng ta lầu một nhặt cái chai, còn có thể nhặt không cần giấy, ngươi muốn mang một cái đại đại túi. Hoắc Huy nhếch môi, cười hảo không cao hứng, ân, ta sẽ mang một cái đại đại túi. Bên ngoài, Tiểu Bằng Hưu ở chơi, lớp, các gia trưởng có đang nói chuyện, có ở phàn giao Hoắc Liên Giác. Hoắc Liên Giác một phản thường lui tới ứng phó những người này, hắn sở dĩ như vậy có kiên nhẫn, là vì nhi tử. Có hắn kinh sợ, xem ai ra gia trưởng còn sẽ ở hài tử trước mặt khua môi múa mép, lại đến nói con của hắn là dã hài tử. Trang 126. Chu Văn Kiệt mụ mụ từ nhìn đến Hoắc Liên Giác sau, liền có chút sợ hãi. Phía trước giao hấn nhưng không quên, nàng nào biết đâu rằng Hoắc Huy là Hoắc gia người A. Mới vừa biết chuyện này thời điểm, nàng tưởng thiếu chút nữa nước tiểu, sau lại mấy ngày, hướng nhi tử hỏi thăm nhà trẻ tình huống, biết được nhi tử cùng Chu Văn Kiệt đã hòa hảo, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hôm nay đụng phải Hoắc Liên Giác, nàng lại đại khí không dám thở hổn hển, liền sợ nhân ra tìm chính mình phiền toái. Gia trưởng sẽ kết thúc, Hoắc Huy đi theo ba ba đi rồi, đi phía trước, còn hướng tới Vân Đình chớp chớp mắt, ý tứ là không cần quên chúng ta ước định. Vân Đình gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Doãn Nhu còn không biết, nàng hảo đại nhi chuẩn bị đi nhặt cái chai kiếm tiền, hơn nữa vẫn là đi Vân Thị tập đoàn nhặt cái chai. Chủ nhật buổi sáng, Hoắc Liên Giác lái xe đưa Doãn Nhu đi sân bay. Tới rồi sân bay, Hoắc Liên Giác khá tốt xe, ôm Doãn Nhu đi tiễn đưa. Doãn Nhu hôm nay ăn mặc màu lam nhạt châm dệt ngắn tay áo trên, phao phao tay áo, phía trước có một cái con bướm đồ án, nửa người dưới là một cái màu đen váy dài, xứng với an mã sĩ màu đen giày sang đan. An mã sĩ màu đen giày sang đan cũng là mua bao thời điểm xứng hóa mua. Xách theo chính là hờ mẹ màu xám tỉ cò tin bao. Tóc cột lấy xóa tung vỡ đầu, mặt trên mang theo định che nắng mũ, còn có một cái màu đen khẩu trang. Cả người thanh xuân xinh đẹp thực. Một thân nhẹ xa phong cách, cũng có vẻ nàng phi thường tinh xảo. Tục ngữ nói vô nợ một thân nhẹ, không có nợ, lại có 8 vạn nhiều tiền tiết kiệm Doãn Nhu. Tại đây mấy ngày, chính là mua vài bộ nhẹ xa quần áo. Nàng thực thích nhẹ xa đề cập quần áo. Thời thượng cùng thuộc nữ tưởng kết hợp, hơn nữa xuyên đi ra ngoài sẽ không đụng hàng. Giá cơ bản ở 2.000 trong vòng, cũng gánh vác khởi. Cùng Doãn Nhu so sánh với, Hoắc Huy cùng Hoắc Liên Giác cũng mang theo cùng hắn cùng khoản màu đen khẩu trang, bất quá như vậy hình tượng ở sân bay cũng không thấy được. Ba người tìm vị trí ngồi xuống, liền bắt đầu chờ chuyến bay. Đúng rồi, Doãn Nhu đột nhiên nhớ tới một khác sự kiện, từ bao bao lấy ra chung cư chìa khóa cấp Hoắc Liên Giác, ta mua giá sách gần hình giường, phóng đại thính, bay ở kệ sách bên cạnh. Quá 2 ngày sẽ tới, đến lúc đó ngươi đi ký nhận hạ. Giá sách gần hình giường. Hoắc Liên Giác nhướng mày. Doãn Nhu mở ra di động, tìm ra đơn đặt hàng, đem tiểu dáng cho hắn xem. Hoắc Liên Giác cười khẽ, đây là cho ta đính. Hắn hiện tại đã không ngủ sofa, ở phòng khách ngủ dưới đất, không nghĩ tới Nhu Nhu vì hắn đính giường. Hoắc Liên Giác ngực một trận dòng nước gấm chạy qua, mấy ngày nay mà phâu ngủ thẳng. Ai nói, đây là cho chúng ta Huy Huy đính. Doãn Nhu mới sẽ không thừa nhận. Hoắc Liên Giác nổi lên khỏe miệng, tiến đến Doãn Nhu bên tai nói, ngươi toàn thân trên dưới, liền miệng nhất ngạnh. Ngươi toàn thân trên dưới mới miệng nhất ngạnh. Doãn Nhu duỗi tay, nhéo một chút hắn eo. Hoắc Liên Giác hít một hơi, bắt lấy tay nàng, ngươi xác định ta toàn thân trên dưới liền miệng nhất ngạnh. Ngươi này nam nhân thật là quá không biết xấu hổ. Doãn Nhu nói bất quá hắn, dứt khoát không rời hắn. Xem nàng khí đô đô bộ dáng, Hoắc Liên Giác gãi gãi tay nàng tâm, thật sinh khí a. Ta xin lỗi được không? Doãn Nhu bắt lấy hắn ngón tay, đừng náo, ta đang nghĩ sự tình. Nhìn nàng đỏ bừng lỗ thai, tưởng thí sự tình đâu. Bất quá, Hoắc Liên Dác cũng thật sự không náo nàng, biết nàng ra mặt mỏng, vì chính mình hạnh phúc suy nghĩ, hắn hiểu một vừa hai phải. Doãn Nhu là buổi sáng 10 giờ rưỡi phi cơ, thực mau liền đến thời gian. Quá an kiểm thời điểm, nàng nhịn không được lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy kia phụ tử còn đang nhìn nàng, đột nhiên đôi mắt có chút toan. Loại này ra cửa có người, quay đầu lại có người nhìn nàng cảm giác, thật sự thực hảo. Có như vậy trong nháy mắt, nàng đều không nghĩ đi trở về. Hoắc Liên Dác thấy cô nương đứng ở bên kia, mắt trông mong nhìn chính mình, hắn hướng tới nàng vây vây tay, thật là cái tiểu cô nương à, này liền luyến tiếp chính mình, hảo dính người. Hoắc Huy thấy thế, cũng hướng tới Doãn Nhu vây vây tay, còn lớn tiếng nói, mụ mụ, ta sẽ ngoan ngoan ở trong nhà chờ ngươi trở về. Hắn không hiểu lắm nơi công cộng không thể lớn tiếng ồn ào loại chuyện này, chỉ là thấy mụ mụ nhìn chính mình, liền không tha mở miệng. Bất quá, cũng không có người sẽ cùng tiểu hài tử so đo. Doãn Nhu lại dùng lực cùng bọn họ vẫy vẫy tay, sau đó đi rồi. Từ đế đô đến Doãn gia nơi N thị, hai cái giờ phi cơ. Doãn Nhu ở trên phi cơ ăn cơm trưa, mau một chút thời điểm, phi cơ tới rồi N thị, nàng từ sân bay ra tới, liền ở trong đám người tìm kiếm Doãn Phụ. Tới phía trước Doãn Phụ nói, hắn sẽ đến tiếp chính mình. Bất quá, không đợi Doãn Nhu tìm được Doãn Phụ, liền thấy có trung niên nam nhân đi vào bên người nàng, Nhu Nhu. Nam nhân cũng không dám lớn tiếng. Rốt cuộc nữ nhân lớn nhỏ là cái minh tinh, sợ bị người phát hiện. Ba ba Doãn Nhu có chút kích động kêu một tiếng. Có một nửa là khẩn trương, dù sao cũng là nguyên chủ ba ba. Nhưng ở Doãn Phụ xem ra, là nữ nhi nhìn thấy chính mình cao hứng, hắn cười miệng đều cong, tới, ba ba cho ngươi lấy hành lý. Ngồi máy bay lại đây vất vả đi. Lúc này mới nửa năm không thấy, như thế nào như vậy gầy. Tuy rằng các ngươi này một hàng nữ minh tinh đều gầy là bẹp, nhưng là cũng muốn chú ý thân thể a. Doãn Phụ lớn lên cao lớn, vượt qua 180, nhưng là bụng bia cũng đại, là nhìn qua rất có bộ tịch cái loại này loại hình. Hắn sức lực cũng đại, không nói hai lời từ Doãn Nhu trong tay tiếp nhận hai cái dương hành lý, ngày thường lộ ra khôn khéo trong mắt, lúc này là đối nữ nhi tràn đầy yêu thương. Ta môi đốn đều ăn no no, ta đó là tập thể hình gầy. Doãn Nhu nói, nhưng thật ra ba ba người, bụng như vậy đại đi xuống không thể được, có tổn hại ngài ảnh hưởng. Doãn Phụ cười ha ha, người ba ta này bụng gầy không nổi nữa. Mẹ ngươi cũng luôn ghét bỏ ta, chính là không được a. Doãn Nhu tưởng tượng, không bằng ta cấp ba ba điều trị đi. Doãn Phụ một viên đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, không được, các ngươi nữ hải tử giảm béo đó chính là đói bụng, ta nhưng chịu không nổi. Hai cha con nói cười cười gian, đi tới bãi đỗ xe, Doãn Phụ mở ra hậu bị xương để hành lý dương, Doãn Nhu vào ghế phụ. Doãn Phụ xe là bảo mã, BMW, 5 hệ, 450 vạn, trong nhà không gian cũng coi như rộng lớn. Doãn Nhu lên xe sau đó không lâu, Doãn Phụ liền lên đây. Chúng ta trực tiếp về nhà đi, vẫn là ngươi có thứ gì muốn sao? Muốn sao nói chúng ta đi siêu thị? Bởi vì tâm tình hảo, Doãn Phụ khỏe miệng vẫn luôn tiểu. Trang 127. Ta không có đồ vật muốn mua, chúng ta về nhà đi. Đúng rồi ba ba, ngươi ăn cơm chưa sao? Doãn Nhu sợ Doãn Phụ tới sớm, còn không có ăn cơm chưa? Ăn, hôm nay cơm chưa ăn sớm. Để sớm tới đón nữ nhi. Hắn cùng lao bà sớm ăn cơm trưa. Từ sân bay đến Doãn gia nơi tiểu khu, ước chừng khai 40 phút, N thị sân bay có chút tiện nghi, mà Doãn gia thuộc về trung tâm khu vị trí. Không sai biệt lắm hai điểm thời điểm, Doãn Phụ chạy đến trong nhà dưới lầu ngầm bãi đỗ xe, hai người ngồi bãi đỗ xe thang máy trực tiếp đi lên. Doãn gia ở lầu 4, là một thang hai hộ phòng ở thang máy đến lầu 4 lúc sau, Doãn Nhu từ lúc thang máy ra tới, liền thấy Doãn Mô ở cửa đứng, đại môn còn rộng mở. Nhu Nhu, các ngươi cuối cùng là đã trở lại. Doãn Nhu nói, đã đói bụng sao? Mẹ cho ngươi nấu mì sợi ăn. Không cần mẹ, ta ở trên phi cơ ăn qua. Doãn Nhu nói, tuy rằng có chút câu nệ, nhưng là nàng tận lực biểu hiện ra thân thiết. Cũng may người bình thường sẽ không biết xuyên thư loại chuyện này, cho nên nàng hẳn là cũng sẽ không bị hoài nghi. Vậy ngươi khác sao? Tủ lạnh kem đồ uống đều cho ngươi băng, bất quá ngươi là nữ hài tử, đồ uống lạnh không thể uống quá nhiều. Doãn Mẫu cũng là thấy nữ nhi đã trở lại rất cao hứng, lại tưởng cấp nữ nhi chuẩn bị nàng thích ăn đồ vật, lại lo lắng nữ hải tử ăn quá nhiều đồ uống lạnh không tốt. Ta đây ăn căn kem đi, ta muốn chocolate. Doãn Nhu bưng bao, đi tủ lạnh lấy kem. Doãn Mẫu nhìn nữ nhi, đi theo nàng đi vào tủ lạnh bên, cho ngươi ba cũng lấy một cây. Lại nói tiếp, ngươi này bộ quần áo khá xinh đẹp, so ngươi trước kia xuyên đều đẹp. Nữ nhi trước kia xuyên y phục đối nàng tới nói, thật đúng là một lời khó nói hết. Nhưng là nữ nhi chính mình có chủ kiến, thuyết minh tinh đều là như thế này xuyên. Kỳ thật là nguyên chủ trước kia đối minh tinh ăn mặc có hiểu lầm, nàng cho rằng minh tinh liền phải xuyên lộ cùng gợi cảm, cho nên nàng trước kia thông thường ăn mặc đều là lấy vì lộ cùng gợi cảm là chủ. Nhưng Doãn Nhu cảm thấy, đây là cá nhân y phẩm vấn đề. Ta không phải muốn lui vòng sao, tháng 9 bắt đầu đi học trở lại, cho nên muốn xuyên học sinh một chút, trước kia quần áo không thích hợp. Doãn Nhu vì chính mình tìm cái lấy cớ, sau đó đem một khắc căn kem cấp Doãn Phụ. Doãn Mẫu tưởng tượng cũng là, đúng đúng đúng, học sinh muốn xuyên có học sinh bộ dáng. Doãn Nhu cười cười, cũng không có nhiều lời cái này. Nàng đem trong đó một cái dương sách hồi chính mình phòng, lại ra tới đem một cái khác cái dương mở ra, mụ mụ, ngươi xem đây là ta cho ngươi mang đến bao cùng trang sức. Doãn Nhu lấy ra hai cái hờ mẹ bao, cùng với một cái hờ mẹ hoa hồng kim vòng cổ cùng hoa hồng kim vòng tay, mẹ, ngươi xem, thực thích hợp ngươi. Doãn Mẫu lúc trước xem ảnh chụp thời điểm, liền cảm thấy này hai cái bao nhan sắc ngạch kiểu dáng đều hảo tạm, hiện tại nhìn đến vật thật, đối cái này ngọc lục bảo bao rất là thích, nhưng vấn đề là, cái này như vậy quý, ta bối thích hợp sao? Nơi nào không thích hợp? Doãn Nhu trực tiếp cấp nói, ngươi bối thượng thử xem sao, ta cũng chưa như thế nào bối quá, hóa đơn đóng gói đều ở, nếu nơi nào lộng hỏng rồi, đến lúc đó cầm hóa đơn đi quẩy chuyên doanh duy tu. Doãn Mẫu nghe khuê nữ nói, bối thượng bao đi trong phòng chiếu chiếu gương. Thật là càng chiếu càng thích. Doãn Phụ ngồi ở trên sofa ăn kem, đôi mắt hướng khuê nữ bên này xem, chính là chịu đựng không hỏi. Doãn Mẫu ra tới, thấy được lão công kia muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng cười hỏi nữ nhi, Nhu Nhu à, ngươi có cho ngươi bà mang cái gì lễ vật sao? Có Nga. Doãn Nhu lại từ trong dương lấy ra ba cái hộp, đem trong đó hai cái cấp Doãn Phụ, còn có một cái cấp Doãn Mẫu. Khuê nữ trả lại cho ta mua a. Doãn Phụ vui dạo dược tiếp nhận, nhưng miệng thượng lại là, ta kỳ thật cái gì cũng không thiếu, ngươi cho ta mua cái kia làm gì? Lãng phí tiền. Doãn Mẫu nơi nào không biết lão công tâm tư, cố tình không bằng hắn ý, ngươi phải đi, nhìn một cái ngươi miệng đều phải kiểu đến bầu trời đi. Ngươi thật cảm thấy lãng phí kia làm Nhu Nhu đi lui đi. Doãn Phụ mạnh miệng nói, ngươi nói cái gì đâu? Ta này không phải xem nữ nhi đều mua, đi lui cũng là khó xử nhân ra người phục vụ sao. Nói nữa, cũng là nữ nhi một mảnh tâm ý, ta liền thu. Hắn nhanh chóng hủy đi đóng gói, liền sợ lao bà mang theo nữ nhi thật sự đi lui, đây là dây lưng A. Doãn Phụ trước hủy đi chính là dây lưng, vội vàng đem chính mình dây lưng hủy đi, sau đó dùng tới, còn hỏi Doãn Mẫu, ngươi xem như vậy. Nữ nhi của ta ánh mắt chính là hảo. Doãn Mẫu nói, ngươi bụng nếu là lại lớn một chút, này dây lưng đều không đủ dài quá. Phụt! Doãn Nhu nhịn không được cười ra tiếng, đôi vợ chồng này thực sự có ý tứ. Nàng nhớ tới ra ra nãi nãi, cũng là cái dạng này. Gia Gia nhìn như nói một không hai người, nhưng là ở mãi mãi trước mặt, trước nay đều là theo. Này đại khái chính là bao dung cùng ái đi. Thấy nữ nhi cười, Doãn Phụ Doãn Mẫu cũng cười. Doãn Phụ dùng tân dây lưng, lão liền từ bỏ, kia lão cũng là hắn hoa mấy trăm khối mua. Lại nói tiếp, hắn vẫn là lần đầu tiên thu được nữ nhi lễ vật, hắn không chỉ có cảm khái, nữ nhi thật sự trưởng thành. Tiếp theo hắn cầm lấy cái thứ hai hộp, đây là cái gì? Là mắt kính. Nhu Nhu cấp 33 mua cận thị mắt sao? Doãn Nhu, ngài cận thị sao? Đây là kính dâm. Ta có điểm cận thị, kính dâm hảo à, hiện tại thiên nhiệt, lái xe thời điểm ánh mặt trời chói mắt, thật đúng là muốn kính dâm. Doãn Phụ mở ra sau, trực tiếp mang lên. Doãn Mẫu xem chính mình cái hộp này cùng Doãn Phụ cái hộp này giống nhau, liền biết cũng là kính dâm, nàng cũng có xe, ngày thường thay đi bộ dùng, liền mười mấy vạn. Doãn Mẫu hủy đi kính dâm thử thử, liền đặt ở một bên. So với kính dâm, nàng càng thích bao. Vòng cổ cùng vòng tay. Cái này vòng tay cùng vòng cổ quý sao? Mặt trên đều là kim cương. Hàng hiệu chính là mấy viên tiểu kiếm cũng không tiện nghi. Doãn Nhu nói, mua bao thời điểm xứng hóa mua, vòng tay giống như 30 vạn tả hữu đi. Nguyên chủ trước 2 năm kiếm tiền toàn bộ hoa ở này đó đồ vật thượng. Bao, video, quần áo, giày. Doãn Nhu đem nguyên chủ những cái đó không hàng ngày quần áo sửa sang lại, nhưng là giày, áo khoác đã mùa đông xuyên áo khoác, áo lông vũ linh tinh, nhưng không xử lý. Kia cơ hồ đều là vài vạn nhất kiện, chính là giày, cơ bản đều là hơn ngàn một đôi. Nghe thế vòng tay muốn 30 vạn, Doãn Mẫu cảm thấy chính mình đeo một chiếc xe ở trên tay. Trang 128. Doãn Phụ động tác cũng ngừng lại, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Nữ nhi chính mình kiếm được tiền, chính mình hoa, Doãn Phụ không cảm thấy có tật xấu. Tuy rằng bọn họ về sau cấp nữ nhi không nhiều lắm, chờ đến nữ nhi kết hôn, tính toán đâu ra đấy, đại khái cũng liền 800 vạn tả hữu của hồi môn. Khả năng cho đến lúc này, nữ nhi còn trướng mắt, bất quá cũng là bọn họ tâm ý. Mẹ, kia đều là trước 2 năm có tiền thời điểm mua, mấy năm nay ta bị tuyết tàng, đem trước kia tránh cũng tiêu hết. Hiện tại lưu lại, cũng chính là này đó đồ vật, xỉ cột hèn bán đi, phỏng chừng còn có thể bán cái 200 nhiều vạn, không đáng giá tiền. Ta nghĩ, giới giải trí ta cũng chơi qua, trải qua qua trận này, về sau cũng sẽ không hối hận, cho nên kế tiếp, ta chuẩn bị hảo hảo đọc sách, lại 2 năm tốt nghiệp đại học, lúc sau ta chuẩn bị thi lên thạc sĩ khảo bác, cũng không cô phụ ta năm đó hảo thành tích không phải. Doãn Nhu nhân cơ hội đem tính toán của chính mình cũng nói. Chương 43. 3 hợp 1. Thi lên thạc sĩ khảo bác. Doãn phụ nghe được nữ nhi nói như vậy, rất là ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn rất nhiều là cao hứng. Doãn phụ làm tiêu thụ ngành sản xuất hơn 20 năm, cái dạng gì người chưa thấy qua. Nữ nhi thay đổi hắn đương nhiên xem ở trong mắt, hơn nữa, hắn cũng vì này phân thay đổi mà cao hứng. Hắn cảm thấy nữ nhi trưởng thành. Tuy rằng hắn đối giới nghệ sĩ không có kỳ thị, nhưng là so sánh với giới, hắn càng thêm thích nữ nhi thi lên thạc sĩ khảo bác, đến nỗi có thể hay không thi đậu. Dựa theo nữ nhi trước kia thành tích, thi lên thạc sĩ khẳng định là không thành vấn đề, đến nỗi khảo bác đó là chuyện sau đó, hiện tại suy xét quá sớm. Người thi lên thạc sĩ muốn chuyển chuyên nghiệp đi. Chuyển. Doãn Nhu ngồi ở trên sofa, đem chính mình quy hoạch cùng Doãn Phụ nói lên, này một năm tới, ta cũng hiểu biết quá thi lên thạc sĩ chuyển chuyên nghiệp vấn đề, ta tính toán chuyển thanh đại dược học viện, đến lúc đó thạc sĩ tốt nghiệp, lại khảo bác. Dược học cái này chuyên nghiệp đến lúc đó làm cái gì cương vị? Doãn Phụ đối cái này chuyên nghiệp không hiểu biết, đi y ở dược công ty. Ta muốn làm dược vật chuyên nghiên. Doãn Nhu nói, dược học chuyên nghiệp tiền đồ thế nào? Doãn Phụ suy xét chính là nhất thực tế vấn đề. Doãn Nhu, nếu tiến sĩ tốt nghiệp, liền tính không làm bản chức công tác, đi đại học đường cái lao sư, năm thu vào cũng có 30 vạn tả hữu, nếu làm dược vật nghiên cứu, lương một năm có 50 vạn tả hữu. Đương nhiên, còn không bao gồm hạng mục tiền thưởng chờ mặt khác thu vào. Này đó Doãn Nhu ở đời trước vẫn là hiểu biết rất nhiều, đời này thế giới này nàng cũng hiểu biết quá, cùng thế giới hiện thực giá trị quan vẫn là giống nhau. Đương nhiên, đối Doãn Nhu tới nói, hiện tại thế giới này cũng là thế giới hiện thực. Doãn Phụ gật gật đầu, nếu ngươi có ý tưởng, kia hiện tại liền trước đem tốt nghiệp đại học. Dừng một chút, Doãn Phụ lại nói, đến lúc đó ngươi nghiên cứu sinh cũng ở thủ đô đọc, sau này nếu tốt nghiệp, ngươi tính toán trở về công tác, vẫn là ở thủ đô công tác. Ở thủ đô. Doãn Nhu nói, đại học 2 năm, nghiên cứu sinh liền bác, còn muốn đọc 6 năm, lúc sau cũng sẽ ở thủ đô công tác. Giống ta như vậy dược vật chuyên nghiên, nhất lưu phòng thí nghiệm đều ở đế đô. Kia dứt khoát ở thủ đô mua cái phòng ở đi. Doãn Phụ ngữ ra kinh người. Doãn Nhu sửng sốt. Doãn Mẫu cũng sợ ngây người. Doãn Phụ nói, tuy rằng hiện tại giá nhà nhìn như đã đến đỉnh, nhưng là giảm giá là không quá khả năng, dựa theo tương lai kinh tế tình huống, giá hàng không có khả năng giảm xuống. Tiền tài cũng càng ngày càng không phía trước. Cho nên chúng ta có thể trước đem phòng ở mua. Ngươi hiện tại ở bên ngoài thuê nhà, một tháng muốn 5.000 khối, thủ đô giá nhà như vậy cao, dùng này tiền thuê nhà tới trả khoản vay mua nhà cũng đủ rồi. Doãn Mẫu nghe lão công như vậy vừa nói, cũng cảm thấy có đạo lý, nhà của chúng ta hiện tại có 400 nhiều vạn tiền tiết kiệm, có thể lấy ra 400 vạn, còn lại mấy chục vạn lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không cần. Doãn Phụ nói, hai chúng ta mấy năm nay công quỹ thêm lên cũng có 100 vạn, nếu mua phòng ở nói, chúng ta đem công quỹ lấy ra, tiền đủ nói liền dùng một lần trả tiền, tiền thiếu nói, liền ghi tạc tên của chúng ta hạ, dùng công quỹ cho vay. Doãn Mẫu cùng Doãn Phụ tuy rằng không phải ở quốc xí đi làm, nhưng là hai vợ chồng mỗi năm công quỹ thêm lên cũng có 5 vạn nhất năm, hai người giao 20 nhiều năm, cũng không sai biệt lắm, có 100 vạn. Doãn Nhu nghe Doãn Phụ Doãn Mẫu đã đánh nhịp, hồi tưởng chính mình nguyên bản ý tưởng, nàng cũng là tính toán mua phòng ở. Liền không có cự tuyệt. Tuy rằng dùng Doãn Phụ Doãn Mẫu tiền có chút ngượng ngùng. Nàng sinh ra không có cha mẹ, cũng không biết như thế nào cùng thân sinh cha mẹ ở chung, nhưng là nếu đem Doãn Phụ Doãn Mẫu trở thành dưỡng phụ dưỡng mẫu, giống như năm đó ra ra mãi mãi giống nhau, nàng liền biết như thế nào ở chung. Cũng là vì nghĩ như vậy khai, vẫn luôn câu nệ nàng đột nhiên thả lỏng. Đem bọn họ trở thành dưỡng phụ dưỡng mẫu, nàng cũng liền tự tại, cảm ơn ba ba mụ mụ giúp ta mua phòng ở tiền ta từ từ còn cho các ngươi. Này phân tình nghĩa, nàng sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngươi nói cái gì đâu? Doãn Mẫu chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, chúng ta tiền về sau còn không phải ngươi. Ngươi chính là hiện tại cho chúng ta, về sau vẫn là ngươi, ngươi cùng chúng ta có cái gì khác nhau? Nữ nhi trưởng thành, như thế nào còn cùng bọn họ khách khí? Doãn Nhu cười giải thích, mẹ, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là, ta ngày thường ăn xài phung phí rất biết tiêu tiền, ta kiếm tiền, mỗi tháng lấy ra một ít, mụ mụ giúp ta tồn. Doãn Mẫu nghe được nàng nói như vậy, nhưng thật ra cảm thấy có đạo lý, kia hành, chờ ngươi về sau tốt nghiệp, mỗi tháng cho ta một nửa tiền lương, mụ mụ cho ngươi tổn. Tiếp theo, một nhà ba người người lại thảo luận một chút mua phòng ở vị trí. May mắn chính là, Doãn Nhu đọc học viện điện ảnh giáo khu cùng Thanh Cực Kỳ cùng cái khu, nói cách khác, phòng ở có thể mua ở hai học giáo phụ cận. Nay phụ cận giá nhà thực quý cơ bản đều là ở 12 vạn nhất bình phương tả hữu. Doãn gia hiện tại có 500 vạn nhưng di động tài chính, lấy Doãn Mẫu danh nghĩa mua, mua 60 bình phương tả hữu hai phòng một sảnh, muốn chuẩn bị 750 vạn, đầu phó có thể phó 60%, dư lại 50 vạn cấp nữ nhi mua cái xe, sau đó lại đem phòng ở dựa theo nữ nhi yêu thích nạp lại một chút. Doãn Nhu cảm thấy cha mẹ suy xét cũng không có vấn đề, ta đây trở về lúc sau nhìn xem phòng ở, nhìn chúng lại cùng ba mẹ nói. Ta tính một chút cho vay 40%, cũng chính là 300 vạn, yêu cầu chi trả nhiều ít lợi tức. Doãn Phụ lấy ra di động, sử dụng trên mạng tính toán khí tính một chút, đến lúc đó mỗi tháng có thể còn 15.000, 5.000 từ công quy khấu, 1 vạn ta và ngươi mụ mụ ra, còn 25 năm tả hữu. Bọn họ hai vợ chồng hiện tại mới 50 tuổi, cấp nữ nhi còn 25 năm khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa, bọn họ hai vợ chồng mỗi năm có 55 vạn thu vào, lấy ra 12 vạn trả khoản vay, một chút đều sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Trang 129. Một nhà ba người thảo luận một chút, Doãn Phụ có điểm mệt mỏi, liền đi trong phòng ngủ. Doãn Mẫu nhìn thời gian, đem buổi sáng mua gà đen đem ra, chuẩn bị hầm canh. Doãn Nhu cũng không có việc gì, đem dương hành lý quần áo quải hảo, đem đã từng thuộc về nguyên chủ linh tinh vụn vặt đồ vật đều thu lên. Bất quá, nguyên chủ ảnh chụp cùng với dán ở trên vách tường chân dung, nàng không có động. Chờ trở lại thủ đô, nàng tính toán đi mộ địa vì nguyên chủ lập cái vô danh địa, mộ chôn di vật, cũng coi như không làm thất vọng nàng. Doãn Nhu ở sửa sang lại phòng thời điểm, Doãn Mẫu lại đây hỗ trợ, Nhu Nhu, ngươi đây là ở sửa sang lại phòng A. Mụ mụ tới sửa sang lại đi. Không cần mẹ. Doãn Nhu nghĩ thông suốt, hiện tại trong lòng là phá lệ nhẹ nhàng, ta đem trước kia đồ vật đều thu hồi tới, dù sao cũng không cần, lưu trữ chiếm vị trí. Cũng là, này đó thư linh tinh, còn có ngươi cao trùng khi xuyên y hề phục, trước kia đều không bỏ được ném, hiện tại phóng cũng xuyên không thượng, tặng người cũng không ai muốn. Doãn Mẫu tìm tới mấy cái đại túi, đem Doãn Nhu sửa sang lại ra tới không cần đồ vật đều trang thượng, đúng rồi Nhu Nhu, quá mấy ngày đi ở nông thôn xem ngươi ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại sao. Hảo A, kia chờ mụ mụ nghỉ ngơi cùng đi đi, ta sẽ không lái xe. Doãn Nhu nói. Doãn Mẫu, là như thế này tính toán. Hai mẹ con thực mau đem nhà ở thu thập, còn xuống lầu hai tranh, mới đem không cần đồ vật đều ném. Tiếp theo không có việc gì làm, Doãn Nhu liền đem máy tính đem ra, bắt đầu công tác. Doãn Mẫu xem nữ nhi ở học tập, cũng không có đi quấy rầy nữ nhi, chính mình đi phòng bếp cân nhắc cơm chiều. Doãn Nhu công tác trong chốc lát, tổng cảm thấy có chuyện gì quên mất, lúc này đột nhiên nghĩ tới, nàng quên cấp Hoắc Liên Giác phát tin bình an tin tức. Nghĩ đến đây, nàng lập tức cầm lấy di động, cấp Hoắc Liên Giác đã phát một cái hỏi chat. Gạo nếp đoàn, ta về đến nhà lạp, vừa rồi cùng ta ba ba mụ mụ đang nói chuyện, ta quên lạp. Doãn Nhu tin tức phát ra đi, Hoắc Liên Giác bên kia nhưng thật ra hồi thực mau. Hoắc Liên Giác, về đến nhà vui vẻ sao? Thúc thúc A Di thân thể hảo sao? Gạo nếp đoàn, ba ba mụ mụ thân thể thực hảo, ba ba hiện tại ở ngủ trưa, mụ mụ ở hầm canh. Đúng rồi, phía trước nói thuê nhà sự tình, hiện tại kế hoạch có biến. Suy xét đến lúc sau thi lên thạc sĩ sẽ chuyển chuyên nghiệp đi Thanh Đại Dược Học Viện, mà từ nghiên cứu sinh đến tiến sĩ cũng có 4-5 năm thời gian, vẫn luôn thuê nhà phí tiền thuê nhà, cho nên ta ba ba mụ mụ quyết định cho ta mua phòng ở như vậy liền không cần phiền toái Lữ Đặc Trợ vì ta tìm phòng ở. Hoắc Liên Giác, kia làm Lữ Sâm nhìn ra bán phòng ở. Cái kia đoạn đường phòng ở đều là xì cốt hẻn, không có hoàn toàn mới. Gạo nếp đoàn, ân, ta xem qua, đều là xì cốt hẻn, ta tính toán tại đây mấy cái tiểu khu xem. Doãn Nhu liền phòng ở vấn đề, cùng Hoắc Liên Giác thảo luận trong chốc lát. Gạo nếp đoàn, Huy Huy đâu? Đang làm gì? Không có tiểu bằng hữu tại bên người, nàng có chút không thói quen. Phía trước ở chung cư, cuối tuần thời điểm nàng làm công, hắn ở bên cạnh chính mình chơi, nàng ngẫu nhiên quay đầu thời điểm là có thể thấy hắn. Tổng cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Hoắc Liên Giác, đi nhà cũ, cùng ta ba mẹ ở bên nhau, buổi tối ở bên kia qua đêm. Hắn gần nhất đều ở ngươi bên kia, ngươi vừa đi, hắn liền tưởng niệm ra ra nãi nãi. Nói lên cái này, Hoắc Liên Giác cấp Doãn Nhu trực tiếp gọi điện thoại. Doãn Nhu nhìn đến điện báo, nhưng thật ra tiếp, có cái gì không thể ở hẹ chặt nói à, một hai phải gọi điện thoại à. Nàng khinh khinh Nhu Nhu hỏi. Hoắc Liên Giác dựa vào ra ghế, cả người lười nhác xuống dưới, nghe nàng mềm mại tiếng nói. Đặc biệt thoải mái, ta tưởng xin thấy gia trưởng, không biết Nhu Nhu có cho hay không cơ hội. Doãn Nhu phụt cười ra tiếng, ngươi đừng náo. Không náo. Hoác Liên Giác nghiêm túc nói, buổi sáng nhìn ngươi bóng dáng, ta rất tưởng cùng ngươi cùng nhau đi. Doan tiểu thư, cấp một cơ hội, ta thân ra bối cảnh thanh thanh bạch bạch, một không say rượu nhị không mừng hút thuốc, cảm tình xử đơn giản, còn có phòng có xe, hôn sau tiền lương nộp lên. Doan Nhu cười nhịn không được, ngươi từ nơi nào nghe tới này đó? Cái này yêu cầu nghe sao? Hoác Liên Giác một bộ ngươi xem thường ta ngự khí nói, ta bí thư trong phòng bí thư đều đang nói, hiện tại nữ sinh tìm đối tượng nhà xe là cơ sở điều kiện, hôn sau tiền lương muốn nộp lên. Cho nên ngươi nhìn xem ta thế nào? Ân Doãn Nhu còn thật sự nghiêm túc tự hỏi lên. Hôn sau có thể trễ chút muốn hài tử, trước hưởng thụ hai người thế giới, tiểu tể tử quá sẽ quấy rối. Nếu hôn sau liền sinh hài tử, sẽ muốn ta mặn già. Hoác Liên Giác lại nói. Doãn Nhu, nàng cảm thấy Hoác tiên sinh sinh bệnh, còn bệnh không nhẹ. Nhu Nhu, ngươi liền đáng thương 30 tuổi còn không có nói qua đối tượng nam nhân đi. Hoác Liên Giác bắt đầu làm lũng, kia ủy khuất ba ba thanh âm quá mê hoặc người, nghe người lô thai giống mang thai, ngứa. Doãn Nhu đem điện thoại lấy xa chút, ngươi đừng làm lũng. Hắn như vậy, nàng cũng mềm lòng. Thật là, dùng mỹ nhân kế, biết nàng đối mỹ nhân kế không có sức chống cự, Hoác Liên Giác này tâm cơ cũng quá xấu rồi. Ha ha, kia Nhu Nhu cảm thấy, khi nào có thể cho ta một cơ hội. Hoác Liên Giác kỳ thật có chút gấp không chờ nổi tưởng lanh chứng, có đối tượng còn quá độc thân cẩu nhật tử, quá tra tấn người. Đặc biệt là hôm nay đối tượng về nhà, hắn thế nhưng còn không có bị mang về tư cách, này không phải thân phận không qua bên ngoài, vẫn là địa hạ đảng sao. Làm Hoác Liên Giác ý thức được như vậy không được. Xem ngươi biểu hiện. Doan Nhu nói, nàng cũng sẽ không lại nhập hắn mỹ nhân kế. Vậy ngươi cấp cái nhắc nhở. Hoác Liên Giác hỏi, ân, chờ ta tốt nghiệp đi. Doãn Nhu lời này vừa ra, chính mình đều cảm thấy có chút tàn nhẫn. Nhưng còn không phải là tàn nhẫn sao, kêu ít nhất muốn 2 năm. Hoác Liên Giác cảm thấy lại làm 2 năm ngầm tình nhân có chút ủy khuất, hắn đến chính mình nghĩ cách chuyển chính thức. Hảo, ta ở công tác đâu, ngươi ngoan ngoan chờ ta trở về đi, đi trở về thỉnh ngươi ăn cơm, ngoan à. Doãn Nhu lại hứng câu, ta muốn đi đi về nút cờ, trước treo a. Doãn Nhu treo điện thoại đi ra ngoài, nhìn đến Doãn Phụ đã rời giường, ở trong phòng bếp thiêu đồ ăn. Những cái đó đồ ăn Doãn Mẫu trước tiên tẩy tốt. Thấy nữ nhi ra tới, Doãn Phụ hỏi, Nhu Nhu ăn dưa hấu sao? Buổi sáng mua dưa hấu ở trong nước phóng lạnh, có thể ăn. Doãn Mẫu, đều phải ăn cơm chiều, ăn cái gì dưa hấu? Cơm chiều sau lại ăn. Trang 130. Doãn Phụ lắc đầu, đối với nữ nhi lộ ra vô tội cười. Doãn Nhu cảm thấy Doãn Phụ Doãn Mẫu rất ân ái, ở nàng trong trí nhớ, bọn họ chưa từng có cãi nhau quá. Tương phản, trong nhà rất nhiều thủ công nghiệp đều là Doãn Phụ làm. Doãn Phụ kỳ thật nhìn qua rất hung một người, diện mạo có chút hung, nhưng là hắn sở hữu ôn nhu đều cho thê tử cùng nữ nhi. Nàng cũng nhớ rõ ràng, khi còn nhỏ, hắn thường xuyên bối nàng, cho nên ở nàng trong lòng, hắn là thập phần vĩ ngạ. Doãn Nhu chưa từng có hưởng qua tình thương của cha, ra ra mãi mãi thực sủng nàng, như châu tự bảo. Nhưng là tại đây khối thân thể trong trí nhớ, nàng lại cảm giác được tình thương của cha như núi là cảm giác như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Doãn Nhu hốc mắt không khỏi đỏ. Thấy nữ nhi ngây ngốc nhìn, Doãn Phụ buồn cười hỏi, làm sao vậy? Ba ba trên mặt ô hế sao? Doãn Nhu lắc đầu, xem ba ba so khi còn nhỏ càng tuổi trẻ. Nàng khen một câu, sau đó vào vê đút cờ. Bất quá lời này, làm Doãn Phụ trong lòng mỹ tư tư, đôi cáo đều phải nết lên tới. Doãn Mẫu cảm thấy, Doãn Phụ bộ dáng này không mắt thấy. Ngày hôm sau, sáng sớm, Hoác Huy sớm rời giường, ăn được cơm sáng. Hắn đối Hoác phu nhân nói, mãi mãi, ta cùng Vân Đình ước hảo, hôm nay muốn đi Vân Đình ra chơi. Hoác phu nhân, kia tốt, làm Trần Gia Gia đưa người qua đi. Lão Trần, hôm nay sáng tinh mơ vừa đến không vận trái cây, cung cấp Vân Gia Hải tử đưa một ít qua đi. Trần quản gia, phu nhân yên tâm, ta sẽ chuẩn bị tốt. Hoác phu nhân, Lão Trần à, ngươi nói này trái cây có thể gửi qua bưu điện đến N thị sao? Sẽ hư rất sao? Trần quản gia không rõ nguyên do nhìn Hoác phu nhân. Hoác phu nhân nói, cấp Nhu Nhu ra gửi đi A Liên Giác này tính cách cũng đều không hiểu chủ động, nữ hài tử về nhà, đem trái cây gửi đến nhà nàng, này không lấy lòng mẹ vợ sao. Thật là, như thế nào một chút hắn ba cơ linh kính nhi đều không có học được. Trần quản gia nghĩ nghĩ, chuyển phát nhanh qua đi khẳng định không được, không bằng nhà mình phi cơ đưa qua đi. Phi cơ đưa đến N thị, sau đó lại kêu cơm hộp đưa tới cửa. Hoác phu nhân nghe xong ánh mắt sáng lên, lao Trần A. Người trước kia truy Trần Thạc nàng mẹ cũng không như vậy lành nghề a. Trần quản gia tức khắc ngạo kiều nói, phu nhân, đó là Trần Thạc mẹ nó truy ta. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là cao phú soái hảo sao. Hắn tuổi trẻ thời điểm chính là lão gia sinh hoạt trợ lý, lão gia kết hôn lúc sau, hắn liền thành lao gia quản gia. Hắn tuy rằng sinh ra bình thường, nhưng là bằng cấp cao, tiền lương cao, diện mạo xoái, truy hắn nữ nhân cũng là rất nhiều. Nhưng là sau lại, hắn bị hắn lao bà hoa ngôn xảo ngữ lửa tới tay. Nga, hắn lao bà lúc ấy là lao gia bí thư, hiện tại còn ở Hoắc thị tập đoàn nhậm chức. Lữ Sâm chính là nàng mang ra tới, mang ra Lữ Sâm lúc sau, nàng liền điều chức đến hậu cần bộ. Nữ nhân này, sự nghiệp tâm tặc cường, cũng không thúc giục nhi tử kết hôn sinh hoa. Hoắc phu nhân tự nhiên biết Trần quản gia hai phu thê sự tình, nàng cũng là bội phục Trần Thạc mẹ nó, thế nhưng có thể đem Trần quản gia bắt lấy, Trần quản gia tuổi trẻ thời điểm, tính cách là nghiêm túc giống cái tiểu lão đầu giống nhau. Nàng lúc ấy còn hỏi quá Trần Thạc mẹ, như thế nào liền coi trọng Trần quản gia. Trần Thạc mẹ nói, nàng không thích dính người nam nhân, giống hắn như vậy vừa vặn. Hoắc phu nhân nghĩ Trần quản gia kế hoạch, thật sự nhịn không được, cấp nhi tử đã phát hoại chán. Hoắc phu nhân, nhi tử, trong nhà trái cây rất nhiều, ăn không hết, phải cho Huy Huy mẹ nó đưa một ít sao. Hoắc Liên Giác nhìn đến con mẹ nó tin nhắn, căn bản không hồi. Vân gia. Hoắc Huy bị đưa đến Vân gia, Vân Đình đã ở cửa chờ hắn, Hoắc Huy ngươi rốt cuộc tới. Trần quản gia đem trái cây đưa đến Vân gia quản gia trong tay, đây là một chút tâm ý, hôm nay mới vừa không vận đến trái cây, nhà của chúng ta Huy Huy hôm nay liền phiền toái các ngươi chiếu cố. Vân gia quản gia nói, khách khí, ngươi yên tâm chúng ta sẽ nhìn hài tử. Trần quản gia đem người đưa đến liền rời đi, Vân Đình mang theo Hoắc Huy đi chính mình phòng. Hoắc Huy, ngươi bỏ vào bình túi mang theo sao? Hoắc Huy đem chính mình tiểu cặp sách buông xuống, mở ra cho hắn xem, mang theo, ta mang theo ba cái, đều là đại túi Nga. Nay túi vẫn là hắn trộm đi trong phòng bếp lấy tới, thật vất vả giấu đi. Chúng ta khi nào đi ngươi ba ba công ty nhặt cái chai A? Vân Đình nói, ta gọi điện thoại cho ta ba ba Nga. Nói, lấy ra tiểu thiên tài đồng hồ. Vân Thông đang ở mở họp, nghe được nhi tử điện báo, hắn lập tức tiếp, Vân Đình, sự tình gì? Cùng Hoắc Liên Giác đối Hoắc Huy giống nhau, Vân Thông đối cái này thời trẻ tang mẫu nhi tử cũng là thập phần yêu thương. Chẳng qua chính trị hôn nhân, thê tử qua đời sau, hắn một đại nam nhân cũng không biết như thế nào chiếu cố nhi tử, cho nên đều là giao cho người hầu mang. Ba ba, ta nghĩ đến ngươi công ty chơi, có thể chứ? Vân Đình hỏi. Vân Thông, đương nhiên có thể, ngươi làm tài xế đưa ngươi lại đây, ba ba sẽ làm bí thư ở dưới lầu tiếp ngươi. Vân Đình, ba ba, ta cùng Hoắc Huy cùng nhau tới. Vân Thông, là Hoắc gia Hoắc Huy sao? Ngươi cái kia đồng học Hoắc Huy. Vân Đình, đúng vậy, có thể chứ? Vân Thông, có thể, không có gì để. Chỉ là, trong đầu có rất nhiều cái dấu chấm hỏi, Hoắc gia tiểu tể tử tới hắn công ty làm gì? Hoặc là nói, hai cái tiểu tể tử như thế nào nghĩ đến tới hắn công ty chơi? Bởi vì Vân Đình cái này điện thoại, hội nghị sau khi kết thúc, Vân Thông chuyên môn cấp Hoắc Liên Giác đánh một chiếc điện thoại. Uy, Liên Giác. Hoắc Liên Giác thu được Vân Thông điện thoại cũng ngoài ý muốn, tuy rằng từ nhỏ nhận thức, nhưng kỳ thật bọn họ lén liên hệ không nhiều lắm, bởi vì Vân Thông thích chơi, hắn không thích chơi bọn họ trò chơi, cho nên liền rất thiếu tụ ở bên nhau. Ân, sự tình gì? Hôm nay gọi điện thoại cho hắn, nhưng thật ra hiếm lạ. Vân Thông, vừa rồi ta nhi tử gọi điện thoại cho ta, nói hắn cùng ngươi nhi tử tới ta công ty chơi, lúc này hẳn là mau tới rồi. Hoắc Liên Giác nghe được lời này càng thêm ngoài ý muốn. Nhi tử không phải ở ba mẹ kia sao? Như thế nào sẽ đi Vân Thông công ty? Phiền toái tìm cá nhân cố điểm, có chuyện gì đánh ta điện thoại. Tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng là Hoắc Liên Giác cũng không có quản, tiểu hài tử có tiểu hài tử giao tế vòng. Vân Thông, yên tâm, ngươi không hiếu kỳ bọn họ vì cái gì tới ta công ty. Vân Thông là thật thật cảm thấy tò mò hắn cũng chưa tâm tư làm công. Trang 131. Hoắc Liên Giác, không hiếu kỳ, sớm hay muộn sẽ biết. Vân Thông cười cười. Hành đi, liền ngươi kia lão cán bộ bộ dáng, thật muốn biết nhà cũ cháy khi bộ dáng. Nga, hẳn là nhanh đi. Hoắc Liên Giác biết hắn hỏi chính là Doãn Nhu, thản nhiên nói, ở đi lưu trình. Lưu trình? Cái gì lưu trình? Vân Thông hôn mê, này tìm nữ nhân còn phải đi lưu trình. Hoắc Liên Giác, theo đuổi, yêu đương, cầu hôn, kết hôn. Bốn cái lưu trình, một cái đều không thể thiếu. Vân Thông, giống như cũng không có sai. Hắn lúc trước có đi này bốn cái lưu trình sao? Giống như không có đi. Hắn cùng Giang Vân Lan là một hồi ngoài ý muốn nhận thức, hắn uống nhiều một ít rượu, nàng bị người hạ dược, hắn giúp nàng một phen, sau đó hai người đã xảy ra quan hệ. Lúc sau hai người cũng không có dây dưa, người trưởng thành rồi, một đêm tỉnh mà thôi. Nhưng là sau lại, bọn họ lại ngoài ý muốn gặp rất nhiều lần, Vân Thông cảm thấy rất có ý tứ, vì thế đối nàng chú ý lên, sau đó hai người liền tự nhiên mà vậy ở bên nhau. Nói chuyện một năm lúc sau, bọn họ liền kết hôn. Giống như cũng đi rồi này bốn cái lưu trình, cho nên nói như vậy, này bốn cái lưu trình xác thật không thể thiếu. Vậy các ngươi đi đến cái nào lưu trình? Khi nào có thể uống rượu mừng? Lời này đau đớn Hoắc Liên Giác, bất quá hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, yêu đương, luyến ái đến nói cái 1-2 năm, mới có thể biểu hiện chính mình thành tâm. Tâm cơ cho chính mình sung túc thời gian, miễn cho vả mặt. Vân Thông. Hành, ngươi từ từ nói chuyện. Vân Thông cùng Hoắc Liên Giác cũng không có nói bao lâu, bởi vì trước đài gọi điện thoại tới nói Vân Đình tới rồi, Vân Thông làm bí thư đi tiếp. Bí thư đi lầu một thời điểm, nhìn đến trong đại sảnh rất náo nhiệt, trước đài cô nương đang ở cùng Hoắc Huy Vân Đình cùng nhau chụp ảnh. Tuy rằng Vân Đình là nhà mình tổng giám đốc nhi tử, nhưng từ hoa tổng lúc sau, Vân Đình liền không có tới quá Vân Thị, cho nên trước đài cô nương còn không có cơ hội cùng Vân Đình cùng nhau chụp ảnh đâu. Hiện tại Vân Đình cùng Hoắc Huy đều ở, nhưng bị tóm được cơ hội. Huy Huy, Đình Đình cảm ơn các ngươi. Trước đài cô nương thấy tổng giám đốc bí thư tới, không có tiếp tục chụp. Không cần cảm tạ. Hoắc Huy mãi thanh mãi khí nói. Ân, không cần cảm tạ. Vân Đình cũng phụ hòa nói. Đình Đình, Huy Huy. Bí thư mang theo hai đứa nhỏ lên lầu, tài xế tắc trở về Vân gia. Hoắc Huy lần đầu tiên như vậy một người ra tới, trước kia đi ra ngoài dạo thời điểm, giống nhau đều cùng ra ra mãi mãi cùng nhau, sau lại cùng mụ mụ cùng nhau áp đường cái, cho nên như vậy tới office building, hắn vẫn là lần đầu tiên. Hắn có chút khẩn trương, tay nhỏ bắt lấy tiểu cặp sách hai căn dây lưng. Nhưng là cũng rất tò mò, cho nên một đôi mắt nơi nơi nhìn xung quanh. Vân Đình, người ba ba công ty thật lớn Nga, cùng ta ra ra mãi mãi trong nhà không sai biệt lắm lớn, bất quá so với ta ra ra mãi mãi trong nhà cao. Vân Đình gật gật đầu, ân, rất cao rất cao. Bí thư nghe được bọn họ đồng ngôn đồng ngữ, nhịn không được cười hỏi, hai vị tiểu bằng hữu, các ngươi hôm nay tới nơi này là đang làm gì à? Vân Đình nói, Hoắc Huy muốn kiếm tiền, ta nhìn đến trong nhà bảo mẫu A Di sẽ nhặt cái chai kiếm tiền, cho nên chúng ta cũng tới nơi này nhặt cái chai. Bí thư tươi cười cứng đờ, nàng là nghe được chuyện quỷ quái gì? Nhất định là nghe lầm đi. Huy Huy vì cái gì muốn kiếm tiền à? Hoắc Huy nghĩ nghĩ, hình như là ba ba tiền tiền không đủ, ông ngoại bà ngoại không cần thấy hắn, ta phải cho ba ba tránh rất nhiều tiền tiền, cùng ba ba mụ mụ cùng nhau khách khí công bà ngoại. Bí thư, nghe không hiểu là chuyện như thế nào. Đang lúc này, cửa thang máy khai, Vân Thông đứng ở cửa thang máy, hắn nhìn hai cái tiểu bằng hữu, Vân Đình, các ngươi như thế nào tới? Vân Đình, là Hoắc Huy muốn tới, hắn muốn kiếm tiền, ta nhìn đến trong nhà bảo mẫu A Di nhặt cái chai kiếm tiền, cho nên chúng ta tới nơi này nhặt cái chai. Hắn đem lời nói mới rồi lại nói một lần. Vân Thông cuộc đời lần đầu tiên bởi vì nhi tử nói mà không có phản ứng lại đây, có ý tứ gì? Hoắc Huy tới nhặt cái chai kiếm tiền. Thiên A, Hoắc thị tập đoàn phá sản sao? Hắn như thế nào không có thu được tin tức? Vân Thông nghẹn cười. Hoắc Huy, ngươi vì cái gì tới nhặt cái chai A? Bởi vì ba ba tiền tiền không đủ nhiều A, ba ba nói, hắn tiền tiền không đủ nhiều, cho nên ông ngoại bà ngoại không cần thấy hắn, cũng không cần thấy ta. Ta muốn nhặt cái chai kiếm tiền, tránh rất nhiều tiền tiền, sau đó cùng ba ba cùng đi khách khí công bà ngoại. Hoắc Huy nói len ken hữu lực, nghe Vân Thông bụng đều phải chịu đau. Đây là có ý tứ gì? Vậy các ngươi vì cái gì tới nơi này nhặt cái chai? Hoắc Liên Giác gia hỏa này nhi tử là như vậy đáng yêu sao? Xem hắn như vậy, có thể dưỡng ra như vậy đáng yêu nhi tử sao? Nga, đứa nhỏ này là Hoắc Liên Phong. Chính là cũng không đúng à, nếu nói Hoắc Liên Giác là giả đứng đắn. Như vậy Hoắc Liên Phong là chân chính kinh. Tuy rằng hai nhà lĩnh vực bất đồng, không tồn tại cạnh tranh, nhưng là từ nhỏ đến lớn, hai người đều là bị coi như người thừa kế bồi dưỡng, cho nên ở học tập thượng luôn là bị lấy tới tương đối. Vân Thông cảm thấy, đó là hắn thống khổ nhất thời đại. Cho nên, Hoắc Liên Phong như vậy đứng đắn người, như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu nhi từ đâu? Bởi vì ta cùng Hoắc Huy nói, ba ba công ty người nhiều, uống nước khoáng liền nhiều, cho nên cái chai cũng nhiều. Vân Đình trả lời. Phụt. Bí thư cười ra tiếng, chính là chúng ta trong công ty không uống nước khoáng A. A. Hoắc Huy vẻ mặt không thể tin được bộ dáng, hắn nhìn về phía Vân Đình, hai mắt ủy khuất cực kỳ, phảng phất ở thời điểm, Vân Đình, ngươi như thế nào như vậy? Vân Đình nhấp nhấp cái miệng nhỏ, cuối cùng khô cằn nói, ta không biết. Hoắc Huy muốn khóc, ta đây như thế nào kiếm tiền A? Ta muốn đi rác rưởi nhặt cái chai sao? Vân Đình cũng không biết làm sao bây giờ, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Ta đây cùng ngươi cùng đi đống rác nhặt cái chai đi. Vân Thông thật là nghe cười đủ rồi, hắn đối bí thư nói, dẫn bọn hắn đi phòng khách chơi, cho bọn hắn điểm một ít ăn. Đến nỗi kiếm tiền. Ngươi nghĩ biện pháp. Bí thư cũng là cái cơ linh, đầu óc vừa chuyển, kia như vậy đi, Huy Huy, Đình Đình, các ngươi đi trước chơi, tỉ tỉ đi hỏi một câu ai bên kia có cái chai được không. Hoắc Huy bất đắc dĩ, vậy được rồi, tỷ tỷ ngươi muốn mau một chút nga, ta còn muốn đi tìm rắc rưởi. Bí thư, sẽ, ngươi yên tâm được rồi. Trang 132. Bí thư đem hai đứa nhỏ mang đi chơi, Vân Thông trở lại văn phòng, trước tiên đi tìm Hoắc Liên Giác, đem Hoắc Liên Giác trêu chọc một phen. Hoắc Liên Giác hiểu biết ngọn nguồn, cảm thấy nắm tay lại ngạnh, hắn nhịn rồi lại nhịn, sau đó cấp Doãn Nhu đã phát một cái ủy khuất biểu tình. Hoắc Liên Giác, ủy khuất gì vậy? Doãn Nhu ngày hôm qua ngủ vãn, bởi vì ban ngày không công tác, cho nên đem sự tình đều lưu đến buổi tối, hơn nữa đi vào xa lạ địa phương, người cũng đặc biệt tinh thần, lại nhìn trong chốc lát TV, chờ đến ngủ thời điểm, đã là 3 giờ sáng, nàng thậm chí liền buổi sáng Doãn phụ Doãn mẫu đi làm không biết. Doãn Nhu một giấc ngủ dậy, đã 10 điểm, nàng đi trước phòng bếp nhìn một chút, nhìn đến Doãn mẫu giữ ấm bánh bao cùng sữa đậu nành, nàng lại đi rửa mặt hảo, một bên ăn cơm sáng một bên xem di động, lệ thường trước xem về bù. Xem thời điểm, thu được Hoắc Liên Giác ủy khuất 33 biểu tình. Xem Doãn Nhu cảm thấy rất có tương phản manh. Doãn Nhu cũng tò mò, hắn rốt cuộc phát sinh sự tình gì, sẽ phát ra như vậy biểu tình. Gạo nếp đoàn, buổi sáng tốt lành, mới vừa rời giường, ở ăn cơm sáng, làm sao vậy? Hoắc Liên Giác thấy Doãn Nhu về tin tức, lập tức đánh một chiếc điện thoại qua đi. Không đợi Doãn Nhu mở miệng, hắn liền nói, Nhu Nhu, ngươi muốn bồi thường ta. Doãn Nhu dở khóc dở cười, làm sao vậy? Ngươi nhi tử để sớm khách khí công bà ngoại, đi nhặt cái chai kiếm tiền, hắn là đi Vân Thị tập đoàn nhặt, cùng Vân Thông nhi tử cùng nhau. Hoắc Liên Giác nói kêu một cái nghiến răng nghiến lợi, hiện tại toàn bộ Vân Thị tập đoàn người đều đã biết, ta bởi vì không có tiền bị nhạc phụ nhạc mâu ghét bỏ, cho nên yêu cầu ta nhi tử nhặt cái chai cho ta kiếm tiền. Thật là khí hàm răng đều ngứa, nhưng là lại bị tiểu tử thúi cảm động. Tốt xấu tiểu tử thúi cũng là vì chính mình. Kinh ngạc đến ngây người nghe được sợ ngây người. Cái này thật là Hoắc Huy sẽ làm được sự tình sao? Ngươi từ từ a, ta đi hỏi một chút. Huy Hoắc Liên Giác nghe bên tai truyền đến đô đô đô thanh âm, không tin hắn điện thoại cứ như vậy bị treo, bồi thường đâu? Doãn Nhu thật là bị Hoắc Huy cười chết, mang theo loại này tâm tình, nàng cấp Hoắc Huy gọi điện thoại. Điện thoại bị tiếp khởi thời điểm, Hoắc Huy mềm mại thanh âm liền truyền đến, mụ mụ a, ngươi có phải hay không tưởng ta a? Cho nên cho ta gọi điện thoại. Hoắc Huy tiểu thiên tài đồng hồ tới điện thoại. Sẽ đều, tỉ như Doãn Nhu tới điện thoại, liền sẽ nói, mụ mụ tới điện thoại. Mụ mụ tới điện thoại. Cho nên Hoắc Huy liền biết, là mụ mụ đánh tới. Hắn tiếp mụ mụ điện thoại thực tích cực. Hoắc Huy sáng ngời mắt to chợt lóe, tiếp điện thoại thời điểm nửa mị lên. Vân Đình ngồi ở hắn bên cạnh, đều thấy, hắn có chút tò mò nhìn. Huy, ta nghe nói ngươi hôm nay đi kiếm tiền A. Doãn Nhu cười tủm tìm hỏi. Đúng vậy A, chính là mụ mụ, ta không có tránh đến tiền. Vân Đình ba ba trong công ty các tỷ tỷ không uống nước khoáng, không có cái chai Nga. Ta muốn đi đống rác nhặt, chờ ta nhặt được cái chai, kiếm tiền, liền cùng ba ba cùng nhau tới tìm ông ngoại bà ngoại Nga. Doãn Nhu nguyên bản sung sướng tâm tình đột nhiên đau xót, đứa nhỏ này còn nhớ thương ông ngoại bà ngoại đâu. Huy, không thể đi nhặt rác rưởi Nga, rác rưởi có rất nhiều vi khuẩn, tiểu bằng hữu nhặt rác rưởi đụng tới vi khuẩn sẽ sinh bệnh, cho nên không thể đi nhặt rác rưởi Nga. Hoắc Huy nghe mụ mụ nói nhặt rác rưởi cũng không được. Càng thêm vẻ ngoài, kia hắn muốn như thế nào kiếm tiền A. Hoắc Huy đôi mắt đỏ, hắn nếu kiếm tiền không đến tiền, liền không thể cùng ba ba cùng nhau khách khí công bà ngoại. Mụ mụ hắn thanh âm có chút nghẹn ngào, hảo khổ sở A. Doãn Nhu nghĩ nghĩ nói, Huy A, vậy ngươi hảo hảo đọc sách, lớp trồi thời điểm lấy nhiều nhất tiểu hứng hoa, ta liền mang ngươi khách khí công bà ngoại, được không A? Thật vậy chăng? Hoắc Huy thanh âm biến đổi, cái gì đáng thương hề hề, cái gì nghẹn ngào đều không có. Hắn phảng phất là sa mạc du khách, thấy được nước trong, mụ mụ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thật sự à, chỉ cần Huy ở lớp trồi thời điểm bắt được nhiều nhất tiểu hồng hoa, ta liền mang Huy khách khí công bà ngoại Nga. Kia cũng là 6 tháng cuối năm ăn Tết sự tình, Doãn Nhu cảm thấy có thể mang hải tử tới chơi chơi. Cho đến lúc này, nàng đã giải ước lui vòng, cũng không để bụng người khác nói như thế nào nàng. Mụ mụ, ta nhất định hảo hảo học tập, nghe lão sư nói, lấy nhiều nhất tiểu hồng hoa. Hoắc Huy nắm tiểu nắm tay, rất có tin tưởng. Doãn Nhu, vậy ngươi hảo hảo cùng Vân Đình chơi, chờ ta trở lại cho ngươi mang lễ vật. Ai, cảm ơn mụ mụ. Mụ mụ, ta yêu nhất ngươi, so ái ba ba còn muốn ái ngươi Nga. Hoắc Huy cuối cùng còn hôn một cái. Doãn Nhu, ta cũng yêu nhất Huy. Nghe được mụ mụ nói yêu nhất chính mình, Hoắc Huy mới vô cùng cao hứng treo lên điện thoại. Một treo lên điện thoại, liền đối thượng Vân Đình ánh mắt. Vân Đình, ngươi làm sao vậy? Thấy Vân Đình nhìn chằm chằm vào chính mình, Hoắc Huy còn dùng tay nhỏ vẫy vẫy. Vân Đình méo miệng, cuối cùng tò mò hỏi, mụ mụ ngươi đối với ngươi thực hảo sao? Đúng vậy a. Nói lên mụ mụ, Hoắc Huy liền thao thao bất tuyệt lên, mụ mụ sẽ cho ta mua quần áo đẹp, cùng mụ mụ quần áo giống nhau, mụ mụ nói đây là mẫu tử trang, chỉ có mụ mụ cùng bảo bối mới có thể xuyên. Nàng còn sẽ cho ta làm tốt ăn đồ vật, bồi ta cùng nhau xem động họa. Nàng còn sẽ mang ta áp đường cái. Áp đường cái là cái gì a? Vân Đình tò mò hỏi. Chính là tản bộ a, ăn được cơm liền phải đi áp đường cái. Mụ mụ nói sau khi ăn xong đi một chút, sống đến 99 a Vân Đình, mụ mụ ngươi không mang ngươi áp đường cái sao? Hoắc Huy cảm thấy Vân Đình liền áp đường cái cũng không biết, hảo buồn a. Vân Đình lắc đầu, ta mụ mụ. Cùng mụ mụ ngươi không giống nhau, ta mụ mụ rất bận, nàng. Nàng sẽ không giống mụ mụ ngươi như vậy cho ta gọi điện thoại. Ta cảm thấy ta hiện tại lại giống không có mụ mụ lúc. A. Hoắc Huy vòng vòng đầu, hắn là không hiểu cái này. Kia chờ ta mụ mụ trở về, ngươi tới nhà của ta chơi đi, ta làm ta mụ mụ làm tốt ăn cho ngươi ăn. Hắn tựa hồ cảm giác được tiểu đồng bọn bề ngoài, bất quá lập tức, hắn lại có ý tưởng, Vân Đình, ngươi có thể chính mình tuyển một cái mụ mụ Nga. Chính mình tuyển một cái mụ mụ. Vân Đình tâm vừa động. Đúng vậy, Hoắc Huy chia sẻ chính mình kinh nghiệm, ta mụ mụ chính là ta chính mình tuyển A, ta đối quản gia Gia Gia nói, ta muốn tìm tốt nhất xem đẹp nhất mụ mụ cùng nhau chụp TV, quản gia Gia Gia liền cho ta rất nhiều ảnh chụp, sau đó ta liền thấy được mụ mụ ảnh chụp tha ân. Chính mình tìm mụ mụ mới là tốt nhất mụ mụ đi. Trang 133, chương 44, nhị hợp nhất. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy kết thúc trò chuyện lúc sau, lại cấp Hoắc Liên Giác gọi điện thoại qua đi, ta cùng Huy Huy nói, hắn sẽ không lại đi nhặt cái chai. Nhớ tới tiểu bằng hữu, nàng liền hảo cảm động, quả nhiên là toàn thế giới tốt nhất, nhất ngoan, nhất hiếu thuận Huy Ba. Các vong hữu kêu hắn Huy Ba vẫn là rất phù hợp, 20 từ hiếu hảo ba ba. Hoắc Liên Giác cảm thấy không hài lòng, ta đây đâu? Ngươi muốn như thế nào bồi thường ta? Ta mặt mũi đã ném đủ rồi, toàn bộ Vân Thị đều đã biết, đặc biệt là Vân Thông biết lúc sau, còn không được tuyên truyền đi ra ngoài. Kia trầm thấp tiếng nói rõ ràng từ tính lại dễ nghe, nhưng giờ phút này, lại ủy khuất ba ba giống chó con giống nhau. Doãn Nhu cảm thấy, Hoắc Tổng mở ra kỹ năng không ít, trừ bỏ bá Tổng ở ngoài, phỏng trừng còn có bá Nam. Kia không bằng. Đem Huy Huy mông đánh một đốn. Doãn Nhu không lương tâm đề nghị. Hoắc Huy đang ở cùng tiểu đồng bọn nói tìm mụ mụ sự tình, hoàn toàn không biết hắn mụ mụ đã đem hắn mông bán đứng. Kia không được, tuy rằng là hắn nói, nhưng là vì ngươi, ngươi muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. Cho nên, đem ngươi mông đánh một đốn. Hoắc Liên Giác đột nhiên lạnh buốt đề nghị. Doãn Nhu cảm thấy mông căng thẳng. Nghị Hoắc Liên Giác đánh nàng mông bộ dáng, nàng cảm thấy một trận cảm thấy thẹn, kia trắng non khuôn mặt đều đỏ, phi, không biết xấu hổ. Ta như thế nào không biết xấu hổ? Hoắc Liên Giác tỏ vẻ thực vô tội, Nhu Nhu, chúng ta muốn giảng đạo lý, tại đây chuyện, ta là nhất vô tội một cái. Doãn Nhu cũng đối lý tại đây chuyện thượng, thật là Hoắc Liên Giác nhất mất mặt. Nhưng ai biết Hoắc Huy sẽ làm chuyện như vậy a? Vậy ngươi nói đi, muốn như thế nào bồi thường a? Đại khái là nữ nhân đều tương đối mềm lòng. Nhưng là một lòng mềm, đã bị nam nhân bắt chẹt. Hoắc Liên Giác nghĩ, hắn muốn nhất bồi thường đạm nhiên là không có khả năng, cho nên, ta ngẫm lại, chờ ta nghĩ tới lại nói, nhưng Nhu Nhu là cái thủ tín người đi. Doãn Nhu đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình không tuân thủ tín dụng, đương nhiên rồi. Hoắc Liên Giác trưởng quản mấy ngàn người sinh kế, ngày thường tự nhiên rất bận, cùng Doãn Nhu nói chuyện phiếm cũng là hắn bài trừ tới thời gian, cho nên hai người cũng không có nhiều liêu liền kết thúc trò chuyện. Doãn Nhu cầm chén đũa thu thập hảo. Có chút nhàm chán. Đem máy tính ôm đến trong phòng khách, sau đó một bên xem TV một bên công tác. Trung gian thu được Doãn Nhu tin tức, Doãn Mẫu xem mau giữa trưa, cũng không biết nữ nhi rời giường không, lo lắng nữ nhi còn ngủ. Hai mẹ con trò chuyện trong chốc lát, liền từng người vội từng người. Cùng lúc đó, yên lặng một đoạn thời gian Hoa Tổng tiểu bằng hữu lại đỏ. Tuy rằng không có lên hot search, nhưng là hỷ bộ thượng nhảy ra vài. Hoa Tổng Vân Đình cùng Hoắc Huy hiện thân Vân Thị tập đoàn. Cũng không biết là ai chụp ảnh chụp. Có hai cái tiểu bằng hữu chụp ảnh chung, cũng có hai cái tiểu bằng hữu đơn người chiếu. Bác chủ còn lộ ra, hai cái tiểu bằng hữu là tới nhặt bình nước khoáng tử kiếm tiền, đến nỗi sau lưng nguyên nhân, bác chủ không có nói. Bác chủ cũng không phải ngốc tử, biết đây là Hoắc Tổng rèm pha sao có thể nói ra đi. Doãn Nhu cũng thấy được ấy bổ tin tức, nhìn một chút, hai cái tiểu bằng hữu đều manh manh đát, ảnh chụp chụp rất đẹp. Sau đó lại rất có ý tứ nhìn đại gia nhắn lại, kết quả đi xuống thời điểm, không cẩn thận điểm tới rồi điểm tán. Doãn Nhu phản ứng lại đây muốn đi hủy bỏ, nhưng là cảm thấy như vậy ngược lại dẫn người chú ý, cho nên còn không có động. Doãn Nhu cơm sáng ăn vãn, cơm trưa ăn nửa cái dưa hấu liền không ăn. Buổi chiều vội đến 4 điểm, liền chuẩn bị nấu cơm. Doãn phụ Doãn mâu đi làm, nàng ở trong nhà không có việc gì đi, tự nhiên sẽ không chờ bọn họ tan tầm trở về nấu cơm. Trong nhà có ngày hôm qua mua tới dư lại rau dưa, cho nên Doãn Nhu ở mua đồ ăn áp thượng mua thịt loại. Nàng mua một cân tôm, một cái lương ngư, hoa 60 khối. Tôm là nước tương rượu gia vị nướng tôm, cách làm phi thường đơn giản. Trong nồi thủy hơi cảm sau, đem rửa sạch sẽ tôm bỏ vào trong nồi, buồn trong chốc lát, lại đương như số lượng vừa phải rượu cùng nước tương, đem rượu cùng nước tương hơi cảm liền có thể ăn, làm như vậy ra tới nướng tôm phi thường ăn ngon. Lương ngư là hành du lương ngư, cá trưng thủy khai trưng 20 phút tả hữu, sau đó chảo nóng thượng du, tiếp theo đem hỏa đóng, cá bên trong ngã vào nước tương, hành thái, tiếp theo xái du. Doãn phụ tiêu thụ cương vị thời gian tự do, hắn vốn là tan ca sớm tới làm cơm chiều, không nghĩ tới một hồi ra đã nghe tới rồi mùi hương, thấy là nữ nhi ở nấu cơm, đem hắn sợ ngây người, thậm chí còn lo lắng nữ nhi đem phòng bếp cấp tiêu. Bất quá chờ nhìn đến nữ nhi làm đồ ăn lúc sau, Doãn phụ liền an tâm rồi. Nghĩ nữ nhi trưởng thành, cũng độc lập, liền xuống bếp đều học xong. Chờ buổi tối Doãn mẫu tan tầm sau, biết cơm chiều là nữ nhi làm, còn ăn nhiều một chén cơm. Doãn Nhu ăn cơm chiều thời điểm, thu được ấy bộ tin tức, nàng mở ra vừa thấy, nguyên lai là nàng điểm tán quá vị kia vong hưu phát tới. Người nọ tên là Huy Ba Mụ Mụ Phấn, từ tên vừa thấy liền biết là Huy Huy Fans. Huy Ba Mụ Mụ Phấn, là Nhu Nhu sao? Là Nhu Nhu bản nhân sao? Thiên A, ta thế nhưng bị Nhu Nhu phiên bài. Nhu Nhu, ta là xem hoa tổng nhận thức ngươi, thực thích ngươi cùng Huy Ba, đáng tiếc ngươi tác phẩm quá ít, ngươi ấy bộ cũng chưa bao giờ đổi mới, ai? Doãn Nhu nhìn đối phương ngoại trạng, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy thu được vong hữu nhiệt tình, nàng là tính toán lui vòng người, cho nên liền không nghĩ tới tiếp tục càng với bồ, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, lui vòng liền không thể tiếp tục chơi với bồ sao. Là nàng chính mình suy nghĩ nhiều. Doãn Nhu V, ngươi hảo à, là ta, thật cao hứng nhận thức ngươi, ta đây về sau sẽ tiếp tục phát thông thường. Doãn Nhu trở về tin nhắn lúc sau, lại nhìn một chút chính mình với bồ, nhìn đến trước kia với bồ, cơ bản đều là một ít không có ý nghĩa đồ vật. Có rất nhiều tự chụp, có rất nhiều một ít hàng xa xỉ, có rất nhiều đi nào đó trường hợp thời điểm chụp. Doãn Nhu trầm tư một chút, liền đem trước kia này đó nội dung toàn xóa, làm hoàn toàn mới tự mình, từ đây bồ bắt đầu. Cơm chiều sau, Doãn Nhu cùng Doãn phụ Doãn Mẫu đi tan cá biệt giờ bước, đi xuống bên cạnh có cái công viên, Doãn Mẫu cùng Doãn phụ sau khi ăn xong sẽ cùng đi tản bộ. Ngày hôm sau, cùng Doãn Nhu nhàn nhã tiểu nhật tử bất đồng, Hoắc Huy cùng Vân Đình quan hệ hiện tại khá tốt. Ngày hôm qua Hoắc Huy đi Vân Đình ra chơi, còn đi Vân Thông công ty, hôm nay Vân Đình liền tới Hoắc Huy ra chơi. Vân Đình vừa đến Hoắc Huy ra, đã bị Hoắc Huy lôi kéo đi chính mình phòng. Hoắc Huy từ chính mình tủ quần áo lấy ra một quyển album, Vân Đình, ngươi tới xem, đây là quản gia ra ra giúp ta sửa sang lại ra tới Nga, ta chính là từ bên trong tìm mụ mụ Nga. Nói, hắn ngồi ở thảm thượng mở ra. Trang 134. Vân Đình cởi giày, cũng đến thảm ngồi hạ, hai người cùng nhau nhìn lên. Nhìn đến trong đó một tờ thời điểm, nơi đó thiếu một chương ảnh chụp, Hoắc Huy nói, nơi này nguyên bản là ta mụ mụ ảnh chụp Nga, ta tuyển mụ mụ, ảnh chụp bị ta ẩn nấp rồi Nga. Hắn buông album, đi vào trên tủ đầu giường, cầm lấy một cái khung ảnh, ngươi xem à, ta đem mụ mụ ảnh chụp đặt ở nơi này. Chỉ thấy kia trong khung ảnh, chính là phóng Doãn Nhu ảnh chụp. Ngươi xem, ta mụ mụ tốt nhất nhìn. Vân Đình là xem qua Doãn Nhu, hắn cũng là thừa nhận Doãn Nhu đẹp, hơn nữa, Doãn Nhu còn đối Hoắc Huy thực hảo. Vậy ngươi ở chỗ này lựa chọn mụ mụ đi, sở hữu xinh đẹp mụ mụ đều ở chỗ này Nga. Hoắc Huy nhìn Vân Đình, một bộ ta rất lợi hại bộ dáng, ta thích xinh đẹp mụ mụ, ngươi thích xinh đẹp mụ mụ sao? Ấn Vân Đình nghĩ nghĩ, ta thích ta mụ mụ, rất tốt với ta mụ mụ, sẽ đau ta mụ mụ. Đến nỗi xinh đẹp không xinh đẹp, hắn kỳ thật không để bụng. Xinh đẹp mụ mụ khẳng định là hảo mụ mụ. Hoắc Huy nói, tuy rằng không biết hắn từ đâu ra tự tin, nhưng là Hoắc Huy có đôi khi tính cách phi thường bướng bỉnh. Vân Đình cũng không biết có phải hay không, nhưng là hắn xem Hoắc Huy tìm được rồi hảo mụ mụ, cho nên hắn cũng tin tưởng Hoắc Huy. Vì thế, Vân Đình nghiêm túc nhìn lên. Bất quá thực mau, hắn lại nghĩ tới một vấn đề, Hoắc Huy, ta tuyển mụ mụ ta ba bà sẽ thích sao? Khẳng định sẽ a. Hoắc Huy phi thường tự tin nói, ngươi xem, ta tuyển mụ mụ, ông nội của ta thích, ta nãi nãi thích, ta ba bà cũng thích a. Vân Đình chớp chớp mắt, kia nếu ba bà thích, thành ta mụ mụ, hiện tại mụ mụ làm sao bây giờ a? Hoắc Huy không nghĩ tới vấn đề này, kia Hoắc Huy hảo phiền A, hắn cũng không biết. Ta đây hỏi một chút ta ba ba. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá. Vân Đình nghĩ, bọn họ tiểu bằng hữu không biết làm sao bây giờ, Hoắc Huy ba ba là đại nhân, khẳng định sẽ biết. Ta đây hiện tại gọi điện thoại, ta hiện tại hỏi Nga, ngươi từ Nga. Hoắc Huy dùng tiểu thiên tài đồng hồ cấp Hoắc Liên Giác gọi điện thoại. Huy, sự tình gì A? Hoắc Liên Giác tiếp điện thoại liền hỏi. 3333, ta hỏi ngươi một vấn đề Nga, mụ mụ là ta tuyển mụ mụ, ngươi cùng gia gia mãi mãi có phải hay không đều thực thích ta? Là, đều thực thích. Tuy rằng không rõ nhi tử vì cái gì hỏi như vậy, nhưng Hoắc Liên giác thực thẳng thắn thành khẩn. Đến nỗi hắn ba mẹ, hắn tin tưởng cũng sẽ không phản đối. Hoắc Huy hướng tới Vân Đình cười, phảng phất đang nói, ngươi xem đi. Hắn tiếp theo lại hỏi, kia nếu lời này không biết nói như thế nào, Hoắc Huy nghĩ rồi lại nghĩ, nếu Vân Đình cũng tìm một cái thích mụ mụ, không phải hiện tại mụ mụ, kia hắn hiện tại mụ mụ làm sao bây giờ a? Nghe được Hoắc Huy hỏi ra vấn đề này, Vân Đình nắm chặt hạ nắm tay, có chút khẩn trương. Có ý tứ gì? Hoắc Liên giác mày nhăn lại, nghe không hiểu nhi tử ý tứ. Ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì Vân Đình muốn tìm mụ mụ? Hắn ba ba không phải cưới lão bà sao? Hoắc Huy nhịn không được nói, ba ba ngươi thật buồn, bởi vì hắn không thích hiện tại mụ mụ a, cho nên hắn muốn một lần nữa tìm một cái mụ mụ a. Hắn cũng cảm thấy ta mẹ rất đẹp, thực thích, ta nói cho nàng, mụ mụ là ta chính mình tìm, từ quản gia ra ra cấp album tìm, album còn có rất nhiều mụ mụ. Hắn cũng có thể ở bên trong tìm một cái xinh đẹp mụ mụ. Hoắc Liên giác. Cho nên, Vân Đình hiện tại tìm được rồi. Còn không có A, nhưng là nếu tìm được rồi, kia hắn hiện tại làm sao bây giờ A? Hoắc Huy có hỏi phía trước vấn đề. Hoắc Liên giác bất đắc dĩ, kia làm Vân Đình đi hỏi hắn ba ba biết như thế nào làm. Chỉ là, như vậy thật sự không thành vấn đề sao. Bất quá thực hảo, hắn thật cao hứng. Vân Thông nhìn hắn chê cười, tổng muốn cho hắn cũng nhìn xem Vân Thông chê cười. Vì thế, Hoắc Liên giác rất xấu tâm đề nghị, hoặc là, Vân Đình có thể trước tìm hảo mụ mụ, đợi khi tìm được đi gặp qua sau, thật sự thích, lại nói cho Vân Đình ba ba. Bởi vì Hoắc Liên giác đề nghị, hai cái tiểu bằng hữu đều cảm thấy có đạo lý, vì thế, bọn họ quyết định trước cấp Vân Đình tìm mụ mụ. Hoắc Huy album nữ nhân rất nhiều, này đó ảnh chụp đều là Hoắc Huy muốn tham gia hoa tổng tuyển thực tập mụ mụ khi, Trần Quản gia từ trên mạng tìm ra, độc thân nữ nghệ sĩ ảnh chụp. Bởi vì Hoắc Huy nói, muốn lớn lên đẹp, cho nên Trần Quản gia liền tìm độc thân đẹp. Bị tuyết tàng một năm doanh nu, đại khái chính là bằng nhan giá trị bị Trần Quản gia tìm được. Xác định độc thân, lớn lên đẹp nữ minh tinh lúc sau, Trần Quản gia liền ở trong nhà đóng dấu ra tới, sau đó chế định thành album làm Hoắc Huy xem. Cho nên hiện tại, đến phiên vận Vân Đình nhìn. Hai cái tiểu bằng hữu đã nghỉ hè, cho nên thời gian rất nhiều, xem cũng chậm. Nhìn một cái buổi sáng, bọn họ ở từng chương mỹ nữ chung, tuyển định trong đó một chương. Hoắc Huy, ngươi xem này trương đẹp sao? Vân Đình hỏi. Hắn nhìn chúng vài bức ảnh, nhưng là do dự. Hoắc Huy nói, đẹp. Tuy rằng không có hắn mụ mụ đẹp, nhưng là cũng đẹp. Hắn đối mụ mụ là nhất kiến trung tình, liếc mắt một cái liền lựa chọn. Vân Đình nói, vậy này trương đi, chúng ta đây như thế nào đi tìm nàng A? Hắn có chút kích động, còn có chút khẩn trương. Chúng ta không đi tìm, làm quản gia ra ra đi tìm. Hoắc Huy nói, chạy ra phòng. Hoắc gia biệt thự là vòng tròn. Trung gian chạm rỗng, mỗi căn phòng ra tới, chính là vòng tròn vòng bảo hộ, có thể xem đại lầu một đại sảnh. Như vậy hộ hình cũng phi thường thích hợp tiến hội. Quản gia ra ra Hoắc Huy ở vòng bảo hộ chỗ hô to. Huy Huy Trần quản gia nghe được thanh âm, đi vào vòng bảo hộ phía dưới. Hoắc Huy hướng tới hắn vây tay, quản gia ra ra mau tới, ta tìm ngươi có chuyện. Tới. Trần quản gia nghe được Hoắc Huy nói, vội vàng lên lầu. Trần quản gia đi vào Hoắc Huy phòng, trước ngồi đối diện ở trên thảm Vân Đình cười cười. Lại hỏi Hoắc Huy, Huy Huy, ngươi tìm quản gia Gia Gia có chuyện gì a? Hoắc Huy chỉ trên ảnh chụp, quản gia Gia Gia, chúng ta muốn gặp nàng, như thế nào mới có thể thấy nàng a? Trần quản gia trước ôn hòa hỏi, Huy Huy, các ngươi vì cái gì muốn gặp nàng a? Tìm nàng có chuyện gì sao? Hoắc Huy ba đạo nói, chúng ta chính là muốn gặp nàng. Trang 135. Vân Đình gật gật đầu, nhưng là không nói gì. Trần quản gia cũng không nóng nảy, mà là nhẫn mại cùng tiểu bằng hữu giải thích. Là cái dạng này, chúng ta tìm người đâu, khẳng định muốn nói lý do, nếu không nói lý do, nhân gia liền không nhất định hội kiến ngươi. Ngươi nói đúng không? Đây là lễ phép. Vậy được rồi. Hoắc Huy vẫn là thực nghe khuyên, đây là Vân Đình tìm mụ mụ, chúng ta muốn đi xem nàng có phải hay không một cái hảo mụ mụ. Nếu là hảo mụ mụ Vân Đình liền hỏi một chút nàng nguyện ý hay không làm Vân Đình mụ mụ, nếu là hư mụ mụ, chúng ta nhìn xem liền đã trở lại. Trần quản gia không biết chính mình tam quan còn ở đây không? Liền sợ ly chính mình đã đi xa. Hắn thật sâu hô hấp một chút, kia như vậy, quản gia ra ra đi liên hệ một chút, chờ lát nữa ở nói cho các ngươi, được không? Hoắc Huy, ân, cảm ơn quản gia ra ra. Vân Đình cũng cảm kích nói, cảm ơn quản gia ra ra. Không cần cảm tạ. Trần quản gia đi ra khỏi phòng, sau đó Mã Sơn cấp Hoắc Liên giác gọi điện thoại, từ phát sinh Huy Huy ở trường học bị mắng giã hài tử sự tình lúc sau, Hoắc Liên giác liền dặn dò quá, mặc kệ Huy Huy bất luận cái gì sự tình, đều phải liên hệ hắn. Cho nên Trần quản gia chính là ở Hoắc gia nhà cũ, cũng là cho Hoắc Liên Giác gọi điện thoại. Huy, Trần Thúc. Hoắc Liên Giác nhận được Trần quản gia điện thoại, liền hoài nghi cùng Hoắc Huy có quan hệ, là Huy Huy phát sinh sự tình gì sao. Trần quản gia dùng rất là bất đắc dĩ ngữ khí đem sự tình nói một lần. Nhị thiếu, hiện tại phải cho Huy Huy giới thiệu đối phương sao. Hoắc Liên Giác nhưng thật ra thật sự muốn nhìn diễn, bất quá cũng không nghĩ tới làm Vân Thông phu thê có mâu thuẫn, vì thế nói, ngươi cấp Vân Thông gọi điện thoại, hỏi hắn như thế nào làm. Đúng vậy, làm Hoắc gia quản gia, Trần quản gia đương nhiên là có Vân Thông điện thoại. Tựa như Vân gia quản gia giống nhau, này đó hào môn quản gia cũng coi như nửa cái vòng nội người, những cái đó bình thường hào môn đều sẽ cho bọn hắn vài phần mặt mũi. Cho nên Trần quản gia có Vân Thông điện thoại cũng không kỳ quái. Vân Thị. Vân Thông nhìn đến xa lạ điện báo, nhưng thật ra không có do dự tiếp, uy, ngươi hảo. Vân Đại Thiếu ngươi hảo, ta là Hoắc gia quản gia. Trần quản gia nói, Vân Đình hôm nay ở chúng ta Hoắc gia làm khách. Trần quản gia a, ta biết, ngày hôm qua Vân Đình cùng ta nói rồi, biết hôm nay muốn đi Hoắc gia, hắn hôm nay sáng sớm liền rời giường, hắn hôm nay chưa cho các ngươi chọc phiền phải đi. Vân Thông đối nhi tử vẫn là tự tin, con của hắn thực ngoan, thực nghe lời. Trần quản gia nói, không có không có, bất quá có chuyện, cùng Vân Đình có quan hệ, không biết Vân Đại Thiếu ý tứ tiếp theo, Trần quản gia lại đúng sự thật đem sự tình nói một bên. Cái gì? Nghe được nhi tử muốn đi tìm mụ mụ, Vân Thông sửng sốt, bất quá tiếp theo cái ý tưởng là, Giang Vân Lan đối Vân Đình không hảo sao. Chuyện này không có khả năng. Vân Thông tự nhận có xem người bản lĩnh, hắn biết Giang Vân Lan không phải cái loại này sẽ ngược đãi hải tử, đối hải tử không người tốt. Mà hắn đối thê tử cũng không có khác yêu cầu, không cầu thê tử đối Vân Đình coi như mình ra, chỉ hy vọng thê tử đối đãi hải tử có thể không thẹn với tâm, là được đối đãi con cháu liền thành. Nhưng hiện tại, nhi tử thế nhưng muốn đi tìm mụ mụ, này liền làm Vân Thông không thể không trầm tư. Như vậy đi Trần quản gia, ngươi cùng hài tử nói, trên ảnh chụp người mấy ngày nay rất bận, liên hệ không thượng, chuyện khác ta sẽ xử lý. Vân Thông tính toán tìm nhi tử nói chuyện tâm. Vân Đình cùng Hoắc Huy sự tình, Doãn Nhu là ở buổi tối cùng Hoắc Huy gọi điện thoại nói chuyện phiếm thời điểm mới biết được, biết Hoắc Huy làm một kiện như vậy đại sự tình, Doãn Nhu đều thật lâu không có hoàn hồn. Bất quá, Doãn Nhu ở quê quán cũng không có ở vài ngày. Đại khái một cái tuần tả hữu, Hứa Tuệ liền liên hệ nàng, nói là vì nàng tìm một tổng nghệ, kêu đoán xem đoán tổng nghệ. Nay đương tổng nghệ phi thường nổi danh, chọn dùng chính là đá quán hình thức. Mỗi kỳ sẽ 14 cái tân khách quý, mỗi cái thứ 7 buổi tối truyền phát tin. Truyền phát tin hình thức cũng là phát sóng trực tiếp, bất quá hiện trường cũng có quan khán khách quý. Đoán xem đoán cùng giống nhau giải đố tổng nghệ bất đồng, nó là trinh thám tổng nghệ. Người chủ trì nói ra án kiện, có thường trú khách quý cùng đá quán khách quý cùng nhau suy đoán. Thắng kia đội còn có thể đạt được hoạt động thắng lợi tiền thưởng 10 vạn khối. Hứa Tuệ đem tổng nghệ loại hình cùng Doãn Nhu nói, hiện tại tiết mục tổ có một vị thường trú khách quý muốn tạm thời rời đi, mời tạm thay thường trú khách quý, một kỳ thù lao đóng phim là 10 vạn khối, có hứng thú sao? Kỳ thật muốn tạm thay thường trú khách quý nghệ sĩ không ít, có thể thành công nói hạ ngươi, là bởi vì ngươi ở hoa tổng biểu hiện thực không tồi, có học bá nhân thiết, còn có chính là thù lao đóng phim tiện nghi. Doãn Nhu nói, mỗi kỳ liền thứ 6 phát sóng trực tiếp. Ngày thường không cần sao. Hứa Tuệ, đúng vậy, một tháng đại khái 4 kỳ, cũng chính là 40 vạn, ngươi thuế sau còn có 3 vạn nhiều. Thù lao đóng phim là một tháng kết một lần. Doãn Nhu, tốt, ta tới. Một tháng 3 vạn nhiều tới, kia không phải bạch kiếm sao. Doãn Nhu nhưng không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này. Hơn nữa cái này tổng nghệ loại hình nàng cũng thích. Cùng Hứa Tuệ nói hào lúc sau, Hứa Tuệ liền cấp đoán xem đoán tiết mục tổ đã phát hồi âm. Cùng ngày, đoán xem đoán tiết mục tổ phía chính phủ liền đã phát tân thông chi. Đoán xem đoán tiết mục tổ V, nhiệt liệt hoan nghênh Doãn Nhu gia nhập chúng ta sân khấu, tạm thời trở thành chúng ta đoán xem đoán thường trú khách quý. Đối với bởi vì việc tư tạm thời phải rời khỏi chúng ta sân khấu Đỗ Đảo, tùy thời xin đợi ngươi trở về. Đoán xem đoán là quốc nội tương đối hồng tổng nghệ, bởi vì này đây trinh thám hình thức xuất hiện, quốc nội lần đầu tiên xuất hiện như vậy tiết mục, cho nên vừa xuất hiện liền đỏ, thu được nhất trí khen ngợi. Như thế, đoán xem đoán tiết mục tổ một phát ra cái này đồng chí, lập tức liền thượng hot xệ ấp. Thậm chí hủy bù cũng bởi vì chuyện này nghị luận sôi nổi lên. Doãn Nhu thay thế Đỗ Đảo. Doãn Nhu tuy rằng bởi vì hoa tổng có nhiệt độ, so 18 tuyến hồng một ít, nhưng rốt cuộc không có gì tác phẩm đi. Nàng dựa vào cái gì thay thế Đỗ Đảo A? Chính là A, Đỗ Đảo từ đoán xem đoán ra hiện liền ở, vì cái gì sẽ bị Doãn Nhu thay thế được? Là Doãn Nhu tế đi rồi Đỗ Đảo, vẫn là có mặt khác nguyên nhân A. Ở Vong Hưu xem ra, là Doãn Nhu dùng cái gì thủ đoạn, tệ đi rồi Đỗ Đảo, bằng không Đỗ Đảo vì cái gì đột nhiên rời đi đoán xem đoán, mà Doãn Nhu lại vì cái gì đột nhiên nhập chú đoán xem đoán. Bất quá thực mau, trên mạng Đỗ Đào bản nhân xuất hiện. Đỗ Đào vê đoán xem đoán tiết mục tổ, cảm ơn đại gia, ta sẽ mau chóng trở về. Bởi vì sở cung kê nữ số 2 muốn bắt đầu vài tháng phong bế thức quay chụp, cho nên ta chỉ có thể tạm thời rời đi đại gia tầm mắt, đồng thời, ta sẽ dụng tâm đi cảm thụ nhân vật này. Trang 136. Doãn Nhu nhìn đến cái này vậy bù, sáng tỏ. Sở cung kế nữ nhất hảo, là Giang Vân Lan. Nguyên bản nữ số 2 cùng Giang Vân Lan ở quay chụp trong quá trình đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó bị đá ra đoàn phim, tìm Đỗ Đào một lần nữa biểu diễn nữ số 2.